Dương Giản nhấp khẩn môi. Hôm nay cảm ơn ngươi khoản đãi, ta thực vui vẻ. Hoàng Phủ Doanh hướng hắn phất phất tay, ta đây đi rồi. Dương Giản đứng ở tại chỗ, nhìn màu lam thân ảnh một chút đi xa, rũ ở chân biên tay chậm rãi nắm chặt, 2 năm. Ngày này, dịch quán binh lính nhìn đến bọn họ đội trưởng trời tối mới trở về, tuy rằng nhìn như cũ mặt âm âm, nhưng là rõ ràng tinh khí thần đều đã trở lại, kêu hắn ăn cơm chiều, thế nhưng còn cười nói ăn qua. Dương Giản ăn no căng, ở trong sân tàn đã lâu bước mới rốt cuộc tiêu thực, hắn đứng ở trong viện nhìn hoàng cung phương hướng, nhìn thật lâu mới lưu luyến không rời mà về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hoa Nhung thị đặc phái viên đoàn rời đi, Dương Việt xin nghỉ một đường đem đội ngũ đưa đến cửa thành, mới mất mát mà trở về trường học miễn phí. Nửa tháng sau, nội các thủ phụ cùng với cùng hắn trận doanh 3 vị thứ phụ gặp các bộ môn buộc tội phản đối. Lần này thủ phụ thành viên tổ chức đã chấp chính 6 năm, dựa theo 10 năm một đổi quy định, lúc này đúng là ổn định kỳ, nguyên bản cũng đích sắc căn cơ củng cố nhân tâm sở hướng, nhưng Liễu Duyên Phương bệnh toàn bộ phát bắt đầu, càng ngày càng nhiều bất mãn tiếng động bắt đầu xuất hiện, thẳng đến chiêu đái Hoa Nhung thị quốc kiến thượng, thủ phụ biểu hiện khơi dậy bùng nổ thức bất mãn. Hoàng Phủ Doanh thu được một bản tấu chương, đều là tấu thỉnh trước tiên khởi động nội các đề cử, trọng tổ nội các, trong đó đối với nội các gần mấy năm chiến tích, đối lập phái phê phán sắc bén, cơ hồ đem thủ phụ đám người phê đến không đúng tí nào. Hoàng Phủ Doanh hiểu biết lúc này tình thế, nhưng là đối với bọn họ phê phán chi ngôn cũng liền nhìn xem mà thôi. Một đám chính trị chàng nhân tinh, vì ích lợi hắc có thể nói thành bạch, chết có thể nói sống. Nội các bị cùng công chi, vì rời đi tầm mắt liền đem tông chính phủ kéo ra tới phân tán công kích. Tông chính như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc trước vừa mời nhị thỉnh luôn mãi thỉnh nữ hoàng tham dự quốc kiến, kết quả thế nhưng thành đem chính mình vùi vào đi hô sâu. Quốc kiến ngày đó, nữ hoàng thân hình thon gầy, hiển nhiên như ngoại giới đồn đãi bệnh nặng một hồi. Đương tông chính phủ lúc trước làm hạ sự tình một lần nữa bị nhắc tới, đại gia bất mãn cảm xúc ở tận mắt nhìn thấy sau càng thêm mãnh liệt. Nữ hoàng mới 19 tuổi, cô nhi quả phụ, tông chính phủ ỷ vào trong tay quyền thế dám can đảm khinh nhục bệ hạ, quả thực nhân thần cộng phẫn. Đột nhiên, nội các mọi người cùng tông chính phủ lại thành thiên nhai lưu lạc người, không chỉ có ngày xưa phong cảnh không hề, hơn nữa nơi trốn bị quản chế. Phần 570. Chương 570 Nữ hoàng 20. Năm đó giả thiết nội các thảo luận chính sự chế độ thánh tổ, có thể nói là cái tiền vô cổ nhân biến cách giả, hắn trực tiếp mở ra cái này triều đại dân chủ tiến trình, xá đi quyền lực tận lớn nhất khả năng bảo vệ hoàng thất. Đương kim nội các từ 1 vị thủ phụ 4 vị thứ phụ cùng với 11 vị nội các thành viên tạo thành. Toàn bộ nội các 10 năm một lần trọng tổ, 10 năm nội như cần thiết, nhân viên cương vị biến động có thể bên trong đề cử. Thánh tổ năm đó định ra 10 năm thay phiên nội các quy định, là bởi vì chính lệnh giống như loại lương thực, từ gieo giống đến được mùa yêu cầu thời gian nhất định, thay đổi xoành xoạch là làm quan tối kỵ. Đồng thời, nội các thủ phụ làm toàn bộ nội các trưởng quan, một người dưới vạn người phía trên, cơ hồ là phó hoàng đế, đi thông nội các đường xá tất nhiên tràn ngập người lừa ta gạt. 10 năm kỳ hạn, hạn chế thủ phụ thật sự tưởng trở thành hoàng đế thừa kế vong thê hảo tưởng, cũng bảo hộ thủ phụ, sẽ không bởi vì đảng tranh phạt dị bất đắc dĩ xuống đài. Đương nhiên, gặp được cực đoan tình huống, tỉ như nội các hủ bại bất kham, hoàng đế trong tay còn có cuối cùng bại miễn phủ quyết quyền lực. Hoàng Phủ Doanh thực minh bạch cái này quy định có bao nhiêu quan trọng, này liền giống một cái lồng sắt, quan ở này đàn quyền lợi đỉnh chém giết nhân tinh. Hôm nay nội các thủ phụ làm nàng bị ủy khuất, một đám người thượng thư yêu cầu trọng tổ nội các, đem tổ tông quy củ tạm thời bông, này đích sắc làm nàng ra khí, nhưng là tiếp theo đâu. Quy củ một khi bị đánh vỡ, lần sau, hạ lần sau, có lẽ liền sẽ phản phệ đến trên đầu mình. Chỉ cần nội các chưa từng làm hạ nguy hại thiên hạ sự tình, nàng trong tay quyền bãi miễn liền không thể dễ dàng sử dụng, bởi vì dùng một lần, uy lực tiểu một lần, một khi lạm dụng, có người có lẽ sẽ bắt lấy nàng bím tóc, mượn này đè ép đế vương quyền lực. Hiện tại nội các cùng nội các thủ phụ, thật sự đích xác có làm, nhưng là chỉnh thể tự cho mình rất cao thái độ cường ngạnh, cho nên đối hoàng gia cũng không quá đặc thù tôn sùng, Hoàng Phủ Doanh sẽ không bởi vậy phủ quyết toàn bộ nội các, nhưng cũng sẽ không mềm yếu mà từ bỏ cơ hội, làm duy trì nàng người thất vọng. Thủ phụ đại nhân đối này đó tấu thỉnh như thế nào đối đãi? Hoàng Phủ Doanh chủ động triệu kiến thủ phụ, làm hắn tận mắt nhìn thấy vừa thấy này đầy bản tấu chương. Thủ phụ lần này tiến cung, cả người đều tang thương rất nhiều, hắn thật sâu quỳ xuống hành lễ, thần, biết tội. Nga. Hoàng phủ Doanh hơi hơi trước huynh, nhìn trên mặt đất người, thủ phụ kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Thủ phụ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt như cũ hiện non nớt nữ hoàng, đáy lòng lại rốt cuộc không có ngày xưa coi khinh. Tiểu nữ hài chỉ cần ngồi trên cái này vị trí liền không phải bình thường tiểu nữ hài, mặc kệ là nàng chính mình có lòng dạ vẫn là người khác chủ động giữ gìn, đều không phải mạo muội có thể xúc động tồn tại, hắn đích xác thất sách. Bệ hạ là thiên tử, đại biểu cho chúng ta toàn bộ quốc gia, bệ hạ chịu nhục đó là thần chờ chịu nhục, bệ hạ bị coi khinh, đó là cử quốc bị coi khinh, thần xem nhẹ điểm này, vô luận hoàng phu việc vẫn là đặc phái viên việc, đều không đủ coi trọng hoàng gia uy nghi. Có thất thỏa đáng. Hoàng phủ Doanh dựa hồi long ỷ, trên mặt thần sắc không có gì biến hóa, nàng đã lâu không ra tiếng, đối hắn biết tội chưa từng tỏ vẻ hay không vừa lòng. Thủ phụ đợi trong chốc lát, ngẩng đầu xem qua đi, lại nhìn đến nàng mắt lộ ra thất vọng. Thủ phụ đại nhân ở thủ phụ chờ đến cảm xúc bắt đầu phập phồng khi, Hoàng phủ Doanh rốt cuộc đã mở miệng, ngài cảm thấy, làm quan giả cái gì quan trọng nhất. Thủ phụ không rõ nàng vấn đề này mục đích ở nơi nào. Hắn đương nhiên không cảm thấy một cái 19 tuổi nữ hoàng đối làm quan có bao nhiêu khắc sâu giải thích, nhưng là hắn biết chính mình hôm nay tới mục đích là cái gì, đáp án là cái gì không quan trọng, quan trọng là muốn cho nữ hoàng vừa lòng, mới có thể ở kế tiếp thuận lợi biểu đạt tố cầu. Làm quan giả quan trọng nhất chính là yêu dân như con. Hắn chậm rãi trả lời một câu, nhìn thượng đầu phản ứng, trong miệng còn chuẩn bị bị tuyển bổ sung đáp án. Hoàng phủ Doanh cười khẽ một tiếng, mang theo một tia trào phúng. Thủ phụ đại nhân, ngươi ở trả lời vấn đề này khi đã đem chân thật đáp án nói cho chấm. Thủ phụ kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi hành động nói cho chấm, làm quan giả quan trọng nhất chính là đoán nhân tâm, thuận lợi mọi bề. Bệ hạ, thần trăm triệu không dám. Hoàng phủ Doanh không để ý tới hắn phủ nhận, tiếp tục nói, làm quan giả quan trọng nhất chính là cái gì? Này yêu cầu suy xét sao? Ngươi còn nhớ rõ ngày đó đảm nhiệm thủ phụ. Đối tiên đế lời thề son sắt niệm bốn câu tiền nhân ngôn sao. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Nếu hiện giờ như cũ trong lòng có dân có thánh nhân, có tiếp nối người trước, mở lối cho người sau sứ mệnh đảm đương. Đối với chấm, thủ phụ vì sao không thể trực tiếp buột miệng tốt ra, ngược lại trái lo phải nghĩ luôn mãi suy mô. Yêu dân như con này bốn chữ trăm triệu sẽ không làm lỗi. Ngươi lại nói đến tứ bình bát ổn không hơn. Ngươi là thủ phụ, không phải một huyện huyện quan, ngươi cách cục chẳng lẽ chỉ là này bốn chữ mà thôi sao? Vẫn là suy mô quá nhiều, thế cho nên quên ở sau đầu. Thủ phụ bị nàng vô cùng trắng ra một phen nói đến sắc mặt thanh thanh bạch bạch. Thủ phụ vì chấm chọn lựa hoàng phu khi, hay không chưa từng tưởng hoàng phu có không cùng chấm làm bạn cả đời, mà chỉ nghĩ như thế nào cân bằng khắp nơi thế lực. Ở tổ chức trường học miễn phí khi, hay không chưa từng tưởng trường học miễn phí đối bần dân con cháu thật lớn chỗ tốt mà nghị chính lệnh không thể làm lỗi bị người công kích, vì thế chấm tự mình bỏ vốn quản lý trường học, thành công ngươi mới đồng ý cử quốc mở rộng. Quốc kiến phía trên hoa nhung thị coi khinh chấm vũ nhục chấm, thủ phụ tự nhiên sẽ không đối nho nhỏ bộ lạc nhường nhịn, chỉ là ngươi trong lòng phản ứng đầu tiên đó là an ổn đệ nhất, không đắc tội người không ra đầu, đem quan trường kia một bộ dùng đến đặc phái viên trên người, chỉ là đại nhân không nghĩ tới. Từ trước bảo thủ trung dung lần này không có hiệu quả, ngược lại nhóm lửa đốt người. Thủ phụ hỏi một chút chính mình, từ khi nào bắt đầu, ngươi trong lòng bốn cái sứ mệnh đã chết, chỉ còn lại có quan trường lao bánh quẩy lòng dạ thủ đoạn, ngày ngày bẻ lũ xu nịnh với quyền mưu tinh kế. Dân vì buồn, buồn đều ném, vì truy đuổi quyền lực vì giữ được địa vị, đem chính mình vây hữu với đủ loại thủ đoạn bên trong. Đại nhân này thủ phụ chi vị ngồi đến thoải mái sao? An tâm sao? Lao thần thẹn với bệ hạ, thẹn với tiên đế. Thủ phụ bị nàng nói được lão lệ tung hành, phủ trên mặt đất thật lâu chưa từng lên. Hoàng phủ Doanh lời này quá nặng, văn thần trừ bỏ theo đuổi địa vị cao càng để ý phía sau thanh danh. Hoàng phủ Doanh đem thủ phụ mặt âm u hoàn toàn đẩy ra, lại còn có những câu sắc bén, liên hợp hiện giờ ngoại giới đối hắn thảo phạt, hắn không thể nào phản bác, chỉ có thể sám hối. Nói đến cùng, thủ phụ không phải gian thần. Chỉ là địa vị cao ngồi lâu rồi tâm tính thay đổi, quyền lực cùng nguyên tắc, quyền lực bất chi bất giác chiếm thượng phong. Thủ phụ như thế, triều thượng hơn phân nửa quan viên đều là như thế. Ngày nay, Hoàng phủ Doanh cũng không có đối thủ phụ nói chính mình mặt khác thái độ, nội các hay không sẽ bị trọng tổ như cũ đè ở nội các mấy đại phụ thần trong lòng. Nhưng là thủ phụ tiến cung một chuyến đầy mặt hổ thẹn khóc lóc ra tới, đại gia phát hiện tiểu nữ hoàng tựa hồ thật sự thành nhân, không dám nhiều lời nữa. Mấy ngày sau, trọng tổ nội các sóng triều qua nhất náo nhiệt thời kỳ, trong triều cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hoàng phủ doanh hạ chỉ, nhất nhất điều tra mọi người tố giác vấn đề, nếu như thẩm tra, ấn pháp nghiêm trị. Đến nỗi đổi không đổi nội các, cái gì cũng chưa nói. Hoàng đế không lên tiếng, ai cũng chưa quyền lợi trực tiếp lật đổ nội các, cho nên ý tứ này đã thực rõ ràng, hoàng đế không tính toán hoàn toàn trọng tổ nội các. Mọi người như cũ cảm thấy bất bình là lúc, nội các bên trong đã xảy ra rất lớn biến động, thủ phụ chủ động nội lui, phía trước cùng hắn bất đồng trận doanh vị thứ tư thứ phụ thượng vị. Vị này thứ phụ tương so với những người khác, đối hoàng thất càng thêm tôn sùng. Toàn bộ triều đình trung tâm như cũ là này nhóm người, nhưng là, người lãnh đạo thay đổi. Đối mẫn cảm kinh thành quan trường tới nói, đây là một lần đại biến động, nhưng là cái này biến động quá trình gió êm sóng lặng, khó gặp an ổn quá độ. Cùng lúc đó, 4 năm sau nội các sẽ tiến hành tân một vòng trọng tổ, đến lúc đó này nhóm người hơn nửa năm kỷ già nua sẽ bị đổi đi, nghĩ đến này, trong chiều bất bình chi âm chậm rãi yếu đi đi xuống. Hoàng phủ doanh thành nhân sau lần đầu tiên xử lý trọng đại triều chính, làm người kinh hỉ mà thấy được nữ hoàng cao minh thủ đoạn. Trước kia lòng căm phẫn bên trong, có tiểu bộ phận bình tĩnh người thực lo lắng hoàng đế tuổi nhỏ, ở ồn ào trong thanh âm hành động theo cảm tình, phá hủy đương triều ổn định nội các thảo luận chính sự chế độ. Nhưng hoàng phủ doanh không có, nàng xử lý đến khắc chế lại thỏa đáng, làm người trước mắt sáng ngời. Đối với quan hệ thiên hạ nội các, hoàng phủ doanh thực khắc chế, bởi vì kinh thành phiến phiến cánh, cả nước đều sẽ chấn động, cuối cùng khổ chính là ba tánh, nhưng là đối với tông chính phủ, nàng không có khắc chế tính toán. Tông chính phủ cùng nội các giống nhau, bị vô số người bỏ đá xuống giếng tố giác cử báo, bởi vì nó một tay quản lý hoàng cung mọi việc, trong đó có miêu nị địa phương nhiều đếm không xuể, các nha tư tham ô nhận hối lộ càng là chỗ nào cũng có. Hoàng phủ doanh liên cùng Thái hậu, đối tông chính phủ triệt triệt để điều tra một phen. Hoàng cung tổng cộng liền hai cái chủ tử, không có tông chính phủ hoàng phủ doanh cũng có thể làm chính mình cùng Thái hậu quá đến hảo hảo. Cho nên đối chính mình trong nhà tự tra, nàng phi thường có kiên nhẫn, trước tiên khống chế tông chính phủ, sau đó từng bước tra qua đi. Tông chính ở hoàng đế tra ra hắn tham ô lúc sau liền hổ thẹn từ quan, như cũ làm hoàng tộc tộc trưởng, nhưng không mặt mũi nào lại quản lý hoàng cung công việc. Hoàng phủ doanh làm chính mình nữ quan chấp thư tạm thời tổng lý hoàng cung mọi việc, sau đó tra một cái bộ môn trùng kiến một cái chế độ. Hoàng gia sự tình nhiều, hoàng phủ doanh vội bất thời giờ thanh toán sâu mọn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tông chính phủ chỉnh đốn hảo đã vượt năm. Tân nhiệm mệnh tông chính đi nhậm chức, không cần hắn quá mức nhọc lòng, nữ hoàng đã đem tông chính phủ điều lệ chế độ hoàn thiện hảo, ấn yêu cầu quản lý chấp hành liền có thể. Mà vị này tân tông chính thân phận, hắn cùng trước tông chính là đường huynh đệ, nhưng là tuổi còn nhỏ rất nhiều, mới hơn 30 tuổi, làm người sơ lãng rất nhiều. Hoàng phủ doanh như cũ tuyển này một nhà người, chỉ là thay đổi một phòng. Vì thế mới cũ thế lực luân phiên mâu thuẫn, chính là bọn họ ra bên trong mâu thuẫn từ bọn họ tự hành giải quyết. Liêu Duyên Phương rời đi một năm tròn, Liêu gia tại nội các biến động chung không hề nghi ngờ thành pháo hôi, Liêu phụ từ nhiệm thượng thư vị, Liêu gia vào quan trường mấy cái con vợ lẽ tình cảnh không dễ. Mà mềm yếu cả đời Liêu mẫu, nghe theo nhi tử Lâm Trung gửi gắm, ở Liêu Duyên Phương lưu lại biệt viện ngày ngày vì nhi tử tụng kinh cầu phúc. Phù hộ nhi tử kiếp sau đầu thai thân khang thể kiện không hề bị đời này khổ sở. Đã đạt được rất lớn tự do hoàng phủ doanh gia cung tế bái Liêu Duyên Phương. Nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Hoàng phủ doanh ở Liêu Duyên Phương mộ trạm kế tiếp thật lâu, Liêu mẫu hẳn là sáng sớm liền tới rồi, mộ trước phóng đầy Liêu Duyên Phương thích ăn đồ vật, nàng nhìn mấy thứ này, nghĩ ngày xưa Liêu Duyên Phương ở khi tình cảnh. Hoàng phủ doanh đột nhiên thực thương cảm. Dù cho biết nơi đây bất quá hư ảo, nhưng cũng quý trọng này đó qua tâm cảm tình, một khi người không ở, hết thể đều không thể đuổi theo. Trên đường trở về, nàng nghĩ tới ở biên quan Dương Giản. Nàng rất ít tưởng hắn, bởi vì rất bận, cũng bởi vì cố tình tránh cho. Bọn họ ở chung thời gian quá ngắn, Hoàng Phủ Doanh không hy vọng chính mình ở trong ảo tưởng đắp nặn một cái Dương Giản, ngày nào đó chân thật người cùng chi không nhất trí, vì thế sinh ra mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên liền tưởng hắn. Hoàng phủ doanh hồi cung trên đường quải đi trường học miễn phí, chờ tiểu Dương Việt tan học, hiểu biết mấy ngày này hắn sinh hoạt hàng ngày, cũng từ hắn trong miệng hỏi thăm một ít Dương Giản sự tích. Người này quả nhiên tân chức. Bởi vì ở quốc hiến thượng biểu hiện, kinh thành hỗn loạn khi có người lấy hắn tạo điển hình, trực tiếp đề bạt hắn làm biên thành phó tướng. Hoa Nhung thị ở Trung Nguyên an mệt, người Nhung ngừng nghỉ rất nhiều, biên quan lúc này còn tính an ổn. Hoàng Phủ Doanh từ trường học miễn phí trở về, đầu óc chuyển á chuyển, nghĩ biên quan qua lại thư tín quá mức phiền toái, nhịn không được nhớ lại nguyên chủ vì đế hậu kỳ phát triển gửi thư sản nghiệp, đây là phù hợp thời đại này gửi thư nghiệp, chỉ là hiện giờ triều đình không quá coi trọng, kỳ thật hoàn toàn có thể làm lên tiến tới xúc tiến thương nghiệp phát triển. Hoàng Phủ Doanh hồi cung tự hỏi gửi thư nghiệp, ngẫm lại viết viết buồn ở trong cung hơn một tháng, Dương Giản ở hơn một tháng sau thu được đệ đệ gửi thư. Lần này tin thực đặc thù đến hắn cơ hồ muốn nhảy lên. Dương Việt nói, tỷ tỷ đi xem hắn còn hỏi rất nhiều đại ca vấn đề. Hoàng Phủ Doanh hướng đệ đệ hỏi thăm chính mình tin tức. Lần đầu tiên, này có phải hay không ý nghĩa nàng cũng bắt đầu quan tâm hắn. Dương Giản tưởng tượng đến này, kích động đến không được. Hắn vô cùng hối hận lúc trước đẩy rất vào kinh đề bạn, hiện giờ trượng đánh xong, đối với kinh thành trông mòn con mắt, cỡ nào hy vọng chính mình có thể trở về thấy nàng, thấy đệ đệ. Nhưng mà, vừa vào quân doanh thân bất do kỷ, hắn làm tướng sĩ đặc biệt hiện giờ là phó tướng, đầu tiên là quốc lại là gia, đầu tiên là biên thành mấy vạn huynh đệ lại là kinh thành đệ đệ cùng nàng. Ước định 2 năm trước mắt liền quá, Dương Giản như cũ đóng giữ biên quan vô pháp trở về. Hắn đột nhiên phát hiện, lúc trước ước định kỳ thật thực hư phiếm, hắn là lập công tân chức, chính là hắn không thể quay về, mà nữ hoàng đâu. Thuyền hoàng phu là tất nhiên, không phải năm nay chính là sang năm, không có khả năng lại kéo, đến lúc đó, hắn không thể triệu hồi kinh thành hết thể đều là nói xuông. Năm thứ 3, nữ hoàng tuyển hoàng phu tin tức lại lần nữa từ kinh thành truyền tới biên quan, kéo này 1 năm quan phủ phát triển bưu truyền ngành sản xuất phúc, tin tức này truyền thật sự mau, tuyên bố thông cáo ngày thứ 7, biên quan liền thu được tin tức. Dương Giản thật sự nóng nảy. Hắn cân nhắc chính mình có phải hay không trực tiếp ra mặt dạy tự tiến cử. Tự tiến cử viết một nửa, cách vách thành trì nháo ra ôn dịch, có cường đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tướng quân thu được thượng cấp mệnh lệnh, phái hắn mang đội đi diệt phỉ. Kinh thành, Tân Tông chính đích xác đối nữ hoàng một mảnh trung tâm, vì thế Liêu gia công tử qua đời mau 3 năm, hắn rốt cuộc nhịn không được, ngày ngày đối với Hoàng Phủ Doanh tận tình khuyên bảo, hy vọng nàng có thể buông qua đi xem một cái hắn chuẩn bị danh sách. Hoàng Phủ Doanh nhìn trong tay về phía Bắc diệt phỉ hội báo, cười nói, chờ một chút, có lẽ có người tốt tuyển không kịp báo danh tham tuyển đâu. Phần 571 Chương 571 Nữ Hoàng 21 Hoàng Phủ Doanh ở làm những việc này thời điểm, Thái Hậu vẫn luôn không có nhúng tay, thậm chí còn yên lặng ở nàng phía sau duy trì nàng. Cho tới hôm nay, hết thể tựa hồ đã ổn định, Hoàng đế lại không tính toán tuyển Hoàng Phu. Thái Hậu trong lòng nhịn không được liền cân nhắc hai. Có phải hay không nữ nhi lúc trước thật sự đối Liêu Duyên Phương động tình, nếu không, còn có cái gì lý do, có thể cho nàng 3 năm còn không chọn phu. Hoàng đế lập tức liền 22 tuổi sinh nhật, dân gian như vậy đại cô nương đã sớm đều gả chồng sinh con, hai tử đều có thể vỡ lòng. Một ngày này, Thái Hậu nhịn không được, cố ý tới trường Ninh Điện tìm nữ nhi. Hoàng nhi, tông chính lần này để đi lên danh sách vẫn là không ổn sao. Thái Hậu thử hỏi. Hoàng Phủ Doanh lập tức liền minh bạch Thái Hậu tâm tư, cười, tuy rằng không có nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật, bất quá chỉnh thể tới xem khẳng định so lần trước nghiêm cẩn, mẫu hậu không cần lo lắng, ta không tính toán không nạp Hoàng Phu. Nàng chủ động cùng Thái Hậu nói lên Dương Giản, từ lần đó Dương Hương cùng Dương Việt tương ngộ bắt đầu nói lên, vẫn luôn nói đến bọn họ cuối cùng ở kinh thành phân biệt. Hoàng Phủ Doanh nói được thực khách quan, không có gì hoài xuân thiếu nữ ngọt ngào, Thái Hậu nhìn ra được tới. Lúc này nữ nhi chỉ là cảm thấy người này thực không tồi, nơi trốn vừa lòng, cho nên muốn thử một lần. Nhưng là, hắn đã là phó tướng, tiền đồ không thể hạn lượng lại là giường cột nước nhà, nếu ngươi thật sự tuyển hắn vì hoàng phu. Đây cũng là ta băn khoăn. Ta nguyện ý duy trì hắn hôn sau tiếp tục ở quân doanh hoặc là binh bộ, nhưng là cũng phải nhìn chính hắn ý tưởng là cái dạng gì. Bất quá mẫu hậu, ngài không cần lo lắng, hoàng phu danh sách ta nhận lấy. Cũng không có tính toán hoàn toàn bỏ mặc, ta chỉ là đáp ứng rồi hắn, cho nên đến chờ hắn. Hắn lúc này đang ở diệt phì đâu, vô luận như thế nào ta đều không thể nuốt lời cô phụ hắn. Thái Hậu gật gật đầu, là cái này lý, nàng vẻ mặt cảm khái mà sờ sờ nữ nhi đầu, Hoàng Nhi trưởng thành, mẫu hậu càng ngày càng không cần vì ngươi nhọc lòng, hiện giờ mẫu hậu a, liền chờ ngươi tuyển một cái như ý lang quân, tận mắt nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con, về sau đi ngầm, cũng có thể nhất nhất nói cho ngươi phụ hoàng, nói cho hắn chúng ta nữ nhi quá rất khá. Hoàng phủ Doanh đôi mắt nóng lên, dựa tiến thái hậu trong lòng ngực, mẫu hậu còn muốn lâu lâu dài dài bồi ta, về sau ta có hài tử, mẫu hậu còn muốn giúp ta đâu, ta cái gì cũng đều không hiểu. Thái hậu nghĩ tới mềm mục tiểu hoa nhi, trong mắt tràn đầy ý cười cùng khắc khao. Dương Giản cũng không biết kinh thành Hoàng phủ Doanh áp xuống tuyển hoàng phu công việc chuyên môn chờ hắn, hắn trong lòng hy vọng cơ hồ đã diệt sạch, biên thành phía sau Dương Thành ôn dịch thịnh hành, biên thành tướng sĩ vì biên thành quân doanh an ổn, không cho rối loạn lan tràn đến biên cảnh, tiến đến chi viện địa phương quan phủ diệt phỉ, giữ gìn trật tự, vì phòng ngừa tình hình bệnh dịch khuếch tán, ôn dịch không kết thúc, bọn họ những người này đều không thể rời đi. Nhưng mà loại này đại quy mô tình hình bệnh dịch, nơi nào là một ngày hai ngày có thể giải quyết. Tiến vào sau hắn liền biết chính mình vô pháp đi ra ngoài, chờ hắn đi ra ngoài đều mấy tháng sau, chỉ sợ nàng tân hoàng phu đều tuyển hảo đi. Dương Giản hiện giờ biết, nữ hoàng rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ, hôn sự càng không phải chỉ bằng nàng một người là có thể quyết định, cho nên hắn căn bản không ôm cái gì hy vọng, tuy rằng thực chua xót, nhưng cưỡng chế đi xuống, một lòng diệt phỉ cứu trị ba tánh. Hoàng phủ Doanh lấy phương Bắc tình hình bệnh dịch vì tử, đem tuyển hoàng phu việc chấm lại. Mấy tháng qua đi, dịch khu tin tức tốt một cái lại một cái truyền tới, triều đình trên dưới nhiều mây chuyển tình, tông chính càng là lỏng thật lớn một hơi. Bệ hạ, tuyển hoàng phu việc có phải hay không nên để thượng nhật trình? Hoàng phủ Doanh lần này thực dễ nói chuyện, thủ phụ trước hai ngày mới vừa cùng châm nói, phía Bắc dần dần an ổn, vô luận đối người nhung chiến tranh vẫn là lần này chi viện dịch khu, biên phòng tướng sĩ công lao cực đại, vạn thọ tiết quốc hiến, thủ phụ tính toán làm được long trọng một ít, mời nhiều năm khổ hàn biên quan có công tướng sĩ vào kinh, cũng tính toán quảng mời thiên hạ danh sĩ, trương hiển triều đình hải nạp bách xuyên tri tâm. Khi đó danh sách thượng người được đề cử phòng trừng đều sẽ tham dự, chấm sẽ hảo hảo xem xét, lại cấp tông chính hồi phục. Rốt cuộc có minh xác hồi phục, tông chính thỏa mãn. Vạn thọ tiết lại muốn hảo một trận bận việc, tông chính phủ đến lúc đó khẳng định chân không chạm đất, kế tiếp một đoạn thời gian, muốn vất vả tông chính, hoàng phu việc chấm sẽ để ở trong lòng, chờ vạn thọ tiết lúc sau cấp tông chính hồi phục. Nói đều là đạo lý, hơn nữa nơi trốn vì tông chính phủ suy xét, tông chính trong lòng cảm động, một mảnh thỏa mãn mà đi rồi. Dương Giản từ trải qua vô số sinh ly tử biệt dịch khu ra tới, cả người càng thêm trầm ổn, trở lại biên thành, trước tiên xem xét sở hữu công báo, thế nhưng không thấy được nữ hoàng tuyển định hoàng phu tin tức, tương phản, hắn bị thông chi, vạn thọ tiết hồi kinh tham gia nữ hoàng phương thần yến. Tướng quân đem hắn lưu lại đơn độc nói chuyện, lời nói gian, có cổ động hắn nhân cơ hội này nhiều đi lại quan hệ, tranh thủ lưu tại kinh thành ý tứ. Dương Giản rời đi chủ tướng doanh trướng thời điểm tâm tình có chút trầm trọng. Từ hắn vượt cấp tấn chức phó tướng sau, tướng quân đối thái độ của hắn liền chậm rãi đã xảy ra thay đổi, lần này đi dịch khu diệt phỉ, tuy rằng là theo lý thường hẳn là sự tình, nhưng là trong quân phó tướng không ngừng một cái, người khác còn ở tìm lý do thoái thác, chỉ có hắn trực tiếp bị phái đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn không phải không muốn đi, nhưng là hắn cùng hắn binh sĩ ăn thật lớn một phen đau khổ. Thậm chí không ít người bởi vậy bị thương thậm chí chết đi, mà trở lại quân doanh, nơi này các tướng sĩ một mảnh hài hòa. Nếu không hơn kia hắn cũng bất quá là trong lòng khó chịu, nhưng là tướng quân lần này một phen nói chuyện, làm hắn trong lòng hoàn toàn minh bạch, tướng quân không hy vọng hắn trở về, không hy vọng hắn lưu tại bên này quan quân doanh. Quả thật, như tướng quân theo như lời, lưu tại này hắn con đường làm quan cũng liền như thế, phó tướng mặt trên là tướng quân. Nhưng hiện giờ tướng quân quen thuộc biên quan lại là tráng niên, không có khả năng dễ dàng xuất ngũ hoặc là điều nhiệm. Trừ phi thời gian chiến tranh, một tướng nắm giữ ân soái các đem nghe lệnh, ở cùng bình thường, một cái nho nhỏ biên thành, một cái tướng quân vậy là đủ rồi. Hắn lưu tại này, đỉnh thiên chính là cái phó tướng. Hắn bản nhân cũng một lòng tưởng trở về, kinh thành có hắn cuộc đời này quan trọng nhất thân nhân cùng tâm nhậm người, có thể đi đến này một bước, Dương Giản thương cảm không thôi. Dương Giản từ tòng quân nhập ngũ, đương binh lính khi giết địch dũng mãnh, làm tướng lãnh, mang binh có cách, bắt sống địch nhân thân vương, giận dỗi ngoại giao đặc phái viên, chi viện dịch khu bình định phỉ khấu. Chỉ cần là giao cho trên tay hắn nhiệm vụ, không một không xuất sắc hoàn thành, người như vậy là cái võ tướng kỳ tài, nhưng cũng cấp lớn tuổi giả mang đến quá nhiều uy hiếp cùng áp lực. Dương Giản đột nhiên đối biên quan tâm lệnh, cuối cùng mấy ngày, chỉ cùng chính mình thủ hạ binh lính hảo hảo ở chung, tới rồi khởi hành hồi kinh thời điểm, thu thập sở hữu quan trọng đồ vật không chút nào lưu luyến mà đi rồi. Mặc kệ nàng có hay không chờ hắn, hắn đều tưởng ở kinh thành lưu trước, hắn căn ở kinh thành. Vạn thọ tiết tới gần, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi là ngày hội không khí, đủ khả năng cùng tiết âm lịch náo nhiệt trình độ cùng so sánh. Dương Giản cùng mặt khác cùng vào kinh tướng sĩ lại lần nữa trụ vào chuyên môn chiêu đãi bọn họ dịch quán, hết thể dàn xếp hảo sau, trước tiên xin nghỉ đi nhìn chính mình đệ đệ. Đảo mắt ly kinh lại là 3 năm, Dương Việt trưởng cao, trưởng thành, từ trước chỉ ở hắn bên hông, hiện giờ mau cùng hắn giống nhau cao. Lúc trước tiểu Nam Hải hiện giờ trầm ổn, trường học miễn phí viện trưởng đem hắn dạy dỗ rất khá, cử chỉ khéo léo, nho nhã lễ độ. Nga, đứa nhỏ này hiện giờ đã là tú tài, đang định sang năm khảo cử nhân. Huynh đệ hai người cựu biệt gặp lại hảo một phen thân hương, trời Nam đất Bắc nói rất nhiều chính mình gần 3 năm sự tình, rất nhiều chuyện này tin thượng đã nói rồi, nhưng là lúc này mặt đối mặt gặp nhau, hai bên đều không ngại lại nghe một lần. Tự xong rồi cũ, Dương Giản lắp bắp, có chút không biết như thế nào mở miệng, ở đệ đệ tò mò dưới ánh mắt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng hỏi, cái kia, tỷ tỷ ngươi gần nhất có tin tức sao? Tỷ tỷ. Dương Việt đầu tiên là sửng sốt, lại bừng tỉnh, a, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, tỷ tỷ đã sớm biết đại ca muốn vào kinh chuyện này đâu. Còn cố ý phái người thông chi ta, nàng còn nói, chờ đại ca tới, cho ngươi đi một chuyến tông chính phủ. Tông chính phủ. Dương Giản tuy rằng không rõ, nhưng là nữ hoàng không tuyển hoàng phu tin tức làm hắn đấy lòng ngao ngoe dục dịch, không kịp chờ ngày thứ hai, cùng ngày hắn liền đi tông chính phủ. Biên quan Dương phó tướng cầu kiến tông chính, vội hôn mê tông chính không hiểu ra sao, hầu nghi mà làm người mời vào tới. Dương Giản cũng không biết nàng làm hắn tới tông chính phủ là làm cái gì, đang đợi chờ thời điểm trong lòng suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra nguyên cơ tới, trong lòng một hành, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Tự tiến cử chờ tuyển hoàng phu. Tông chính bị nước trà sặc đến một trận manh khụ, xem quái vật giống nhau nhìn Dương Giản. Dương tướng quân, ngươi nói ngươi muốn tham gia hoàng phu chờ tuyển. Dương Giản kiên định gật đầu. Tông chính mãn đầu dấu chấm hỏi, tuy rằng vị này Dương tướng quân xuất thân giống nhau, nhưng là tổ phụ là chứ danh Tuấn Thành tướng lãnh, chính mình tuổi còn trẻ đã là phó tướng, công thành danh toại phú quý mỹ nhân dễ như trở bàn tay, vì cái gì muốn đi làm hoàng phu tiến hoàng cung. Thế nhân đều biết, hoàng gia nhưng không thực quyền, hoàng phu giống như hậu phi, không phải không có càng tốt tân lựa chọn, ai nguyện ý báo danh đâu. Dương Giản một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm tông chính đại nhân, hiện tại báo danh còn kịp sao. Lúc ấy báo cho thiên hạ khi, ti chức vừa vặn bị điều đi dịch khu, cho nên không kịp đệ trình tự tiến cử tin. Ngậy! Ngài dung ta suy xét, tên này đơn. Ha ha! Danh sách rốt cuộc đã đệ lên rồi. Kia phiền thoái ngài cùng bệ hạ thông thông khí, chỉ cần cùng nàng nói một tiếng liền hảo, nếu nàng không đồng ý, ti chức liền đã chết tâm. Hảo! Hảo! Dương tướng quân yên tâm, bản quan khẳng định sẽ hỗ trợ truyền đạt. Tông chính nhận lời sau lại nhịn không được tò mò, Dương tướng quân đối nữ hoàng thật sự không rõ vì cái gì thượng vội vàng đương hoàng phu a. Vẫn luôn nghiêm túc mặt một thân con người rắn giỏi khí chất Dương Giản yên lặng đỏ mặt, ti chức. Ái mộ bệ hạ. Ngạch, tông chính ngạch trụ, nhớ tới người này năm đó tham gia quá phong thưởng đại điển, lại vài lần tham gia quốc kiến, thật đúng là gặp qua bệ hạ. Nữ hoàng tuy rằng hiện giờ tuổi thiên lớn, nhưng là diện mạo dáng người, tính tình tu dưỡng đều là nhất đẳng nhất. Bên này quan ngốc lâu rồi tháo hán tử thật đúng là khả năng động tâm. Tông chính cảm thấy bất quá một câu chuyện này, nói cho nữ hoàng một tiếng thực phương tiện, Dương Giản bản thân rất không tồi, là dễ hiền người được chọn, vì thế thập phần thành khẩn mà đồng ý hiện tại vị này tông chính nghĩ đến đặc biệt hay, cái gì hoàng phu quyền lực A, bối cảnh A, đó là nội các nhọc lòng sự tình, hắn một cái đại hoàng gia người, chỉ cần nhọc lòng tương lai hoàng phu có thể hay không cùng nữ hoàng phu thê hài hòa là được. Vì thế, mấy ngày sau, tông chính hướng nữ hoàng bẩm báo xong quốc yến tương quan lưu trình cùng an bài, đang muốn lui ra khi, lại nghĩ tới Dương Giản. Hắn cúi đầu, dư quang chú ý nữ hoàng biểu tình, chậm gì gì nói Dương Giản ý tứ. Hoàng phủ doanh không nghĩ tới Dương Giản như thế trực tiếp, ngày đầu tiên liền tìm thượng tông chính phủ, nàng cho rằng, ít nhất muốn xác nhận lưu tại kinh thành, như tới rồi trước vị tái hành động đi. Nhưng là này cũng làm nàng đã biết hắn bức thiết chi tâm. Tông chính chỉ nghe được nữ hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy sao? Kia tông chính cảm thấy vị này Dương tướng quân như thế nào? Một thân chính khí mục ngây thơ niệm, trong nhà không có gì liên lụy chính mình bản lĩnh không nhỏ, hơn nữa hắn nói thẳng đối bệ hạ. Nếu là thần chọn rể, đối với như vậy hậu sinh thần đã cũng đủ vừa lòng. Vậy tăng thêm thượng đi. Hoàng phủ doanh thuận miệng nói. Tông chính khom lưng nhận lời, lần này thật sự lui xuống. Hoàng phủ doanh nhìn tông chính rời đi bóng dáng, nghĩ đến người nọ vào kinh ngày đầu tiên liền vọt vào tông chính phủ tự tiến cử tuyển hoàng phu, nhịn không được bật cười. Trước kia cũng không gặp như vậy lô mang a, chẳng lẽ tham gia quân ngũ đương quán, thành thẳng tính. Lầm bầm lầu bầu niệm một câu, ngẫm lại vừa muốn cười. Dương Giản thực mau thu được tông chính phái người truyền đạt hồi phục, được đến vừa lòng hồi đáp. Dương Giản hưng phấn không thôi, bởi vì này ý nghĩa, nàng nhớ rõ bọn họ ước định, nàng thật sự còn đang đợi hắn. Cách mấy ngày, không yên tâm hoàng phủ doanh truyền tin ra tới, làm Dương Việt chuyển cáo hắn, nếu tưởng lưu tại kinh thành, nắm lấy cơ hội mưu cầu điều động. Dương Giản nghĩ đến tương lai hoàng phu khả năng đã chịu đãi ngộ, hiểu rõ. Vẫn là muốn tiên hạ thủ vi cường, trước ngồi trên kinh quan tòa, ngày nào đó tưởng đem hắn kéo xuống mã cũng đến tốn chút công phu. Như vậy bận bận rộn rộn, hoàng phủ doanh sinh nhật ngày chính tử rốt cuộc tới rồi. Buổi sáng, nàng trạm thượng thành lâu đọc chiếu thiên hạ thư, trừ bỏ thông thiên cảm ơn linh tinh tiếng phổ thông, ban bố mấy cái thi ân chính lệnh. Một là phía bắc dịch khu giảm miễn 2 năm thuế phú, nhị là đề cao biên quan tướng sĩ quân lương, tam quảng nạp kỳ nhân dị sĩ, có thể sáng tạo ra chức nữ cơ như vậy phát minh, đều có trọng thưởng. Đây là triều đình chính lệnh, nhưng là nàng là nữ hoàng, cho nên trên danh nghĩa cái này người tốt từ nàng làm. Thành lâu lễ mừng sau là quốc yến. Như vậy quốc yến vô cùng long trọng, hoàng phủ doanh cùng thái hậu ngồi ở thượng đầu, phía dưới một loạt thần tử, danh sĩ, mặt tịch mọi người chỉ có thể nhìn đến nữ hoàng minh hoàng thân ảnh, là mập hay ốm đều xem đến mơ mơ hồ hồ. Dương Giản ngồi ở trung đẳng thiên thượng vị trí, phía dưới còn có rất nhiều so với hắn quan tiểu thậm chí lấy không có phẩm cấp người, hắn ẩn ẩn nghe xong một lỗ thai, bên trong không ít người là hoàng phu người được đề cử. Dương Giản tức khắc mở ra cảnh giới hình thức, nhìn chăm chú vào trong sân mỗi cái động tĩnh. Thái hậu ngồi ở hoàng phủ doanh bên người, nhìn phía dưới một đám người, nhỏ giọng hỏi nàng, cái nào là Dương Giản? Hoàng phủ doanh chính mình đều xem không rõ lắm, nơi nào có thể chỉ ra tới. Thái hậu nghĩ nghĩ, cao giọng nói, ai ra nghe nói năm đó Dương tướng quân trưởng Tôn hiện giờ cũng thành sát người nhung đại anh hùng đại công thần. Năm đó biết được Dương tướng quân hành động vĩ đại ai ra còn ở khuê các bên trong, không thể tưởng được hiện giờ Dương gia Tôn Nhi cũng trưởng thành. Vị nào là Dương tiểu tướng quân, tiến lên đây làm ai ra trông thấy. Dương gia quả nhiên là hổ tướng thế gia, một mạch tương thừa a. Dương Giản chính xem kỹ phía dưới những cái đó người trẻ tuổi, đột nhiên nhìn đến một cái cung nhân đi đến chính mình trước mặt, nói thái hậu triệu kiến, thỉnh hắn tiến lên nói chuyện. Chương 572 nữ hoàng 22. Dương Giản đi theo cung nữ, ở mãn tràng chú mục hạ lòng mang thấp thỏm mà đi tới thái hậu, nữ hoàng trước mặt. Lộ không dài, hắn suy nghĩ rất nhiều. Thái hậu vì cái gì đơn độc kêu hắn, là nàng cùng thái hậu nói gì đó sao? Nàng đối thái hậu nói như thế nào? Thái hậu sẽ là cái gì thái độ? Nếu thái hậu không đồng ý, chờ lát nữa muốn làm khó dễ hắn. Ở đây mọi người bao gồm thái hậu cũng không có nhìn ra Dương Giản có như vậy nhiều miên man suy nghĩ. Từ chiến trường trở về võ tướng, chẳng sợ đi theo cung nhân túi đầu đi trước, như cũ có thể thấy được quân nhân khí phách, theo hắn càng đi càng gần, kiên cường trầm ổn chi khí nên diện mà đến, chẳng sợ hắn cái gì cũng chưa nói, thái hậu liền theo bản năng cảm thấy đứa nhỏ này đáng tin cậy. Dương Giản cung cung kính kính mà hành lễ. Thái hậu kêu khởi, thập phần hiền lành hỏi nhà hắn tình huống. Đây cũng là thường thấy sự tình, thái hậu sao, hậu cung người chồng, nhìn đến một cái kiệt xuất tiểu bối, khẳng định là hỏi một chút trong nhà mấy khẩu người, đều đang làm cái gì, sau đó lại nghe hắn nói chính mình sự tình. Kịch bản đều giống nhau, nhưng là lần này thái hậu nghe được phá lệ cẩn thận. Dương Giản thành thật thật nói trong nhà tình huống, cha mẹ chết sớm, chính mình còn có một cái nhỏ 7 tuổi đệ đệ, mấy năm nay hắn ở biên quan tổng quân. Đệ đệ đã bái hoàng gia trường học miễn phí viện trưởng vi sư, chịu viện trưởng chiếu cố dạy dỗ, hiện giờ đã là cái tú tài. Những việc này Thái Hậu đã sớm từ Hoàng Phủ Doanh trong miệng nghe nói, chỉ là hiện giờ nghe Dương Giản lặp lại lần nữa, trong lòng có loại mệnh trung chú định cảm giác, này hai huynh đệ thật là nơi trốn đều cùng Hoàng gia có liên hệ, chẳng lẽ đây là duyên phận? Thái Hậu cười hỏi, đệ đệ tuổi còn nhỏ đi. Đáng thương, ca ca không ở bên người lẻ loi một mình ở kinh thành, tiểu tiểu hài tử sinh hoạt không dễ còn có thể như thế hăng hái, các ngươi huynh đệ đều là làm tốt lắm, không hổ là Dương tướng quân con cháu huyết mạch. Khách quan đi lên nói, Dương Giản huynh đệ thật là dốc lòng điển phạm. Một cái tuổi còn trẻ từ nhỏ binh một đường đánh đến phó tướng, một cái còn tuổi nhỏ ký túc trường học miễn phí, mười mấy tuổi liền thành tú tài, mặc dù là trong triều đại thần cũng muốn tán một tiếng, cảm thán trong nhà con cháu không bằng bọn họ. Dương Giản không sợ khác, liền sợ bị người khen, vẫn là trước mặt mọi người bị khen, tiểu mạch sắc làn da thượng xuất hiện một chút đỏ ửng, vội vàng nói Thái Hậu quá khen. Thái Hậu lại nói, ngươi đệ đệ một người ở kinh thành, lần này vào kinh, là tính toán để lại sao? Dương Giản không hảo trả lời, hắn tưởng lưu lại, nhưng là còn không có tìm được cơ hội đâu. Trong triều đại thần đặc biệt là nội các, cũng đều mẫn cảm mà nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu tựa hồ ý thức được chính mình hỏi đến quá giới, không đợi hắn trả lời liền cười nói, ai ra nhiều lời, Dương tiểu tướng quân như vậy tướng tài, ở đâu đều là triều đình lương đống. Hoàng Phủ Doanh lúc này cười nói, mẫu hậu hiện giờ chính là thích nhà người khác hảo hài tử, nhìn đến thích người trẻ tuổi, xem không được bọn họ chịu nửa điểm khổ, ai ngờ bảo kiếm phong từ mài rua ra, mẫu hậu ngài nha, thiếu thao một chút tâm, nhiều đau lòng chấm, chấm đều phải ghen tị. Thái Hậu ha ha cười, kéo tay nàng, hảo hảo hảo, về sau chỉ quan tâm ta Hoàng Nhi một người. Nay phiên yết kiến ở Hoàng Phủ Doanh nói chêm chọc cười chung kết thúc, Dương Giản mỉm cười nghe nàng ở phía trên nói giỡn, theo sau đi theo cung nữ lui xuống. Lúc sau quốc kiến không hề có cái gì đặc biệt sự phát sinh, hết thể đều an an ổn ổn tiến hành. Quốc kiến lúc sau chính là pháo hoa đại hội, bọn họ này đó quốc kiến khách quý có thể đứng ở trên thành lâu, toàn bộ kinh thành tốt nhất xem xét địa điểm, thưởng thức pháo hoa. Hôm nay, Dương Giản thực thỏa mãn, trong lòng tràn ngập đối tương lai khát khao cùng hy vọng, Thái Hậu thoáng an tâm, cảm thấy cái này xuất thân bần hàn người trẻ tuổi đích xác như nữ nhi theo như lời, là cái không tồi nam nhân, Hoàng Phủ Doanh làm ngày này vai chính, mệt mỏi một ít, nhưng là cũng thực vui sướng. Chỉ có Dương Việt không mấy vui vẻ. Đại ca, ngươi có phải hay không cùng tỷ tỷ đều ở trên thành lâu xem pháo hoa? Dương Giản nghĩ đến trung ương nhất nữ hoàng, gật gật đầu. Dương Việt hề hoài, chỉ có ta không ở. Ngay sau đó lại tràn ngập ý chí chiến đấu, ta nhất định phải thi đậu Trạng Nguyên lên làm đại quan, về sau cũng cùng các ngươi cùng nhau ở trên thành lâu xem pháo hoa. Dương Giản cười, vỗ đệ đệ vai, hảo, ta chờ ngươi. Vạn thọ tiết sau. Dương Giản thừa dịp đại gia còn không có rời đi kinh thành, nắm chặt thời gian nhu cầu kinh quan. Có cái này ý tưởng không ngừng hắn một người, nhưng là thực may mắn, bởi vì Thái Hậu triệu kiến mọi người đều đã biết Dương Giản bối cảnh. Hắn tổ phụ năm đó tuấn thành sự tích khắc vào vô số người trong lòng, đặc biệt là võ tướng nhóm. Đối như vậy tướng lãnh tràn ngập kính nể, Dương Giản bởi vậy được đến một ít chiếu cố cùng tán thành. Ở hiểu biết hắn tổng quân 6 năm trải qua sau, hắn bản nhân năng lực cũng bị thừa nhận. Ở sở hữu chịu mời vào kinh nhân viên lục tục bắt đầu rời đi kinh thành khi, lập tức nên khởi hành hồi biên quan Dương Giản nhận được binh bộ điều nhiệm thư. Kinh thành Phượng Sơn đại doanh thần cơ doanh võ quan, phẩm cấp so phó tướng thấp một bậc, nhưng là thần cơ doanh là kinh thành cấm vệ quân, đây là minh hàng ám thăng. Như vậy tốt vị trí đương nhiên sẽ không duyên cớ cấp Dương Giản như vậy một cái thảo can. Thần cơ doanh là cấm vệ quân mấy đại doanh nhất dâu dịa doanh, lúc này hỏa khí phát triển thông thả có rất nhiều khuyết tật, còn không bằng dẫn theo đại đao trực tiếp thượng. Thần cơ doanh binh lính là mặt khác doanh dễ cận đối tượng, đều nói chờ ngươi điều trị hảo ngươi xuống ống, lão tử địch nhân đều sát xong rồi. Bởi vậy nhiều năm như vậy, thần cơ doanh thương pháo cơ hồ không có thể có tác dụng. Dương Giản đương nhiên biết cái này quan không hảo làm, nhưng là cũng không có càng tốt lựa chọn, trở về biên quan tình thế khả năng càng phức tạp, hắn là hạ quyết tâm lưu tại kinh thành. Văn võ bá quan nhâm mệnh trừ bỏ nội các thủ phụ đóng dấu còn muốn hoàng đế thiêm trường, song trọng nhâm mệnh dưới mới là thật sự có hiệu lực. Hoàng Phủ Doanh nhìn đến Dương Giản tên, lại thấy được thần cơ doanh, cười. Ngọc tỷ cùng nhau rơi xuống, Dương gia đại lang rốt cuộc lưu tại kinh thành. Nhâm mệnh có hiệu lực vài ngày sau, chờ không kịp tông chính lại tới mịt mở thúc dục tuyển phu việc. Hoàng Phủ Doanh lấy ra danh sách nhìn một vòng, cùng lần trước giống nhau, châm chọn mấy cái đi trước trông thấy. Trước lạ sau quen, đời trước đều đồng ý sự tình, này Nhậm Tông Chính đương nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề. Hoàng Phủ Doanh nhìn kỹ chứ danh đơn, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi Tông Chính, đúng rồi, lần trước không phải nói có cái tự tiến cử sao. Chấm nhớ mang máng, là quốc kiến thượng Thái Hậu kêu tới Dương Tiểu Tướng Quân sao. Tông Chính gật đầu, là vị này Dương Tiểu Tướng Quân. Hậu nhân nhà tướng A, Thái Hậu cũng thực thích Hoàng Phủ Doanh châm trước một chút, nếu không, Tông Chính trước giúp chấm an bài vị này Dương Tiểu Tướng Quân. Không thành vấn đề A. An bài ai đều không có an bài vị này dễ dàng, lại là tự tiến cử lại không có gia đình bối cảnh, trực tiếp thông chi là được. Vẫn là xem Vân Đình sao. Tông Chính thật cẩn thận hỏi. Hoàng Phủ Doanh trầm mặc một chút, đổi cái địa phương đi, liền đi. Trâm cùng Thái Hậu thường xuyên dâng hương chùa một gần. Nga còn có một cái, không cần xua tan ba cánh, trâm liền giống như thường lui tới ra cung giống nhau đơn độc đi, ngươi thông chi Dương tướng quân một tiếng là được. Bệ hạ, trong chùa người nhiều mắt tạp, vị kia Dương tướng quân làm người cũng không hiểu nhiều lắm, không bằng. Lại mang vài người. Hoàng Phủ Doanh không phản đối, chấp thư đi theo trâm, lại phái hai cái thị vệ là được. Tông Chính đồng ý, ra cung đi tìm Dương Giản. Hắn cũng không có trước tiên báo cho Dương Giản cùng nữ hoàng thân cận tin tức, bởi vì hắn nghĩ tới trước một vị chuẩn hoàng phu Liễu Duyên Phương. Dương Giản nửa đường cắm vào tới, hắn vừa vặn vội đến chân không chạm đất nhất thời sơ hở, quên đối hắn làm thân thể kiểm tra rồi. Vị này Tông Chính phi thường tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối không thể dẫm vào tiền nhiệm vết xe đổ, lập tức mang theo ba cái thái y yể, gõ khai Dương ra môn. Dương Giản còn không có lên làm hoàng phu, liền gặp đệ nhất phân xấu hổ. Thái y thập phần có lễ ôn hòa mà dò hỏi rất nhiều riêng tư việc, đem hắn hỏi đến xấu hổ không thôi. Còn đối hắn tam luân bắt mạch, ba cái lao thái y ở đôi mắt giống có thể xuyên thấu dường như, hận không thể đem hắn từ đầu đến chân xem cái thấu, lấy xác nhận hắn thân thể vô tật. Nếu không phải tuyển hoàng phu, hẳn là không có một người nam nhân sẽ gặp được như vậy kiểm tra, đặc biệt những cái đó riêng tư vấn đề, Dương Giản ra tới thấy Tông Chính khi còn mặt đỏ hồng. Tông Chính quan sát đến vị này võ tướng, phẩm cấp không thấp lại là chiến trường giết địch người, hắn cho rằng Dương Giản sẽ thẹn quá thành giận, liền tính không phát tác cũng tuyệt đối sẽ khí giận. Nhưng là quan sát nửa ngày, hắn ngoài ý muốn phát hiện, người này thế nhưng thật sự không có tức giận, trừ bỏ xấu hổ quân bách, đại khái còn thừa đều là ngượng ngùng. Dương Giản đương nhiên sẽ cảm thấy chính mình đã chịu xâm phạm, nam nữ đều giống nhau, nữ nhân bị tuyển tú kiểm tra thời điểm cũng sẽ không cảm thấy là vui sướng. Nhưng là hắn nghĩ tới Liêu Duyên Phương sự, hắn biết, cái này lưu trình là cần thiết, nếu không, bị thương tổn chính là nàng. Nghĩ đến nàng, Dương Giản cái gì không thoải mái cũng chưa, hết thể đều cam tâm tình nguyện. Tông Chính đánh tâm nhãn cảm thấy Dương Giản người này không tồi, phải biết rằng người khác tuyển, kiểm tra ra tới đều là đỏ mặt, nhưng không phải ngượng ngùng đỏ mặt, là khí, thậm chí vài vị, liền bởi vì cái này hỏi chuyện cùng kiểm tra, trực tiếp từ bỏ không tham tuyển. Cảm thấy vừa lòng Tông Chính đem thân cận sự tình nói cho Dương Giản, thời gian địa điểm đều có, Dương Giản nghe được đôi mắt tỏa ánh sáng. Tông Chính thật là cảm khái cực kỳ, quả nhiên là có tình uống nước no, tình nhân trong mắt ra tây thi. Vị này Dương tướng quân biểu hiện quá không bình thường. Cũng bởi vì lòng tràn đầy cảm khái, hắn đã quên Dương Giản cái này lâm thời hơn nữa người được đề cử, cũng không có quá nổi các xét duyệt. Dự định thời gian thực mau đã đến. Dương Giản trước tiên một canh giờ chờ ở chùa Mùa Cân sau núi, tới trên đường hắn trải qua dưới chân núi chợ, nhớ tới năm đó ở chỗ này nhìn thấy bóng dáng, trong lòng lại nhiều vài phần nhu tình. Hoàng Phủ Doanh làm tùy tùng chờ ở hơn 10 mét xa địa phương, một mình vào đỉnh. Chắp tay sau lưng nhìn sơn cảnh Dương Giản cảnh giác mà quay đầu lại, ngay sau đó vui mừng ra mặt. Người đã đến rồi. Hoàng Phủ Doanh gật gật đầu, cười ngồi xuống, đợi thật lâu sao? Dương Giản đi theo ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng dung nhan, 3 năm không gặp. Ngươi đang xem cái gì? Hoàng Phủ Doanh thấy hắn không trả lời chỉ si ngốc nhìn nàng, duỗi tay ở hắn trước mắt huy động. Dương Giản hoàn hồn, kinh ngạc chính mình thế nhưng làm cho nàng xem ngây người, thần sắc một quẫn, không có gì. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoàng Phủ Doanh lắc đầu, không có gì. Vốn chính là chào hỏi nói, lặp lại cũng không có gì ý tứ. Hai người một câu không có gì, đột nhiên liền không có đề tài, tương đối không nói chuyện. Dương Giản thấy thế thu liễm tâm thần, chủ động nói lên chính mình tình huống, ta lại quá 3 ngày muốn đi Phượng Sơn thần cơ doanh tiền nhiệm. Hoàng Phủ Doanh nói, thần cơ doanh là cái hảo nơi đi, không cần bị chúng quanh thanh âm ảnh hưởng, tương lai quốc gia của ta vũ lực phát triển hy vọng liền ở thần cơ doanh. Dương Giản kinh ngạc, thần cơ doanh. Hoàng Phủ Doanh không có nhiều lời, ngược lại lại nói, trước mắt tới nói, ngươi nếu thành Hoàng Phu, thần cơ doanh chức quan càng không dễ dàng ném, nội các hiện giờ đối này khối không thế nào để bụng, tranh thủ một chút vẫn là có thể tiếp tục nhậm chức. Dương Giản ánh mắt sáng lên, ngươi đồng ý gả cho ta sao? Hoàng Phủ Doanh đối hắn trảo trọng điểm năng lực phi thường bội phục, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu có được hay không, xem chính ngươi. Dương Giản kích động mà nắm tay, ngươi có cái gì yêu cầu? Hoàng Phủ Doanh tò mò mà nhìn hắn, ngươi hẳn là có thể cảm giác đến, ta đối với ngươi không có quá thâm hậu tình yêu nam nữ. Dương Giản ánh mắt buồn bã, trên mặt thần sắc bất biến, ta biết. Hắn nói ngữ tốc biến chậm, vạn sự đều có thứ tự đến trước và sau. Liễu công tử cùng ngươi cảm tình ở phía trước, ta thay thế không được hắn, nhưng là ngươi đối ta cũng có một chút hảo cảm đi, ở sở hữu người được đề cử, ngươi cùng ta ít nhất quen biết hiểu nhau, chỉ cần chúng ta nhiều ở chung, ta tin tưởng chậm rãi đều sẽ tốt. Hoàng Phủ Doanh lắc đầu, cùng Liễu Duyên Phương không quan hệ. Dương Giản không quá tin. Về sau ngươi liền đã biết. Liễu Duyên Phương sự tình, không đến cuối cùng sự thành kết cục đã định, Hoàng Phủ Doanh sẽ không dễ dàng lộ ra. Nàng nhảy qua cái này, thẳng thắn thành khẩn, ngươi trực giác thực mẫn cảm, không sai, ta đối với ngươi có hảo cảm. 22 tuổi Hoàng Phủ Doanh, đã trải qua 3 năm chính sự mài giũa càng ngày càng lý trí bình tĩnh, thẳng thắn thành khẩn chính mình hảo cảm khi không có 3 năm trước đây ở Dương gia thẹn thùng. Nhưng là ở Dương Giản như ương giống nhau kích động dưới ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là tránh đi ánh mắt, gương mặt hơi nhiệt. Hôm nay tới, là cuối cùng đích xác nhận Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn bên cạnh người một cây cây xanh, 3 năm qua đi, ngươi như cũ kiên định phải làm ta Hoàng Phu sao. Một cái nữ hoàng bên người bình hoa, một con trang bảo vật tráp. Dương Giản trịnh trọng mà nói, ta nguyện ý. Không chỉ có như thế, ta sẽ dùng chính mình nỗ lực, làm chính mình không làm bình hoa, làm ngươi đạt được càng nhiều tự do cùng vui sướng. Hoàng Phủ Doanh khỏe môi lộ ra thiệt tình ý cười, một lần nữa nhìn về phía hắn đôi mắt. Kia, chờ ta tin tức đi. Dương Giản mặt mày giãn ra, vui mừng cơ hồ muốn tràn ra hắn đôi mắt. Hai người sau lại đi gia đình, ở trên núi dưới núi đi rồi một vòng, du ngoạn tận hứng sau, Hoàng Phủ Doanh cùng hắn cáo biệt. Lúc sau mấy ngày, Hoàng Phủ Doanh một người tiếp một người mà thấy người được đề cử. Này đó người được đề cử chất lượng so lần đầu tiên cao rất nhiều, Tông Chính đích sắc hoa cố gắng lớn nhất lấy ra nhất chọn người thích hợp. Nhưng là sẽ không lại có cái thứ hai kinh tài tuyệt diễm Liêu Duyên Phương, cũng sẽ không lại có cái thứ hai kiên định đứng ở nàng lập trường nguyện bồi nàng chống cự hết thể Dương Giản. Hoàng Phủ Doanh chính thức hạ bút, vòng chúng Dương Giản. Tông Chính cầm danh sách, quyết định phác thảo thánh chỉ, đồng thời thông chi nội các. Nội các vừa thấy nổi giận, cái này Dương Giản căn bản không ở Hoàng Phu chờ tuyển danh sách thượng. Một cái ngũ phẩm võ tướng, liên tiếp lập công tuổi trẻ tướng lãnh, bị nữ hoàng tuyển đi làm Hoàng Phu. Binh bộ, võ tướng tất cả đều không đáp ứng. Tông Chính xấu hổ, hắn hiện tại nói chính mình quên việc này các ngươi tin hay không? Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Hoàng thất đây là có ý tứ gì? Chương 573 nữ hoàng 23. Tông Chính bị chỉ trích đến thập phần buồn bực, hắn thật là quên đăng báo nội các, Dương Giản là nửa đường vụt ra tới a. Bị mắng mắng, hắn đơn giản bất chấp tất cả, sự thành kết cục đã định. Thần cơ doanh cũng không phải cái gì mấu chốt địa phương, vậy làm Dương tướng quân tiếp tục làm sao? Dù sao Hoàng Phu tương lai cũng muốn đảm nhiệm các loại danh dự trưởng quan, hiện giờ mới ngũ phẩm tiểu quan mà thôi. Nội các sắc mặt thật không đẹp, ngũ phẩm tiểu quan. Ngươi lại cho ta tìm một cái như thế tuổi lập hạ hạng nhất công ngũ phẩm tiểu quan nhìn xem. Hoàng gia không thể đối chính quyền rỗi tay có biết hay không? Phía trước nội các ném nổi Tông Chính sự tình rõ ràng trước mắt. Tuy rằng người bị hại là tiền nhiệm Tông Chính, nhưng là hiện tại vị này đối nội các vẫn là không có gì hảo tin tức, chúng ta hoàng gia muốn một cái ưu tú nam tử làm hoàng phu đều không được. Như vậy tiểu cái thần cơ doanh chính là chính quyền lạc. Nữ hoàng như thế tôn quý, chẳng lẽ không xứng với Dương Giản? Nội các là có ý tứ gì? Nhặt không cần nhét vào hoàng cung. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, xảo nửa ngày, Tông Chính phủ nói. Dương Giản khẳng định phải bị tuyển làm hoàng phu, các ngươi không đồng ý, liền đem người loát xuống dưới bái. Nội các tưởng, loát liền loát. Xem Dương Giản bị triệt quan còn vui hay không đi đương hoàng phu. Binh bộ buồn rầu, đem hắn triệt, ai đi thần cơ doanh. Hỏa khí uy lực không nhỏ nhưng không đủ thực dụng, có bản lĩnh người tưởng hướng càng cao chỗ đi, đời trước võ quan chính là, người không có bản lĩnh, không yên tâm dùng. Lại bộ càng buồn rầu, bọn họ thật vất vả đem quan viên nhậm chức trải vớt hảo, mặt khác bị tuyển người cũng sôi nổi đi địa phương khác đi nhậm chức, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa chọn lựa khảo hạch. Nội các khẽ cắn môi có thể nảy sinh ác độc, đó là bởi vì làm việc không phải bọn họ chính mình. Liên tiếp mấy ngày, trong ngoài đều ở khắc khẩu. Hoàng Phủ Doanh thấy thế, lui một bước đề nghị, trước làm Dương Giản tiếp tục nhậm chức, chờ đến tương lai chính thức trở thành Hoàng Phu, lại bộ cũng có tân người được chọn, lại suy xét từ nhiệm hoặc là điều động việc. Ván đã đóng thuyền sự tình, nội các trừ phi tìm được càng tốt người được chọn, nếu không ngươi tình ta nguyện vô pháp phản đối. Hiện giờ có một cái dưới bậc thang, dầm gì đáp ứng rồi. Mấy ngày sau, Thái Hậu ý chỉ, nội các, Tông Chính Phủ Liên Hợp tuyên bố, chiêu Dương gia đại lang Dương Giản vì Hoàng Phu, tướng môn chi tử, giường cột nước nhà, cùng nữ Hoàng Lương Duyên Thiên Định, Long Phượng cùng Minh. Dương Giản ở trong nhà tiếp chỉ, nắm thanh chỉ phảng phất nắm kế tiếp cả đời, kích động thấp thỏm lại hưng phấn. Dương Việt Ngốc, đại ca, ngươi như thế nào thành Hoàng Phu? Dương Giản lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn không có cùng đệ đệ nói qua Hoàng Phủ Doanh là nữ hoàng sự tình. Dương Việt ngơ ngác mà nghe đại ca cho chính mình giảng tỷ tỷ thân phận thật sự, tỷ tỷ là nữ hoàng, không phải nữ quan, đại ca thích tỷ tỷ, cũng chính là nữ hoàng, sau đó bọn họ muốn thành thân. Đại ca, ta giống như có điểm ưu thai, đi nằm một nằm yên lặng một chút. Dương Việt thẳng con mắt vọng phòng đi. Dương Giản lý giải, làm hắn một mình đi tiêu hóa, chính mình túi đầu nhìn ý chỉ ngây ngô cười. Nữ hoàng 22 tuổi, thành hôn việc không thể lại đợi, ý chỉ một chút, Dương Giản cách Nhật đã bị triệu tiến cung bắt đầu hoàng phu huấn luyện. Đầu tiên là cung quy học tập, tiếp theo là hoàng gia lễ nghi, quốc yến lễ tiết, lớn nhỏ lễ mừng quy chế khác nhau, còn có làm hoàng phu trách nhiệm, nghĩa vụ, văn hóa tu dưỡng. Dương Giản khi còn nhỏ đọc quá mấy năm thư, cha mẹ song vong sau không thể không bỏ học dưỡng ra, ngày ngày khổ luyện một thân võ nghệ nhưng đích sắc không có quá nhiều văn hóa tu dưỡng. Đối hoàng gia, quý tộc lễ nghi quy củ càng là nửa điểm không hiểu. Hắn tựa như một cái bình dân vào hoàng cung, cái gì đều phải học, cái gì đều đến từ đầu bồi dưỡng. Dương Giản tiến cung học tập thứ 9 thiên, hoàng phủ doanh xử lý xong đỉnh đầu sự tình nhớ tới hắn, mang theo chấp thư hướng bọn họ nơi thể đức điện mà đi. Dương Giản đang ở bối cung quy, một quyển có thể đương hung khí dùng thư, từ hoàng gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày đến phu thê con cái, tông thân quân thần quan hệ xử lý. Bao dung hắn tương lai sinh hoạt các mặt, hắn bị yêu cầu toàn bộ nhớ dục bối hạ, hơn nữa tương lai muốn nghiêm khắc tuân thủ. Hoàng Phủ Doanh tiến vào khi, dạy dỗ sư phó tay cầm thước đang ở khảo vấn công khóa, sai 3 lần sư phó hành lễ tỏ vẻ đối hoàng phu tôn kính, sau đó không lưu tình chút nào mà đánh một chút. Nhìn đến nàng tiến vào, vốn dĩ ra dày thịt béo không ngại bị đánh Dương Giản tức khắc ngượng ngùng, xấu hổ đến hận không thể thời gian chạy ngược hoặc là hủy diệt nàng trong đầu ký ức. Sư phó thấy nữ hoàng tới, kết thúc công khóa kiểm tra, trước nghỉ ngơi 15 phút. Sau đó thức thời lui ra. Hoàng Phủ Doanh đi đến túi đầu đầy mặt đỏ bừng Dương Giản bên người, kéo hắn tay. Không có việc gì, với ta mà nói không có gì cảm giác. Dương Giản lập tức lùi về tay. Hoàng Phủ Doanh cười ngồi xuống, cung quy đích xác lại buồn kẻ lại phiền toái. Ta khi còn nhỏ sợ nhất chính là bối mấy thứ này. Dương Giản nóng lên da mặt hơi hơi lạnh một chút. Tò mò mà nhìn qua, ngươi cũng muốn bối sao? Muốn à, hoàng cung cung quy tựa như thế gia gia quy, hoàng gia con cháu từ vỡ lòng thời điểm bắt đầu học tập, muốn bôi đến thuộc lầu mới được. Dương Giản túi đầu ngượng ngùng mà nói, ta ở nỗ lực học, chính là lâu lắm không nhậm thư, luôn là bối nơi này đã quên nơi đó, ta đầu góc quá ngu ngốc. Như thế nào sẽ? Hoàng Phủ Doanh móc ra một cái tiểu phương hộ, đây là ngự y để điều chế nâng cao tinh thần dược. Khi còn nhỏ ta niệm thư mệt ra rời, phụ hoàng liền đem cái này bôi trên ta huyệt thái dương, người liền lập tức tinh thần. Dương Giản tiếp nhận, nhìn nhìn nàng, ở nàng cổ vũ ánh mắt hạ, mở ra hộp dùng lòng bàn tay dính một chút, chậm rãi bôi trên chính mình huyệt thái dương thượng. Chỉ cảm thấy bị bôi địa phương một trận mát lạnh, người tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, hơn nữa này thuốc mỡ còn có đặc thù thực vật mùi hương, tươi mát thoải mái. Thế nào? Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn. Dương Giản cười gật đầu, thực dùng tốt. Hoàng Phủ Doanh vừa lòng mà cười. Dương Giản trong lòng ấm áp, Mấy ngày nay học tập áp lực cùng phiền não lập tức tàn quang, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người tìm kiếm chính mình thư túi. Hoàng Phủ Doanh tò mò mà xem. Một bọc nhỏ giấy bao đồ vật, nhìn không ra bên trong là cái gì, Dương Giản vẻ mặt hiến vật quý mà đưa qua. Cho ta. Dương Giản gật đầu. Hoàng Phủ Doanh tiếp nhận, mở ra. Là một bao mức, quang mắt thường nhìn xem liền có 5 loại khẩu vị, số lượng không nhiều lắm, nhưng chủng loại phong phú. Dương Giản hơi xấu hổ mà nói, không biết ngươi ăn không ăn qua, đây là kinh thành nổi danh mức phô bán, ta chọn chủ quán nói bán tốt nhất vài loại, ngươi ăn trước ăn xem, nếu là thích, lần sau ta lại mang đến. Hoàng Phủ Doanh hỏi, ngươi như thế nào biết ta hôm nay sẽ đến? Hỏi xong lại cảm thấy hắn khẳng định không biết, ngươi mỗi ngày đều mang theo cái này. Chờ ta tới. Dương Giản nhìn nàng, ta vốn tưởng rằng vào cung khẳng định có thể nhìn đến ngươi, ai biết tới 8 ngày. Một lần cũng chưa thấy thượng, đi học sư phó cũng không cho ta hỏi ngươi ở đâu, đành phải ôm cây lợi thỏ. Hoàng Phủ Doanh ngoài ý muốn, lại thế hắn chua xót, ta vốn nên ngày đầu tiên liền tới, chỉ là vừa vặn gặp gỡ một ít việc muốn xử lý, mỗi lần vội vàng, ngươi liền hạ học ra cung. Dương Giản lắc đầu, kỳ thật ta bên này việc học cũng thực khẩn, không có gì nghỉ ngơi thời điểm. Có phải hay không quá vất vả? Như thế nào sẽ? Ta vốn là ly ngươi rất xa, hiện tại có cơ hội một chút đuổi theo ngươi, ta nguyện ý trả giá sở hữu nỗ lực, tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ cùng ngươi sóng vai. Cung quy cũng hảo, về sau mặt khác chương trình học cũng hảo, ngươi còn có rất nhiều nhật tử có thể thực tiễn học tập, không cần lập tức đều học được, đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Dương Giản gật đầu, ta biết, ngươi mau thử xem này quả mơ, ăn ngon lần sau ta lại nhiều mang điểm. Ân hảo. Hoàng Phủ Doanh vê một cái bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, làm người răng miệng sinh tân, ăn rất ngon. Nàng mị thượng đôi mắt, vẻ mặt thỏa mãn. Dương Giản thấy nàng như vậy, vui vẻ mà cười. Hoàng Phủ Doanh lại chọn một cái, đưa qua đi, ngươi cũng ăn. Dương Giản cúi đầu nhìn xem, ở nàng kiên trì hạ, trực tiếp há mồm từ nàng trong tay ngậm đi rồi quả mơ. Hàm răng đụng tới lòng bàn tay xúc cảm một cái chớp mắt lướt qua, Hoàng Phủ Doanh lại khiếp sợ cực kỳ. Nàng không nghĩ tới người này trực tiếp thượng miệng, còn tưởng rằng hắn sẽ dùng tay cầm. Dương Giản nhai trong miệng quả mơ, nhìn đôi mắt chừng đến tròn xoe người cười. Đăng đồ tử. Dương Giản thò qua tới, nhẹ giọng nói, chúng ta đã là vị hôn phu thê. Trong giọng nói còn có chút tiểu may mắn tiểu đắc ý. Hoàng Phủ Doanh tức giận mà dùng cái tay kia chỉ dùng sức chọc hắn má cổ ra tới quả mơ hình dáng, kia cũng là chưa. Hôn. Phu thê. Ly ta xa một chút. Dương Giản đầu phối hợp vai vai, cười nhẹ một chút, chẳng những không rời xa còn càng thêm để sát vào, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, Tiểu Doanh, hôm nay nhìn đến ngươi thật vui vẻ. Hừ. Hoàng Phủ Doanh phấn mặt, ngưỡng thân mình sau này lui, lại không biết xấu hổ lần sau liền không tới. Đừng, ta ngày mai lại mang ngoài cung đồ vật tới, ngươi không tới ta như thế nào cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đi mua. Không cần. Ta đây liền nhìn mua. Ngươi mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi học, làm sao có thời giờ mua. Ta kịp liền chính mình mua, không kịp khiến cho Dương Việt mua. Nga, sai xử chính mình đệ đệ. Ngươi không biết xấu hổ sao. Là hắn muốn hiếu kính tương lai đại tẩu. Hai người một cái truy một cái trốn, dáng ngồi kỳ quái mà ngươi tới ta đi đối thoại, người ở bên ngoài trong mắt thân mật cực kỳ. Khu khu, bệ hạ, Dương công tử, nên đi học. Giáo khóa nữ quan sư phó sụ mặt đứng ở cửa. Dương Giản lưu luyến không rời mà ngồi thẳng thân mình, nhìn nàng. Hoàng Phủ Doanh thu hào mức, cũng nhìn về phía hắn, chấm đi rồi, ngươi tiếp tục học tập. Dương Giản gật đầu, cố chính mình thân mình, lại vội cũng không cần mệt. Hoàng Phủ Doanh khỏe miệng mang theo cười, ngươi cũng là, học mấy thứ này không vội ở nhất thời. Khu khu, bệ hạ. Hoàng Phủ Doanh có nữ quan thẻ lưới, đứng dậy đi ra ngoài. Dương Giản nhìn đến nàng nghịch ngợm bộ dáng, buồn khụ một tiếng, nhịn cười, thấy nàng mau rời khỏi đi vội vàng gọi lại, vừa rồi cùng ngươi nói cái kia hắn chỉ nàng tàng mức tay áo, hắn ngày mai mang đến đồ vật còn phải đưa ra đi đâu. Hoàng Phủ Doanh hiểu rõ, trâm đã biết. Dương Giản yên tâm, nhìn theo hắn rời đi, nữ quan hành lễ cung tiễn. Hoàng Phủ Doanh đi ra ngoài một đoạn đường, dọc theo hành lang vừa lúc vòng đến bọn họ đối diện bên cửa sổ, rất xa. Có thể nghe được bọn họ đối thoại thanh, sư phó tại giáo hơn hắn, Dương công tử cùng bệ hạ chưa lập gia đình, quá mức thân cận có vi lễ giáo cung quy, hơn nữa bệ hạ là quân, ngài là thần, bệ hạ giá lâm hoặc là di giá, ngài đều phải cung kính mà đứng dậy hành lễ, này đó ngày đầu tiên đều đã dạy, hôm nay Dương công tử một cái không có làm đến. Mặt khác, hôm nay kiểm tra công khóa, công tử sai rồi 7 chỗ, tan học sau khi trở về, công tử liền đem này đó sai lầm tương quan quy điều sao chép 20 biến. Dương giản ưỡn ngực ngẩng đầu nghiêm, lớn tiếng mà ứng một cái, là sư phó. Cùng quân doanh dường như, chém đinh chặt sắt một thân sát khí. Hoàng phủ doanh quay đầu từ cửa sổ xem qua đi, chỉ thấy thức quá văn văn khí khí con em quý tộc nữ quan bị cả kinh lui về phía sau một bước, trên mặt nghiêm túc tan hơn phân nửa. Nàng xem đến buồn cười, che miệng cười rộ lên. Không ngừng hoàng phủ doanh, chấp thư đều đi theo cúi đầu nhẫn cười. Đi xa, nàng cùng hoàng phủ doanh nói, không thể tưởng được những cái đó hung thần ác sát lễ nghi sư phó cũng có bị khắc một ngày, chuẩn hoàng phu thật đúng là lợi hại. Hoàng phủ doanh gật đầu, xem ra hắn ứng phó đến tới, không cần phải chúng ta hỗ trợ. Hoàng cung quy củ không thể phế, rốt cuộc có như vậy nhiều cung nhân, không có quy củ sao thành được phép tắc. Cho nên này đó dạy dỗ quy củ nữ quan là có tồn tại tất yếu, hoàng phủ doanh hạn chế các nàng một bộ phận quyền lực, nhưng không có hoàn toàn cướp đoạt. Lần này hoàng phu hôn trước học tập, nữ quan nhóm khó được hữu dụng võ nơi, nói không chừng lại sẽ phạm bệnh cũ, cho nên nàng lần này tới, là muốn nhìn một chút Dương giản tình huống, có vấn đề liền ngăn lại. Chỉ là hiện tại xem ra, không cần nàng lo lắng cái gì. Dương giản đích sắc có thể ứng phó này đó khoe khoang kiêu ngạo nữ quan. Ba cái sai lầm đánh một lần lòng bàn tay, với hắn mà nói cào ngứa giống nhau, phạt chép sách cũng không sợ, sao không xong nữ quan lại không thể đem hắn thế nào, có đôi khi hắn phóng xuất ra chính mình uy thế dọa một cái, đối phương lập tức khí thế yếu đi, không dám nhiều quản. Đừng nhìn hắn tầm thường một thân chính khí, tới rồi nữ hoàng trước mặt lại ngốc cốc lốc, nên chơi tâm nhãn thời điểm hắn chơi đến lưu lưu, bằng không, lúc trước Khương Nhung thị thân vương như thế nào bị hắn bắt sống. Nhưng là đối nữ quan hà khắc làm khó dễ ứng phó tự nhiên là một chuyện, học tập áp lực vẫn là rất lớn, hoàng phủ doanh xuất hiện cho hắn đánh một liều thuốc trợ tim, hắn tức khắc lại tràn ngập động lực. Ngày hôm sau, chấp thư chờ ở thể đức điện cửa, tiếp nhận Dương giản trong tay tiểu ngoạn ý nhi, lại cười cho hắn đệ thượng một hộp điểm tâm. Dương giản giờ ngọ nghỉ ngơi mở ra, là tinh xảo trong cung điểm tâm, tạo hình xinh đẹp vị tinh tế, buổi sáng mất mát nữ hoàng không tới tâm tình lập tức bị chữa khỏi. Phần 574. Chương 574 Nữ hoàng 24. Dương giản đã đi nhậm chức thần cơ doanh võ quan, tuy rằng trong cung hy vọng hắn tăng ca thêm giờ học tập huấn luyện, nhưng là thần cơ doanh sự tình không thể trì hoãn, cho nên ở cung quy học thất thất bát bát sau, Dương giản tỏ vẻ, phải về đại doanh lý trước. Giáo tập nữ quan cũng không quá vừa lòng, bẩm báo thượng cấp như thế nào xử lý, trọng điểm minh tương lai hoàng phu tại hậu cung quy củ đi học thật sự là kém cỏi. Tông chính phủ tầng tầng đăng báo, tông chính vừa thấy, hậu cung quý củ. Dù sao là người một nhà mới có thể nhìn đến, vậy chậm rãi học, thần cơ doanh không thể xảy ra sự cố, bằng không nội các đám kia lão nhân lại muốn nháo phiên thiên. Vì thế, Dương giản nhẹ nhàng thoát thân, nghẹn gần một tháng tinh lực, vọt tới thần cơ doanh đối với thủ hạ binh một hồi phát tiết. Thần cơ doanh binh lính đều ở suy đoán vị này chủ động đi tham tuyển hoàng phu thượng quan là cái dạng gì người. Bởi vì có cái mị thượng ấn tượng ở, phần lớn cảm thấy Dương giản không có gì bản lĩnh, từ trước những cái đó công lao không biết như thế nào đến đâu. Kết quả, một tháng không thấy, Dương trưởng quan vừa trở về liền kéo người một hồi thao luyện, đem một đám người luyện được đều cha gọi mẹ, toàn bộ hành trình cùng nhau tham gia Dương giản lại chỉ ra một thân hãn không thấy mỏi mệt. Súng kiếp tay đâu? Tới tới tới, làm ta nhìn xem chúng ta súng kiếp uy lực. Dương giản hứng thú bừng bừng. Một hồi manh luyện sau súng kiếp tay. Lấy thương tay đều ở run, không động đậy nổi. Cấp thần cơ doanh bố trí mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ, nói tốt lần sau tìm đọc thời gian, Dương giản lại yên lặng vào cung, tiếp tục huấn luyện đi. Nữ quan nói nữ hoàng ái đàn sáo, vì thế giáo Dương giản đánh đàn. Dương giản đầy tay đều là cầm đao mài ra vết chai dày tử, đối với cực tế cầm huyền, đó là căn bản khống chế không được lực độ. Nữ quan nói nhẹ cong, hắn nhẹ nhàng một câu. Huyền chặt đứt. Liên tục hỏng rồi mấy cái cầm, nữ quan từ bỏ, ngược lại lấy ra ngọc tiêu, Dương công tử, chúng ta trước học này ngọc tiêu đi, nữ hoàng thiện cầm, về sau ngài cùng bệ hạ cầm tiêu cùng minh, cũng là một cọc giai sự. Dương giản ngẫm lại, là rất không tồi, trong ấn tượng nhân gia nói lên liễu công tử, cũng đều nói hắn thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hắn tổng không thể giống nhau đều không đuổi kịp trước một vị đi. Dương Giản nghiêm túc học tiêu, thổi đến thể đức điện phạm vi 100 mét không người nguyện ý tiếp cận, liền điểu đều phát hơi giật mình bay đi, tiếng tiêu không ngừng tuyệt không trở về. Nữ quan tử đầy mặt nghiêm túc đến mặt vô biểu tình. Hoàng phủ doanh tử cung nhân chỗ nghe nói Dương Giản học nhạc cụ sự tình, trong lòng tò mò, học xong rồi chính mình chương trình học sau cố ý chọn một cái nhàn rỗi thời gian đi xem hắn. Lúc này ở đi học Dương Giản, lại một lần nếm thử thổi nữ quan giáo thụ khúc phổ, nhưng là khúc vừa ra tới, chính hắn đều rõ ràng, quá khó nghe. Nữ quan sắc mặt nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nhưng là cuối cùng không khống chế được, lộ ra gỗ mục không thể điều ghét bỏ. Dương Giản dừng lại thổi, nắm chặt trong tay tiêu. Hắn thật là nghiêm túc ở học, nhưng là có lẽ thiên phú như thế, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, thổi ra tiếng tiêu như cũ khó nghe. Nữ quan rẻ rô nói hắn nghe đều hiểu, nhưng là ngón tay chính là nghe không được sai sự. Này đó lễ nhạc nữ quan nỗ lực che giấu coi khinh hắn không phải nhìn không thấy, nhưng là tưởng chứng minh chính mình cũng đến chính mình có thể làm được mới được. Nữ quan xem trên mặt hắn ẩn ẩn lộ ra tức giận, hoảng sợ, nghĩ vậy vị là giết qua người võ quan, vội vàng thu hồi sở hữu thân xác. Dương Giản nắm tiêu bước nhanh đi ra môn, đi tới đình viện, đối với bên trong vẻ mặt kinh hoàng nữ quan kêu, ngươi đánh đàn, liền đạn lần trước ngươi dạy ta kia đầu. Nữ quan hồ nghi mà nhìn hắn, bất động. Dương Giản hồ mặt, không nghe được sao. Là, kia nữ quan vội vàng đáp ứng, thoái chạy bộ đến cầm biên ngồi xuống. Tiếng đàn khởi, Dương Giản lấy tiêu vì kiếm khởi thế vũ động. Tiếng đàn nhanh thì kiếm hoa bay tán loạn, tiếng đàn chậm thì kiếm chiêu mờ ảo. Trên tay tuy rằng là tiêu, nhưng chiêu thức lưu loát, khí thế linh liệt, làm người như nhập chiến trường. Này không phải trong cung vũ cơ nhảy mỹ cảm có thừa khí thế không đủ kiếm vũ, đây là thật đánh thật có thể giết địch đánh với kiếm chiêu, nhưng là Dương Giản thực thông minh, chiêu thức theo âm nhạc lưu loát biến ảo, khí thế ở ngoài lại nhiều một chút nghệ thuật chi mỹ. Tiếng đàn đình, Dương Giản thu tiêu đứng nghiêm. Bạch bạch bạch, vỗ tay thanh từ ngoài cửa vang lên. Sợ ngây người nữ quan hòa khí thở hổn hển Dương Giản đồng loạt ra bên ngoài nhìn lại. Hoàng phủ doanh đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt tán thưởng mà nhìn trong sân Dương Giản. Tiểu doanh. Dương Giản kinh hỉ. Nữ quan khiếp sợ mà nhìn Dương Giản, không rõ lễ nghi quan phía trước dạy dỗ một tháng, như thế nào không nói cho hắn hoàng phu cùng nữ hoàng tôn ti chi biệt. Nàng vội vàng chạy ra quỳ xuống đất hành lễ. Dương Giản nhìn nhìn quỳ trên mặt đất người, lại nhìn nhìn chính mình. Hoàng phủ doanh không có để ý Dương Giản rối rắm, nàng phất tay làm nữ quan lui ra. Dương Giản nhìn nàng, ta có phải hay không cũng muốn cho ngươi hành lễ. Hoàng phủ doanh một bên cười vừa đi tiến vào, ngươi hiện tại mới phát hiện sao. Vậy ngươi có nguyện ý hay không hành lễ? Dương Giản thẳng tắp đứng ở kia, ngữ khí nhẹ nhàng, làm Dương Giản, ta nguyện ý hành lễ, nhưng là nếu là làm ngươi hoàng phu, ngươi trượng phu, ta không quá nguyện ý. Nga! Vì cái gì? Hoàng phủ doanh dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, trượng phu liền không muốn đối ta cúi đầu sao. Không phải, ta không sợ cúi đầu thậm chí quỳ xuống, nhưng là Dương Giản không tránh không cho nhìn lại, trong mắt còn mang theo ý cười, làm ngươi trượng phu, ngươi ở trong mắt ta không phải nữ hoàng, chỉ là hoàng phủ doanh. Ở chúng ta trong lén lút, ta tưởng đối với ngươi làm rất nhiều sự, không chỉ là quân thần chi lễ. Tổng cảm thấy quỳ tới quỳ đi, đều không giống chính chúng ta. Đối nàng làm rất nhiều sự. Hoàng phủ doanh thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, chuyển khai tầm mắt hừ một tiếng, ta có làm ngươi hành lễ quỳ xuống qua sao? Thật không thiệt tình nhưng không thể hiện ở lễ tiết thượng, ngươi cho rằng ta như vậy nông cạn. Dương Giản cười, ta biết ngươi sẽ không sinh khí, nhưng là trong cung những người này lão nhìn chằm chằm ta này không phải sợ ngươi thật sự hiểu lầm ta không tôn trọng ngươi. Lễ tiết là việc nhỏ, ngươi buồn bực không vui là đại sự. Hắn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng vào nhà. Nhìn như thành thật trả lời, kỳ thật đều là hoa ngôn xảo ngữ, hoàng phủ doanh khỏe miệng mang theo điểm cười, trên mặt cố ý vẻ mặt khinh thường. Hai người tuy rằng đều ở nói giỡn, nhưng là có một số việc cũng đích xác tồn tại, Dương Giản trong khoảng thời gian này khẳng định không hào quá, mỗi người đều ở bên thai hắn nhắc mãi thê tôn mình thi, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm sinh động riêu. Đây cũng là nàng thường xuyên lại đây xem hắn cùng hắn ở chung duyên cớ. Nàng nhìn nhìn trong phòng nhạc cụ, lại nhìn về phía trong tay hắn tiêu, gần nhất học nhạc cụ. Như thế nào học học chạy ra đi mua kiếm. Dương Giản giơ lên trong tay tiêu nhìn nhìn, thật mạnh thở dài một hơi, các nàng nói ngươi thích mấy thứ này, vì về sau có thể bồi ngươi cùng nhau, ta cũng nỗ lực học, chỉ là giống như ta trời sinh không phải này khối liêu, đọc sách có thể, nhạc cụ như thế nào học cũng học không được, buồn đến cùng cái gì dường như. Này tiêu học vài thiên, thổi ra tới ta chính mình đều nghe không đi xuống, lòng ta tưởng, ngươi đánh đàn ta không thể thổi tiêu, nhưng là có thể múa kiếm A, văn nhân đồ vật làm không tới, ta cũng không phải văn nhân, đông thi bắt chước không giống ai ngược lại xấu xí, còn không bằng ngươi đánh đàn ta múa kiếm, cùng cầm tiêu tương cùng so, lại chẳng thiếu gì. Nói lời này dương giản, không có nửa điểm bị nữ quan ghét bỏ coi khinh tự thi, không có học không được văn nhân nhã sự nan kham, ngược lại tự tin kiên định, cả người tản ra rộng rãi tự tin quan mang. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn, ý cười càng ngày càng đùng. Ngươi nói rất đúng, này đó bất quá là nhàn hạ yêu thích, mỗi người đều có chính mình sở trường đặc biệt cùng yêu thích, không cần vì ta hủy khuất chính ngươi. Tựa như ngươi nói, ta đánh đàn ngươi có thể mua kiếm, ngươi luyện võ ta có thể ở bên cạnh đọc sách, ai nói phu thê liền phải đồng bộ đồng điệu, chúng ta cùng mà bất đồng, ngươi dẫn ta kiến thức ngươi võ tướng thế giới, ta mang ngươi xem này hoàng cung thế giới, như vậy cũng thực hảo a. Một phen nói tới rồi dương giản trong lòng đi, hắn nhìn nàng đôi mắt tỏa sáng. Hoàng Phủ Doanh rôi tay, nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, rút ra tiêu, mở ra hắn bàn tay. Kia mặt trên không chỉ có thật dày cái kén, còn có đao kiếm lưu lại vết sẹo. Hoàng Phủ Doanh đầu ngón tay mơn trớn này đó không quá đẹp vết sẹo, nhẹ giọng nói, học không hảo cũng không trách ngươi, diễn tấu nhạc cùng người, quý trọng nhất chính là một đôi tay, ngươi tay đạn không được cầm, nhưng là có thể bảo vệ quốc gia. Này đôi tay so đánh đàn tay chân quý nhiều. Dương giản ngực nóng lên, bị nàng mơn trớn địa phương nhiệt nhiệt tê tê ngứa ngứa, giống như này tay không phải vua ở trên tay, mà là ở hắn trong lòng. Ta không làm các nàng hủy bỏ môn học này là muốn cho ngươi biết ta sinh hoạt, đến nỗi ngươi có học hay không đến sẽ, đều không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng ta thích chính là cái gì, ta đã làm cái gì là được. Dương giản trở tay nắm lấy tay nàng, đại đại tay toàn bộ bao ở nàng tay nhỏ. Thực cứng rất có cảm giác an toàn. Ta biết, cho nên tuy rằng học được rất kém cỏi, nhưng là ta đều có nghiêm túc học. Hoàng Phủ Doanh mặc hắn nắm, lại nói, những cái đó nữ quan có phải hay không làm ngươi thực tức giận. Dương giản nhìn nàng không nói, hắn biết, nàng phía dưới còn có chuyện. Ngươi là cái có bản lĩnh người, nhưng là cái này triều đình, đặc biệt là này an nhàn quán trong cung, mọi người đều trọng văn khinh võ, ngày ngày hưởng thụ. Vũ Văn Lộng mặc con em quý tộc bọn họ cảm thấy là văn nhân nhà sĩ, nhưng là các ngươi này đó chiến trường tắm máu người, bọn họ một bên kính nể một bên sợ hãi một bên khinh thường. Sau đó không lâu ngươi liền sẽ trụ tiến này trong cung, này đó cung nhân ngươi sẽ mỗi ngày đối mặt, như thế nào làm hạ nhân tôn ngươi kính ngươi, đây là ngươi trở thành hoàng phu chân chính đệ nhất khóa. Ta có thể vì ngươi giải quyết trước mắt phức tạp huấn luyện học tập, nhưng là về sau rất nhiều năm. Ngươi còn hội ngộ thượng càng nhiều tình huống. Dương giản cười một tiếng, một cái tay khác nâng lên xoa xoa nàng đầu, còn tuổi nhỏ, như thế nào nhọc lòng nhiều như vậy đâu. Một lòng muốn nói cho chính hắn dụng ý Hoàng Phủ Doanh sửng sốt. Dương giản ngón cái nhẹ nhàng xoa nàng thái dương, không cần giải thích này rất nhiều, này đó vấn đề nhỏ đối ta đều không phải đại sự, ngươi không cần lo lắng, không cần nhọc lòng, chỉ cần ở ngươi hoàng tọa thượng đẳng, chờ ta đi bước một đi đến bên cạnh ngươi. Bồi ngươi cùng nhau đối mặt thiên hạ. Hoàng Phủ Doanh ngơ ngác mà nhìn hắn. Dương giản tay một chút sau này, nhẹ nhàng ngăn chặn nàng bối đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Ngươi so với ta còn nhỏ đâu, nên từ ta chiếu cố ngươi mới là. Không nhàn tới tìm ta chơi, thích ngoài cung cái gì nói cho ta, hoặc là hảo hảo nghỉ ngơi làm chính mình thích sự, ta nơi này sự ta đều có thể xử lý tốt. Hắn cúi đầu, cằm cùng môi một chút mà cọ cái chán của nàng, ngốc cô nương. Ta so ngươi nghĩ đến càng kiên cường, ta rõ ràng mục tiêu của chính mình, rõ ràng chính mình hành động là vì cái gì, này trên đường hết thể mắt lạnh, suy sụp, chửi tới, đều không thể dao động ta đi hướng ngươi tâm. Không cần sợ hãi. Hoàng Phủ Doanh rũi tay kéo lại hắn vào áo, mặt toa tiến hắn trước ngực. Dương giản buộc chặt tay, một bên cao hứng nàng rốt cuộc rỡ xuống tâm phòng một bên đau lòng nàng lâu dài tới nay thật cẩn thận. Ngày này về sau. Hoàng Phủ Doanh nhàn liền tới đây bồi hắn học tập, xem hắn học được đầy mặt buồn rầu mày nắm thành một đoàn cũng không nóng nảy không hỗ trợ, ngược lại ở bên cạnh ha ha cười, một bộ vô tâm không phổi không phải thân vị hôn thê bộ dáng. Dương giản thường thường sẽ buồn bực mà con nữ quan nắm nàng tay áo, hướng nàng nhai răng, nhưng là xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, rồi rắm mày bất chi bất giác liền tan đi. Dương Giản đi quân doanh thời điểm, Hoàng Phủ Doanh liền ra cung đi chơi, chơi chơi liền đi Dương ra, gặp gỡ Dương Việt liền cùng còn ở mộng du không thể tin được hiện thực đáng thương hài tử trò chuyện, có khi sẽ chờ qua lại ra Dương Giản, khi đó, hắn liền bồi nàng nơi nơi dạo kinh thành, có hắn ở, nàng có thể chơi đến trời tối bị hắn an toàn đưa về cung. Dương Giản như hắn theo như lời như vậy, một chút thoát ly đã từng đối mặt nàng lo được lo mất, học tập hoàng gia lễ nghi, xử lý quan trường công việc, sửa sang lại hoàng tộc quan hệ. Hắn một cái độc lập làm xuống dưới, làm nàng tiết kiệm được rất nhiều tinh lực. Đương nhiên, đối mặt nàng thời điểm, cũng càng ngày càng bung ra, làm càng, càng ngày càng có xâm lược tính. Nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, nghiêm túc lại cường đại nam nhân càng có mị lực. Hoàng Phủ Doanh nhìn Dương Giản từ học tập đến nắm giữ, chậm rãi bắt tay đầu sự tình xử lý đến thuận buồm xuôi gió, còn đem nàng trở thành một cái tiểu cô nương, nơi trốn chiếu cố nàng hướng nàng, bất chi bất giác chung, liền rơi vào có Dương Giản sinh hoạt, một ngày chưa từng thấy hắn, liền cảm thấy tựa hồ thiếu cái gì. Chưa lập gia đình nhật tử liền như vậy một ngày quá, đảo mắt lại là một năm Tết âm lịch, từ năm cũ nên đón tân niên. Hai tháng rồng ngẩng đầu, nữ hoàng đại hôn. Phần 575. Chương 575 nữ hoàng 25. Nữ hoàng đại hôn nghi thức cùng tầm thường bá tánh có điều bất đồng. Đón dâu đội sẽ ở giờ lành đem hoàng phu từ ngoài cung nên tiến hoàng cung, ở đang cùng điện đại điện cử hành tế cáo thiên địa đại lễ. Từ ngoài cung đến đang cùng điện, hoàng phu muốn cưỡi ngựa quá phố Vạn An, lại quá Kim Thủy Kiều, một đường đến đang cùng điện hạ mã, đi xuống tầng bậc thang 21 dài, trung tầng bậc thang 9 dài, thượng tầng bậc thang 9 dài, thẳng đến đi đến tiến đến đón dâu nữ hoàng trước mặt. Tại đây trong lúc, lễ nhạc tế minh, trong thiên địa một mảnh hỉ nhạc tiếng động. Hoàng Phủ Doanh tiến lên một bước, đỡ lấy hướng nàng hành lễ Dương Giản. Hôm nay Dương Giản, một thân miêu long hỏa phượng đỏ thấm hỉ phục, dáng người đĩnh bạn, nét mặt tỏa sáng, hành lễ khi không chút cẩu thả không thể bắt bẻ, đứng dậy đứng thẳng khi lại như tùng bách cưng cõi đứng thẳng thiên địa chi gian, hắn xoay người cùng nữ hoàng sóng vai mà đứng, khí thế nửa phần không giảm. Hoàng Phủ Doanh đang xem Dương Giản, Dương Giản cũng đang xem Hoàng Phủ Doanh. Hôm nay Hoàng Phủ Doanh ăn diện lộng lẫy, mày liễu như đại, mắt hạnh hàm tinh, giữa trán một đóa hồng kim sắc hoa điển, làm hờ khép ở lưu sau dung nhan so hoa còn diễm. Cáo thiên địa, thi nghi thanh âm bừng tỉnh cho nhau đối diện hai người. Dương Giản nhẹ nhàng dắt lấy Hoàng Phủ Doanh tay, hướng sớm đã thiết lập tế đàn. Một cáo thiên địa tổ tông, nhị bái cao đường cha mẹ, tam kính phu thê hai bên. Mặt đối mặt chậm rãi hành lễ, đứng dậy, tương đối mà đứng hai người đầm tiến đối phương trong mắt, một cái xấu hổ rũ mi, một cái mắt hàm thâm tình. Thái hậu ở ghế trên xem đến trong mắt rưng rưng, tràn đầy vui mừng. Nữ hoàng hôn lễ, không người dám nháo động phòng, này đối thiên hạ tôn quý nhất phu thê, cử hành nghi thức sau trực tiếp đưa vào động phòng. Thái hậu nhìn theo hoàng nhi cùng con rể đi xa, cười ha hả mà lánh nhất bang tông thân đại thần, ở đang cùng điện tham gia tiệc cưới. Động phòng nội, hoàng gia tràn ngập ngụ ý lễ nghi còn ở hạng nhất cử hành. Hỷ nương cầm lấy hỷ cắt, tiểu tâm từ hai người phát gian cắt cắt xuống một sợi tóc đen, một phân thành hai, lấy tơ hồng tiểu tâm hệ hóa trang nhập túi thơm, đem chúng nó một người một cái hệ thượng bên hông. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ, bệ hạ cùng hoàng phu từ đây vĩnh kết đồng tâm. Hai người cúi đầu đi xem túi thơm, trước mắt lại bị truyền lên một đôi chén rượu, thỉnh bệ hạ, hoàng phu uống chén rượu ra bôi. Hoàng Phủ Doanh giơ tay, chưa từng rỗi tay đến khay. Dương Giản liền lấy chén rượu đưa tới nàng tay gian, nàng nhẹ nắm trụ, ánh mắt nhìn về phía hắn, vừa lúc đối thượng một đôi nóng cháy đôi mắt. Hoàng Phủ Doanh phảng phất bị năng một chút, lập tức rời đi tầm mắt. Dương Giản khỏe miệng mang theo cười, nhìn nàng phấn hồng lỗ thai, chậm rãi duỗi tay câu lấy cánh tay của nàng, ở nàng bên thai nhẹ niệm, bệ hạ. Hoàng Phủ Doanh chốc mũi ra một giọt mồ hôi, chỉ cảm thấy bên cạnh người nọ giống cái lò lửa lớn, cuồn cuộn không ngừng nhiệt lượng thiêu lại đây. Nàng buông xuống con mắt, câu lấy cánh tay hắn, nho nhỏ uống một ngụm. Hai người đem ly rượu đưa cho Hỷ Nương. Hỷ Nương đem hai ly rượu ngã vào một cái tiểu trung nội, nhẹ nhàng riêu đều ngã vào hai cái ly trùng, lại lần nữa đưa cho phu thê hai người. Cộng lao mà thực, lễ hợp cẩn mà giận, từ đây phu thê nhất thể, đồng tâm đồng đức cũng. Dương Giản lại lần nữa đem chén rượu đưa tới Hoàng Phủ Doanh trong tay. Này ly rượu, một nửa là đối phương uống qua, rượu đến bên miệng đột nhiên có không giống nhau cảm giác. Hai người giơ chén rượu giao triển đối diện, Dương Giản dẫn đầu giơ tay, Hoàng Phủ Doanh đóng mắt theo sát uống một hơi cạn sạch. Trong hỷ phòng, sở hữu cung nhân đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, chúc bệ hạ Hoàng Phu từ đây càn khôn hòa thuận vui vẻ, dưa điệt kéo dài, cầm sắt ở ngự, bạch đầu giai lão. Bệ hạ đại hỷ. Hoàng Phủ Doanh kêu khởi. Mọi người đứng dậy, đâu vào đấy mà hướng ngoài cửa thối lui. Môn tạp một tiếng bị đóng lại, hỷ phòng im ắng. Hoàng Phủ Doanh có điểm chịu không nổi bên cạnh lò lửa lớn, không giấu vết mà hướng bên cạnh cử động một chút, mới giật mình, đầu vai bị ấn xuống. Nàng sợ tới mức lập tức thẳng thắn bối sườn khai thân, trừng lớn đôi mắt nhìn người nọ. Dương Giản vẻ mặt buồn cười, ta giúp ngươi gỡ xuống miệng quan, như vậy mang không mệt sao. Hoàng Phủ Doanh lúc này mới ý thức được chính mình phản ứng quá độ, hơi hơi con bối, có chút ngượng ngùng. Dương Giản khỏe môi treo lên cười, đem bàn tay đến nàng cằm kia, khởi bỏ miệng quan giải lụa, đầu ngón tay ngẫu nhiên cỏ đến nàng cần cổ làng ra, Hoàng Phủ Doanh căng thẳng thân mình một cử động nhỏ cũng không dám. Dương Giản không có tâm tư khác, thực mau liền giúp nàng gỡ xuống miệng quan, lại chi đứng dậy nghiên cứu nàng búi tóc, giúp nàng hủy đi xuống dưới. Hoàng Phủ Doanh ra đầu banh một ngày, đến đây khắc rốt cuộc thả lỏng lại. Trộm thích ý mà thở ra một hơi, dây tiếp theo tay lại bị dắt thượng, nàng phản xạ tính lùi về tay, bị hắn tay mắt lanh lẹ mà nắm lấy. Ngươi! Ngươi! Dương Giản buồn cười mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chế nhạo, ta cái gì? Bệ hạ! Hắn này một tiếng tôn xưng không có tôn kính ngược lại đều là ái muội, ngươi này đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì? Ân. Hoàng Phủ Doanh mặt bạo hồng, cái gì kêu nàng suy nghĩ cái gì? Là hắn lôi kéo tay nàng muốn làm gì mới đúng đi? Dương Giản tựa hồ nhìn ra nàng trong mắt lên án, lôi kéo người đứng dậy, đi đến cách đó không xa trước bàn, ngươi cũng một ngày không ăn cái gì đi, ta là muốn cho ngươi tới ăn một chút gì? Ngậy. Hoàng Phủ Doanh mặt càng đỏ hơn. Dương Giản nắm tay ở bên môi che lại ý cười, sợ có người còn không có bắt đầu động phòng trước đem chính mình chưng chín, ấn người ngồi xuống, mau ăn. Hoàng Phủ Doanh đích xác đói bụng, không để ý tới người này trêu đùa, chọn có thể ăn cái miệng nhỏ ăn lên. Dương Giản so nàng hào phóng nhiều, nàng không ăn, đều bị hắn mấy khẩu quét tiến trong miệng, ba lượng hạ liền giải quyết xong rồi. Hoàng Phủ Doanh thấy thế, cho hắn đổ một ly trà. Ngươi gấp cái gì? Dương Giản lấy trà xúc khẩu, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ta đương nhiên cấp A. Hống, một chút, Hoàng Phủ Doanh hoàn toàn thiêu đỏ mặt, muốn mang hắn, lại sợ hắn há mồm chính là chính nhân quân tử chi ngôn, ngược lại nàng lại rớt vào hố, bị hắn chê cười. Dương Giản thấy nàng lúc này không vào bộ, chỉ cúi đầu không để ý tới người, lại nhìn nàng ăn đồ vật, đánh giá không sai biệt lắm, duỗi tay ôm chặt người. Hoàng Phủ Doanh bị hắn chặn ngang bế lên, cả kinh méo hắn cổ áo, ngươi làm gì? Dương Giản túi đầu đối với nàng gương mặt hôn một cái, làm ngươi vừa rồi trong đầu tưởng sự. Ta cái gì cũng chưa tưởng. Hoàng Phủ Doanh buột miệng thốt ra. Dương Giản đem nàng phóng tới trên giường, túi người chống ở trên người nàng, ân, ngươi không tưởng, là ta suy nghĩ. Hoàng Phủ Doanh đẩy hắn, ta vừa mới ăn cơm, còn không có rửa mặt. Dương Giản bất động, kia trước tản bộ lại rửa mặt. Hoàng Phủ Doanh gật đầu. Rửa mặt xong lại thưởng ngắm trăng. Hoàng Phủ Doanh hồ nghi mà nhìn hắn, không tin hắn như vậy hào phóng. Dương Giản hừ cười một tiếng, bệ hạ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, những việc này, chúng ta tương lai còn dài. Nô, trên môi che cái, lửa nóng độ ấm ở nàng bên môi lưu động sau đó thẳng vào. Hoàng Phủ Doanh nắm hắn cổ áo tay không ngừng nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Ôm vòng lấy hắn cổ. Ánh nến chung, Hoàng Phủ Doanh run rẩy tay cởi bỏ hắn vạt áo, buồn hoảng loạn không thôi người, ở nhìn đến vạt áo chung từng đạo ám trầm dấu vết, sững sờ ở nơi đó. Này đó, là vết xẻo đi. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Dương Giản túi đầu, nghĩ tới chính mình trên người dữ thợn, vội vàng hợp trụ quần áo. Ngươi, có phải hay không sợ hãi? Ta đi thổi đèn. Nói, vội vàng muốn xuống giường. Hoàng Phủ Doanh giữ chặt một chân đã xuống đất người, hôm nay là động phòng đêm, thì đuốc muốn châm một đêm không thể thổi tắt. Dương Giản trên người lửa nóng chậm rãi làm lạnh, cầm tay nàng, không có việc gì, chúng ta đây nghỉ ngơi đi. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn, xem hắn mồ hôi đầy đầu nhanh chóng sửa sang lại quần áo, kéo ra giường chăn thật sự tính toán liền như vậy ngủ. nàng rôi tay câu lấy hắn đai lưng, lại làm ta nhìn xem. Ân. Dương Giản nhất thời không minh bạch. Nàng lôi kéo kia bộ dễ khẩn đai lưng hướng phía chính mình mang, lại làm ta nhìn xem. Dương Giản có chút không quá xác định, chỉ chính mình ngực, kia mặt trên ngang dọc đan sen, có vài đạo vết sẹo, ngươi muốn xem cái này. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn đôi mắt kiên định gật đầu. Dương Giản toàn thân lại bắt đầu nóng lên, là bị người thương tiếp thu kích động. Hắn một chút kéo ra vạt áo, thời khắc chú ý nàng biểu tình. Hoàng Phủ Doanh kéo xuống hắn do dự không dám buông ra áo trên, thấy được hắn trước ngực phía sau lưng sở hữu vết thương. So nàng tưởng tượng đến còn nhiều. Không chỉ có đau thương, còn có chúng tên, có thời đại lâu rồi, biến thành ám trầm dữ tợn vết sẹo, có khả năng thời gian không lâu, nhan sắc thiển một ít, nhưng là miệng vết thương dấu vết cũng rõ ràng hơn. Này 6 năm nhiều, bị nhiều như vậy thương sao? Nàng đầu ngón tay mơn trớn những cái đó vết sẹo, khó có thể tưởng tượng bị thương khi có bao nhiêu đau. Dương Giản thân mình run rẩy, nắm lấy tay nàng, thượng chiến trường nào có không bị thương, ta còn sống, còn có thể trở lại kinh thành, còn có thể cùng ngươi thành hôn, này đó tính cái gì đâu. Chỉ cần ngươi không sợ hãi không chê, đều chỉ là quá khứ một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Hoàng Phủ Doanh rửa qua đi, môi rừng ở hắn đầu vai chúng tên vết sẹo thượng, không chê, kia chứng minh, phu quân của ta là cái anh hùng A. Dương Giản ngực nóng lên, ôm chặt nàng, bệ hạ. Tiểu Doanh. Ân. Hoàng Phủ Doanh nhẹ giọng ứng. Dương Giản một chút mà thân nàng ngôi, tay lại lần nữa nắm lấy nàng bên hông đai lưng. Ngày thứ hai, Hoàng Phủ Doanh ở chấp thư thúc dục trung gian nan tỉnh lại. Bệ hạ, hôm nay còn muốn cùng Hoàng Phu hướng Thái Hậu thỉnh an, nên nổi lên. Hoàng Phủ Doanh xoa xoa đôi mắt, vừa động không nghĩ động. Bên hông còn kéo dài qua một con bàn tay to. Nàng lập tức thanh tỉnh một ít, quay đầu nhìn về phía sau. Dương Giản ánh mắt trong trẻo, khoe miệng mang cười mà nhìn nàng. Ngươi đã sớm tỉnh. Như thế nào không gọi ta? Hoàng Phủ Doanh hoàn toàn thanh tỉnh. Dương Giản thò qua tới, đối với nàng môi hảo một trận hôn môi, thẳng đến nàng bất mãn mới bùng ra. Ngươi ngày hôm qua mệt mỏi, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Hoàng Phủ Doanh trong đầu lại xuất hiện một đống có không, nhưng là nàng sẽ không lại mắc mưu. Nàng nếu là thật sự như vậy cho rằng, gia hỏa này khẳng định nói hắn ý tứ là hôn lễ quá mệt mỏi. Đứng lên đi, ngươi cái này tân con rể còn muốn đi thấy mẫu hậu đâu. Dương Giản thấy nàng không có mắc mưu, có chút mất mát, thẹn thùng nữ hoàng so bất luận cái gì một cái cô nương đều đáng yêu, nhưng là quá thông minh, một cái chiêu số không thể xử lần thứ ba. Dương Giản ai thán, xong rồi đứng đắn lên, cao giọng làm cung nữ tiến vào. Tuy rằng đã trước rất nhiều huấn luyện khóa, nhưng là Dương Giản vẫn là bị hầu hạ nữ hoàng liên tiếp người cấp kinh ngạc tới rồi. Một đám cùng nước chảy dường như, động tác lại mau lại an tĩnh, hắn cùng Hoàng Phủ Doanh cái gì đều không cần làm, chỉ cần đương cái bài trí làm các nàng động thủ thao tác là được. Trước nay không bị người hầu hạ quá Dương Giản cả người đều không tốt, đối thói quen tự tay làm lấy hắn tới nói, như vậy Chu Toàn hầu hạ không phải hưởng thụ, là bị tội. Hơn nữa, từ những người này vào cửa, hắn trong tưởng tượng tân hôn ngày đầu tiên thân mật kiểu diễm tất cả đều không có, hắn cùng Hoàng Phủ Doanh liền ngồi ở bên nhau, lại liền một cái thân mật động tác đều không hảo làm. Làm cho một đám việc công xử theo phép công cung nữ mặt, cái gì hứng thú cũng chưa. Hoàng Phủ Doanh cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Dương Giản cười khổ, nhưng rốt cuộc được đến một chút an ủi. Rốt cuộc, cuối cùng một cái cung nữ rời đi hai người, Hoàng Phủ Doanh giữ chặt hắn tay, đi thôi. Đi mẫu hậu Thái An cung. Dương Giản gật đầu, nắm tay nàng ở một đám cung nhân cùng kêu lên cung tiễn trung, bước lên xe liễn. Mãi cho đến ngồi vào trong xe, hắn mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia học tập là một chuyện, chính mình thật sự người lạc vào trong cảnh là một chuyện khác, bị như vậy một đám người từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hầu hạ, thật đúng là không nhất định là hưởng thụ. Hoàng Phủ Doanh cười liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, chậm rãi thành thói quen. Dương Giản nghĩ nghĩ, mỗi ngày cùng nàng rời giường, còn không có ôn tồn đủ liền gặp phải mười mấy người vây xem. Thật sự có thể thói quen. Phần 576. Chương 576 Nữ Hoàng 26. Thái Hậu sáng sớm liền chờ ở Thái An Cung, tuy rằng quý vì một quốc gia Thái Hậu, nhưng là chờ thấy Hoàng Phu tâm tình, cùng mỗi một vị nhạc mẫu thấy con rể tâm tình là giống nhau như lúc, vui mừng, vui sướng, lo lắng. Ở nhìn đến tân nhân phu thê sau cuối cùng hóa thành lòng tràn đầy vui mừng. nhi thần tham kiến mẫu hậu. Hoàng phủ Doanh cùng Dương Giản Tề hướng Thái hậu thỉnh an. Thái hậu thân mình trước huynh, thò tay lập tức kêu khởi, mau đứng lên. Mau đứng lên. Tạ mẫu sau. Tiểu phu thê cùng nôn đồng hành ăn ý phi thường, Thái hậu xem đến lòng tràn đầy vui mừng. Hoàng phủ Doanh hướng tới Thái hậu đi đến, mới vừa đi đến bên người nàng liền lập tức bị nàng lôi kéo ngồi xuống, lại tiếp đón Dương Giản cùng nhập tòa. Dương Giản nhìn vô cùng hòa ái Thái hậu, từ trên người nàng cảm nhận được nàng đối Hoàng phủ Doanh nồng đậm tình thương của mẹ, hoàng hốt gian phảng phất thấy được từ trước mẫu thân, nguyên lai, cao cao tại thượng Thái hậu, cùng mỗi cái mẫu thân đều giống nhau. Dương Giản trong lòng câu nệ tan đi rất nhiều. Thái hậu là cái phi thường bình thản người, cùng tiên đế phu thê nhiều năm, nàng một bên bị tiên đế chỉ này một người mà sủng kính ái, một bên bị tiên đế bình tĩnh tính tình cảm nhiễm, nhiều năm xuống dưới, nàng không có lây dính quá nhiều hoàng gia phức tạp, ngược lại giống cái tầm thường hiển thê lương mẫu. Hiện giờ đối với nữ nhi hôn phu, nàng không tính toán duy trì thái hậu uy nghiêm, cũng không có đương bà phổ, chỉ hy vọng tại đây trong hoàng cung, một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp quá đi xuống. Cho nên nàng đối Dương Giản phi thường hảo, lời nói gian, đem hắn coi là thân tử. Dương Giản là cái thực kiên cường người, nhưng nội tâm lại phi thường mềm mại, thái hậu hiền lành làm hắn lập tức tâm tồn cảm kích, cảm thấy nàng lão nhân gia chỉ là một cái duy có nữ nhi dựa vào, lòng tràn đầy từ ái mẫu thân, ám hạ quyết định về sau phải hảo hảo hiếu thuận thái hậu. Hoàng phủ Doanh vẫn luôn ở quan sát Dương Giản. Đã từng, Tô Mặc cũng bị thái hậu như thế đối xử tử tế. Thái hậu cảm thấy chính mình đối hoàng phu coi như con mình, hoàng phu liền sẽ đối hoàng gia càng có lòng trung thành, sẽ đối nữ hoàng càng thêm dụng tâm. Mới đầu Tô Mặc đích sắc bởi vậy thiếu mới vào cung thấp thỏm, nhưng là sau lại, này đó hiền lành, làm hắn làm càng không có cố kỵ. Hôm nay Dương Giản đồng dạng nhân thái hậu mà tự tại rất nhiều, nhưng cùng Tô Mặc bất đồng chính là, ba người dùng bữa khi, Dương Giản bắt đầu chủ động cùng thái hậu câu thông. Cũng cân nhắc thái hậu thích nghe nói hống nàng vui vẻ. Hoàng phủ Doanh nhớ tới Dương Giản ngày đó đối nàng ân tình nhớ mãi không quên, liền cảm thấy này đó đều ở tình lý bên trong. Bồi thái hậu dùng đồ ăn sáng, thái hậu bị Dương Giản lịnh bợ đến đặc biệt thư thái. Thiện sau nàng tìm một cái lý do, lôi kéo Hoàng phủ Doanh vào nội điện, luôn mãi xác nhận hôm qua hai người hết thảy thuận lợi, lòng tràn đầy vui mừng mà đem bọn họ đuổi đi. Dương Giản đi theo Hoàng phủ Doanh lên xe liễn, không hiểu ra sao. Ngươi chọc mẫu hậu sinh khí. Hoàng phủ Doanh cười đến bất đắc dĩ, mẫu hậu càng ngày càng ấu trĩ, ngươi đừng để ý tới. Dương Giản không quá tin tưởng, hồ nghi mà nhìn nàng. Hoàng phủ Doanh đành phải nói, mẫu hậu đối với ngươi vừa lòng thật sự, cho nên muốn làm chúng ta nhiều ở chung bồi dưỡng cảm tình. Dương Giản ngẩn ngơ lại một nhạc, quay đầu lại mắt nhìn phía trước, cách trong chốc lát lại đè nặng khỏe miệng nhìn lén nàng liếc mắt một cái. Nhìn rất nhiều lần, Hoàng phủ Doanh bực. Ngươi nhìn cái gì? Dương Giản cố nén cười nói, chúng ta có phải hay không hẳn là nghe theo trưởng bối dặn dò. Hoàng phủ Doanh liếc hắn liếc mắt một cái, xem hắn một bộ được tiện nghi bộ dáng liền muốn đả kích hắn. Đúng vậy, nhưng là tầm thường trường Ninh Điện tùy hầu cung nữ ít nhất 5 cái, ngươi về sau cũng sẽ có một cái thường tùy, 4 cái người hầu cùng với bao nhiêu cung nhân. Nga, ngươi đã quên đi, ngươi tẩm cung là Dược Ninh Cung, hôm nay còn muốn đi bên kia chỉnh đốn vào ở đâu? Dương Giản trên mặt cười tức khắc đóng băng, cứng đờ mà nhìn nàng. Xe liễn vừa lúc ngừng ở trường Ninh Điện, Hoàng phủ Doanh khẽ cười một tiếng, đỡ cung nhân thủ hạ xe ngựa. Dương Giản nóng nảy, vén rèm lên nhảy xuống, đem duỗi tay tính toán đỡ hoàng phu cung nhân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn không chú ý, đi nhanh đuổi theo lắc lắc rời đi Hoàng phủ Doanh. Tiểu Doanh. Sở Hữu cung nhân ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Dương Giản ý thức được, khu một tiếng, thấp thanh âm. Bệ hạ, ngươi từ từ ta ngữ khí mạc danh mang theo ủy khuất. Hoàng phủ Doanh đi vào phòng ngồi ở bên cửa sổ trên giường, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, làm sao vậy? Dương Giản bước đi đến bên người nàng, dựa gần nàng ngồi xuống, phóng thấp thanh âm, Tiểu Doanh, ta buổi tối lại đến lại đây ngủ, này nhiều phiền toái, ngươi xem. Hoàng phủ Doanh vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết ta buổi tối sẽ triệu ngươi đâu? Hoàng phu chẳng lẽ là đã quên hôn trước học cung quy? Dương Giản tức giận đến cắn răng, bàn tay đến nàng bên hông cào nàng, mới tân hôn một ngày, ngươi liền không cần ta. Hoàng phủ Doanh ngứa đến ngã trái ngã phải cười ha ha, sắc mặt như dạng mây đỏ, các cung nữ thấy thế vội vàng túi đầu. Dương Giản vòng lấy nàng chặn người ngoài tầm mắt, tay đẻ ở nàng bên hông uy hiếp, bệ hạ, ngài buổi tối thật sự không triệu kiến thần sao? Hoàng Phủ Doanh cầm hắn tay không cho hắn động, đôi mắt ngập nước mà trừng mắt hắn, ngươi khi dễ ta. Rõ ràng từ trước không phải là người như vậy, nguyên lai đều là gạt ta. Dương Giản cúi đầu, cùng nàng gần trong gang tấc, thanh âm thấp thấp mà dẫn dắt từ tính truyền tiến nàng lỗ thai, từ trước cũng từng a, suy nghĩ 6 năm, nghĩ đến tim gan cồn cào. Hoàng Phủ Doanh trong lòng bị xúc động, mềm hạ khí thế, ngươi buông ta ra, các cung nữ còn ở đâu? Dương Giản vừa nghe, tay kính lỏng, này đó cung nữ thật là quá mức chán ghét. Hoàng Phủ Doanh vội vàng đẩy ra hắn, ngồi xa một ít sửa sang lại quần áo. Dương Giản ủy khuất mà nhìn nàng. Hoàng Phủ Doanh đều hô hấp, đối thượng hắn ủy khuất ba ba ánh mắt buồn cười, không náo loạn, Dực Ninh cung khẳng định đến đi, ngươi người hầu đều ở kia chờ ngươi đâu. Kia buổi tối, Hoàng Phủ Doanh hoành hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đây là cam chịu. Dương Giản lập tức bật cười, lôi kéo nàng cùng đi hắn tẩm cung. Đối với tân phân phối cho chính mình cung nhân, Dương Giản cũng không có giống Hoàng Phủ Doanh cho rằng như vậy quản lý mới lạ. Nàng ngồi ở phòng trong, nghe hắn nhất nhất hiểu biết mọi người tin tức, sau đó trật tự rõ ràng mà phân công nhiệm vụ, định ra thưởng phạt quy tắc, có công tắc thưởng, có sai tắc phạt, dứt khoát lưu loát. Nàng lúc này mới nhớ tới, người này không phải ngày đó tiểu bộ khoái, hắn là thống lĩnh quá hàng ngàn hàng vạn người phó tướng, như vậy tiểu một cái cung điện, sao có thể quản không hào đâu. Chỉ là người này ở nàng trước mặt sau lưng luôn là hai gương mặt, làm nàng theo bản năng hiểu lầm người khác xúc vô hại. Phân bao lì xì huấn cung nhân, đối Dực Ninh cung thập phần ghét bỏ Dương Giản lại lôi kéo Hoàng Phủ Doanh trở về trường Ninh Điện. Hôm nay là tân hôn đầu một ngày, không người quấy rầy tân hôn phu thê cuối cùng đuổi đi cung nữ, đơn độc ở trong điện hoa một ngày. Ngày thứ hai, đủ loại quan lại triều kiến tân Hoàng Phu. Từ trước Dương Giản chỉ nghe nói qua lại không tư cách thấy đại quan một đám quỳ gối ở hắn dưới chân, hắn đứng ở phía trên, nhìn một tảng lớn lùn đi xuống thân ảnh có điểm choáng váng. Nguyên lai đây là vạn người phía trên cảm giác ga. Hắn ngơ ngác mà tưởng. Dù cho hắn đã từng bắt sống Khương Nhung thân vương, nhiều lần lập chiến công, kinh thành này đó bọn quan viên đối hắn đều là ngôn ngữ khen ngợi, thái độ xa cách, hiện giờ hắn thành hoàng phu, tiến đến bái kiến giao tế quan viên mỗi người lời nói khẩn thiết, đầy ngập kính ngưỡng. 6 năm đổ máu đổ mồ hôi không đổi được tán thành, đáp thượng hoàng gia hết thể dễ như trở bàn tay. Chưa từng trải qua trung tâm quan trường Dương Giản có chút hồi bất quá thần, bị một đám cáo giả rót mãn đầu góc mê hồn canh. Một ngày này trở lại tẩm cung, Dương Giản đều choáng váng. Hoàng Phủ Doanh xem ở trong mắt, tạm thời không có động tác. Ngày thứ ba, về nhà thăm bố mẹ ngày. Hoàng Phu có thể tiếp kiến trong nhà thân nhân. Dương Giản chỉ có thân đệ đệ một người, cho nên một ngày này vốn nên chỉ triệu kiến Dương Việt một người. Nhưng là đương hắn cùng Hoàng Phủ Doanh ngồi ở đại điện chuẩn bị thấy Dương Việt khi, cửa cung có người thông báo, có tự xưng Dương gia cô nãi nãi người một nhà ở cửa cung cầu kiến. Cô nãi nãi. Dương Giản ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Doanh nhớ tới, ngày đó ngươi Bắc Thượng Tổng Quân, không phải đem Dương Việt thác cho cùng tồn tại kinh thành cô nãi nãi sao? Dương Giản gật gật đầu, chỉ là ta sau khi trở về nghe Dương Việt nói, này 6 năm cô nãi nãi ra một lần cũng chưa quan tâm qua hắn. Hắn ngày lễ ngày Tết đi bái phỏng, còn bị trở thành tống tiền, một bữa cơm đều không lưu. Ta ngày đó rời đi khi đem 1/3 tích tụ phó thác cấp cô nãi nãi, hy vọng Dương Việt gặp được khó khăn có cái đường lui. Dương Việt lại chưa từng ở bọn họ kia nghe qua gặp qua, có một lần trong lòng khó chịu nhắc tới, còn bị bọn họ châm chọc nỉa mai đuổi ra tới. Hoàng Phủ Doanh chưa bao giờ nghe qua những việc này, từ trước các ngươi hai nhà quan hệ không hảo sao. Vì sao cũng không từng nghe Dương Việt nhắc tới. Nhà ta nghèo, tới cửa đi khó tránh khỏi có nhàn thoại, trừ bỏ đại tiết bái phỏng cô nãi nãi rất ít đi nhà bọn họ, đại gia vẫn luôn khách khách khí khí. Sau lại ta đương bộ khoái khi giúp quá cô nãi nãi trưởng tôn vài lần, bọn họ cũng đối ta rất khách khí, ta liền nghĩ rốt cuộc là thân nhân có vài phần tình nghĩa ở, chúng ta lại không phải chiếm tiện nghi, chỉ là thác trưởng bối tạm tồn một chút tiền tài, theo ta về điểm này của cải. Tổng không đến mức bị bọn họ tham đi. Đến nỗi Dương Việt Dương Giản náy náy mà thở dài, là ta sai, này 6 năm hắn một người ở kinh thành, trở nên quá mức hiểu chuyện, nếu không phải ta nhắc tới đi thu hồi kia số tiền tài, hắn liền ta đều chưa từng nói. Hoàng Phủ Doanh nghe được chua xót, Dương Giản lại nơi nào có sai, hắn lúc ấy mới 20 không đến, có lý tưởng của chính mình cùng theo đuổi, hắn suy nghĩ biện pháp tốt nhất, đem hết thể đều để lại cho đệ đệ, nào biết đâu rằng, hổ lang thân thích liền không cha không mẹ huynh đệ tiền tài đều phải tham đâu. Dương Giản trầm mặt ngang nhau hồi phục người hầu nói, ta trừ bỏ Dương Việt không có mặt khác thân thích, nếu có người nhất định phải mạo lãnh, hết thể ấn luật pháp xử trí. Người hầu yên lặng nghe xong nữ hoàng cùng hoàng phu đối thoại, đối đám kia thế lực thân thích tâm tồn khinh thường, cũng đối hoàng phu thái độ hiểu rõ với tâm, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Hoàng phủ doanh đối này không có nhúng tay, Dương Giản này cử có lợi có tệ, nhưng đối nàng cá nhân tới nói, so sánh với yêu quý thanh danh, nàng càng thích yêu ghét rõ ràng. Hồi lâu về sau, Dương Việt bị người lãnh tiến vào. Rốt cuộc còn không có rèn luyện quá, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng trên mặt như cụ khó nén tức giận. Hắn đi đến đại điện trung ương, dựa theo lễ nghi quan dạy dỗ, cung kính về phía nữ hoàng tỷ tỷ cùng hoàng phu đại ca thỉnh an. Hoàng phủ doanh kêu khởi, vẫy lui cung nhân. Dương Việt dư quang nhìn đến một đám người có tự lại an tĩnh mà lui lại, nghiêm túc không khí làm hắn càng thêm câu nệ thấp thỏm, túi đầu cung kính mà đứng ở trong điện, không dám lộn xộn. Thẳng đến thượng đầu có cái quen thuộc thanh âm kêu hắn, tiểu Dương Việt, mau tới đây. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến tỷ tỷ cùng đại ca đầy mặt ý cười mà nhìn hắn. Tỷ tỷ thay đổi, một thân tinh xảo minh hoàng long bào, so với hắn gặp qua quý tộc tiểu thư còn muốn tôn quý, đại ca càng là làm hắn nhận không ra, áo kép phá đều phải bổ một bổ lại xuyên mấy năm đại ca, giờ phút này thân xuyên cẩm y ở đầu đội ngọc quan, giống như nội các đại thần gia công tử ca. Dương Giản đứng dậy đi kéo đệ đệ, ngây ngốc mà ngẩn người làm gì. Buổi sáng không ngủ tỉnh. Dương Việt theo bản năng nói, đại ca ta đều không nhận biết ngươi. Dương Giản một cái não băng gõ qua đi, mới hai ngày không thấy, liền thân đại ca đều đã quên. Dương Việt tan đau, vuốt chán ngây ngô cười, lúc này nhận được. Hoàng phủ doanh bị đứa nhỏ này ngốc dạng đậu đến cười lên tiếng, chúng ta Dương tiểu tú tại như thế nào đột nhiên choáng váng. Tỷ tỷ, Dương Việt mặt đỏ. Kêu tẩu tử. Dương Giản ở bên cạnh sửa đúng. Dương Việt nhìn đại ca, lại nhìn về phía Hoàng phủ doanh, đột nhiên cười xấu xa, tỷ phu. Dương Giản ngây người, hồi quá vị tới nắm đệ đệ lỗ thai cắn răng, quả nhiên không nhận đại ca đúng không? Dương Việt hai u một tiếng che lại lỗ thai hướng Hoàng phủ doanh xin tha, tỷ tỷ mau cứu ta. Đại ca rõ ràng chính là gả đi ra ngoài, còn không thừa nhận đâu. Hoàng phủ doanh so Dương Giản còn khiếp sợ, lời này ai cũng không dám ở Dương Giản trước mặt đề. Dương Việt cái này thân đệ đệ thế nhưng trực tiếp nói giỡn, nàng nhìn về phía Dương Giản. Nàng theo bản năng này vừa thấy, thưởng thức cười thiếu chút nữa biến thành đứng đắn, không khí tức khắc muôn cứng đờ. Hoàng phủ doanh lập tức ý thức được, bắt lấy Dương Giản tay, đem Dương Việt từ hắn ma chảo hạ cứu ra tới, xoa lỗ thai hắn, chính là, đều là người của ta, tiêu tỷ phu không sai. Dương Giản vốn dĩ bị nàng kia liếc mắt một cái xem đến rất thương tâm, nhưng là một câu ta người lại làm hắn cao hứng lên, không đối phó được Hoàng phủ doanh còn ăn không định thân đệ đệ. Hắn ôm cánh tay uy hiếp mà nhìn Dương Việt, kêu chúng ta cái gì? Dương Việt hắc hắc cười, nhìn về phía Hoàng phủ doanh, đỏ mặt kêu một tiếng tẩu tử. Lại chạy hướng Dương Giản, vẻ mặt không muốn xa rời mà dựa vào hắn bên người, đại ca ta rất nhớ ngươi. Dương Giản mềm mại biểu tình, xoa xoa hắn đầu, về sau đại ca sẽ thường xuyên đi xem ngươi, sẽ không giống từ trước như vậy ném xuống ngươi. Dương Việt lắc đầu, ta trưởng thành, đọc sách cũng rất bận, đại ca không cần nhớ mong ta. Hoàng phủ doanh nói, lại vội còn không thấy thân ca ca. Chúng ta có rảnh liền ra cung đi xem ngươi, ngươi có rảnh liền tiến cung tới xem chúng ta không phải cho ngươi một khối một bài sao. Cầm nó, tùy thời có thể tiến cung tới. Dương Việt móc ra tùy thân mang theo một bài, cái này sao? Hoàng phủ doanh gật đầu, không sai, về sau ngươi cầm nó là có thể tiến cung. Dương Việt cầm một bài lăn qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu, phút chốc ngươi cười, nguyên lai. Đại ca cùng tẩu tử nhân duyên đã sớm chú định, ta cái này chú em tiến cung thẻ bài sớm như vậy liền bắt được tay. Hoàng phủ doanh cùng Dương Việt nhìn nhau, phát hiện thật đúng là, vòng đi vòng lại, lúc ấy ai đều chưa từng nghĩ đến hôm nay, lại cố tình giống như hết thẻ ở vận mệnh chú định đã bị an bài. Phu thê hai người mang theo Dương Việt cùng nhau đi dạo hoàng cung, kỳ thật đây cũng là Dương Giản lần đầu tiên dạo hoàng cung, cung nữ người hầu xa xa mà truy ở bọn họ phía sau. Tận lực không quấy rầy bệ hạ cùng hoàng phu hứng thú. Nhưng dù vậy, chưa từng thói quen Dương gia huynh đệ vẫn là lược có thu liễm câu nệ. Buổi tối, Dương Việt đi theo hai người đi Thái An cung ăn bữa tối, cầm Thái hậu ban thưởng một đống lễ vật vui vui vẻ vẻ ra cung. Hắn sớm đã lớn lên không phải hải tử, hôm nay hoàng cung một ngày hành, làm hắn vui vẻ chính là Thái hậu cùng nữ hoàng đối ca ca đều thiệt tình thực lòng, ca ca ở trong cung quá rất khá thực vui vẻ, như thế hắn liền an tâm. Chương 577 nữ hoàng 27. Thời gian nghỉ kết hôn chớp mắt qua đi, Dương Giản phải về Thần Cơ Doanh. Hoàng cung ở bên trong thành, Thần Cơ Doanh ở vùng ngoại ô, con đường phố xá sầm uất không thể phi ngựa, Dương Giản từ hoàng cung đến quân doanh, muốn gần một canh giờ. Sở hữu đại doanh đều phải thiên không lượng huấn luyện, các doanh võ quan, binh lính ăn trụ huấn luyện ở đại doanh, đất trống mới có thể về nhà. Dương Giản tuy rằng là hoàng phu, nhưng chỉ cần không nghỉ ăn no chờ chết, kia hắn cũng đến lưu tại đại doanh ngày ngày huấn luyện. Kể từ đó, tân hôn 7 ngày, hắn liền phải cùng thê tử ở riêng hai nơi. Dương Giản ban đêm vạn phần không muốn, quấn lấy người không chịu buông ra. Tới rồi rạng sáng, ôm ngủ đến mơ mơ màng màng người mọi cách dặn dò. Không cần vội đến bỏ lỡ dùng bữa canh giờ, đối thân mình không tốt, thiên tối sầm liền không cần đọc sách, chẳng sợ thắp đèn đôi mắt cũng không tốt, nghĩ ra cũng có thể, nhớ rõ mang thị vệ, kinh thành tuy rằng là thiên tử dưới chân, người xấu vẫn phải có, Dương Việt bên kia không cần lại cho hắn tiền, ta đều có chuẩn bị, ngươi nếu là tưởng hắn đem hắn triệu tiến cung, vẫn là thiếu gia cung đi, chờ ta trở lại lại bồi ngươi đi. Hoàng phủ doanh nhắm mắt lại không nghĩ mở, lỗ thai nghe được hắn toái toái niệm thanh âm, giơ tay sờ soạng che lại hắn miệng, che tiến gối đầu tiếp tục ngủ. Dương Giản còn tưởng dặn dò nói đều bị đổ vào miệng, hắn ô ô, vài tiếng, nhu hòa mặt mày, nắm lấy tay nàng hôn môi. Hoàng phủ doanh lòng bàn tay phát ngứa, dãy rùa tàng tiến trong chăn, ân, ta còn muốn ngủ, ngươi đừng xảo ta. Dương Giản không tiếng động mà cười, ôm lấy người, lỗ thai. Gương mặt đuổi theo không ngừng tảng tiến gối đầu người hôn vài hạ, hảo hảo hảo, không náo ngươi, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi rồi. Hoàng phủ doanh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lại ngủ rồi. Dương Giản túi đầu chen vào gối đầu gian, đối với nàng môi hôn một cái, ta thật sự rời giường đi rồi. Hoàng phủ doanh tối hôm qua ngủ đến quá muộn, người khởi sướng chính là cái này nói mấy chục biến đi đi lại còn không đi người. Nàng híp mắt hơi hơi từ gối đầu di ra mặt, hồi thân một chút hắn môi. Sớm một chút trở về mơ mơ màng màng nói một câu, lại lâm vào buồn ngủ chung. Dương Giản mềm lòng thành một ông thủy, hận không thể tiếp tục nằm xuống bồi nàng ngủ, cắn chặt răng, lúc này mới xốc lên chăn xuống giường đi ra ngoài. Hắn một chút giường thời khắc chờ cung nữ liền tưởng vào cửa hầu hạ, Dương Giản làm một cái ngăn cản động tác, chính mình đơn giản xuyên áo kép, đi ra ngoài, làm mọi người bên ngoài gian hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt, miễn cho quấy rầy khát ngủ không thôi người nào đó. Hoàng phủ doanh tỉnh lại khi, Dương Giản đã sớm đi rồi thật lâu, phỏng chừng đã đến đại doanh. Nàng mơ mơ màng màng nhớ rõ hắn giống như trước khi đi nói rất nhiều lời nói, nàng cái này thật vất vả đạt được ra cung tự do nữ hoàng, còn bị hắn mọi cách dặn dò dễ dàng đường ra cung, quả thực thành cái thứ hai tông chính. Bất quá vị này tả không được hữu không được, Hoàng phủ doanh nghe được thực vui vẻ, một chút đều không chán ghét. Thần cơ doanh võ quan mỗi 6 ngày nghỉ tắm gội một ngày. Vì thế mỗi cách 6 ngày, kinh thành thủ vệ binh lính tổng có thể nhìn đến mang theo hoàng gia tiêu chí ngựa ở cửa thành đóng lại trước cuối cùng một khắc, chạy như bay vào thành, cách một ngày sáng sớm, lại nhìn đến cùng con ngựa cùng trên lưng ngựa người, thiên không lượng ra khỏi thành. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi tân hôn hơn nữa tiểu biệt, đại hôn sau mấy tháng, hoàng phủ doanh cùng Dương Giản quá đến càng ngày càng gắn bó keo sơn, mỗi lần ở chung đều giống ngâm mình ở trong vại mật. Trừ bỏ ngọt ngào vẫn là ngọt ngào. Mấy tháng sau, tới rồi mỗi năm một lần Tết Đoan Ngọ. Hoàng cung lại có rất nhiều phức tạp tục lệ, Dương Giản làm lần đầu tiên ở trong cung quá Đoan Ngọ hoàng phu, cần thiết hồi cung chuẩn bị ăn Tết. Hắn tuy rằng không rõ Tết Đoan Ngọ mà thôi, vì cái gì muốn trước tiên lâu như vậy hồi cung, nhưng vẫn là nghe hoàng phủ doanh an bài, trước tiên nửa tháng xin nghỉ trở về. Hoàng cung Tết Đoan Ngọ mỗi năm đều phải chuẩn bị đại lượng cung đình ngự bánh trưng ban thưởng tông thân đủ loại quan lại, còn muốn chọn lựa mới mẻ độc đáo tinh xảo túi thơm, ngũ sắc sợi tơ, trường mệnh lũ hoặc là cung đình ngự rượu từ nữ hoàng đơn độc ban thưởng nào đó quan viên và thân thích, này đối bị ban thưởng người tới nói là lớn lao vinh dự. Mà trong hoàng cung, mỗi năm đều phải cử hành nhảy trung quỳ nghi thức, hoàng đế hoàng phu thái hậu đều phải tham gia. Hoàng gia ban thưởng, tựa hồ như thế nào thưởng đều tùy hoàng đế tâm ý. Nhưng mà thực tế tình huống cũng không phải như thế. Hoàng phủ doanh trước tiên một tháng liền ở tổng kết gần một năm trong triều biến hóa, cân nhắc năm nay ban thưởng nên như thế nào tới định. Dương Giản khi trở về, trong cung đã có bận rộn bầu không khí, Hoàng Phủ Doanh mỗi ngày đều ở lật xem đủ loại quan lại tư liệu. Hắn chưa bao giờ biết, chỉ là ban thưởng một ít lương bao, sợi tơ, thế nhưng như thế long trọng cẩn thận. Hoàng Phủ Doanh lôi kéo hắn cùng nhau xem hồ sơ, một bên cho hắn giải thích, đừng nhìn Ngự Thiện phòng bánh trưng tam phẩm quan to mọi nhà đều có, trên thực tế bất đồng phẩm cấp bánh trưng đều là bất đồng, mặt khác ngươi đổi vị tự hỏi, nếu ngươi là đại thần, cả nhà thích ăn ngọt khẩu bánh trưng, một cái hoàng đế ban thưởng cho ngươi cùng mọi người giống nhau hàm vị bánh trưng, một cái hoàng đế thoáng chiếu cố ngươi khẩu vị, hộp quà chung đều là ngọt khẩu lại tinh xảo bánh trưng, ngươi bất công. Cái nào? Dương Giản minh bạch, tự nhiên là người sau. Thượng vị giả đối hạ muốn dụ dỗ, đây là thực tốt dụ dỗ cơ hội. Hoàng Phủ Doanh gật đầu, đúng rồi, mặc dù mỗi người có phân cũng muốn làm thu nạp nhân tâm hiệu quả lớn nhất hóa. Dương Giản phiên phiên này đó hồ sơ, đạo lý có thể hiểu lại cảm thấy quá tâm mệt mỏi, mỗi cái tam phẩm trở lên đại thần ngươi đều hiểu biết bọn họ khẩu vị. Hoàng Phủ Doanh cười, này đó việc nhỏ đương nhiên không cần ta hiểu biết, tông chính phủ lớn như vậy, tự nhiên là phải làm sự. Dương Giản không rõ, nếu tông chính phủ sẽ đem những việc này làm, kia nàng xem này đó quan viên lý lịch làm cái gì đâu. Hắn lại vì cái gì muốn lại tốn tâm tư đi làm đâu. Làm việc chính là bọn họ, quyền quyết định ở ngươi, chúng ta trong lòng sáng trong, phía dưới mới sẽ không lừa trên gạt dưới, có vấn đề chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện, bằng không không phải thành người mù kẻ điếc chỉ nghe phía dưới bài bố ngốc tử. Dương Giản cảm thấy có đạo lý, liên tưởng chính mình ở trong quân quản lý, không ngừng gật đầu. Đến nỗi ta xem này đó hồ sơ Hoàng Phủ Doanh nhìn về phía Dương Giản, ngươi biết hoàng gia đối chính sự không có quyền quyết định, nhưng là chúng ta là cái này quốc gia chủ nhân, đối cái này quốc gia phát triển muốn khởi tích cực dẫn đường tác dụng. Tiết đoan ngọ lễ, trừ bỏ mỗi người có phân ban thưởng, còn có đôi đơn độc quan viên thêm vào ban thưởng, này đó ban thưởng, là ta làm hoàng đế cá nhân thiên hướng. Dương Giản trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đã hiểu. Trên làm dưới theo, hoàng đế thiên hảo ảnh hưởng quan viên nỗ lực phương hướng, cho nên ngươi tìm đọc hồ sơ, tìm kiếm ngươi tưởng cổ vũ người cùng sự cũng ban thưởng chi, để cổ vũ tương lai càng nhiều người đi nói theo. Hoàng Phủ Doanh khen ngợi gật đầu, ngươi đều minh bạch. Dương Giản không chỉ có minh bạch còn thấy được Hoàng Phủ Doanh cái này hành động cực hạn chỗ, nhưng hoàng gia vô thực quyền, cái này lực ảnh hưởng ở đủ loại quan lại chung khả năng còn không bằng nội các quan viên. Là, cho nên ta chọn lựa người hoặc là sự muốn gãi đúng châu ngứa. Dương Giản lý giải Hoàng Phủ Doanh dụng ý, nàng muốn dùng chính mình hữu hạn lực ảnh hưởng, làm cái này quốc gia điểm nào đó hoặc là mỗ một chỗ trở nên càng tốt. Khả năng hiệu quả không lớn, nhưng là thân là hoàng đế, có trách nhiệm đi làm. Dương Giản nhìn Hoàng Phủ Doanh ánh mắt thay đổi. Hắn dùng 7 ngày, cùng Hoàng Phủ Doanh cùng nhau xem xong qua đi một năm phát sinh đủ loại sự tình, quan viên rời trích, các nơi thai họa điểm lành cùng với các châu phủ đăng báo phủ trí châu trí. Xem đến hồ sơ nhiều, hắn phát hiện thật là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, rất nhiều với hắn tới nói không thể tưởng tượng sự tình, lại ở cùng phiến trong thiên địa chân thật trình diễn. 7 ngày sau, Hoàng Phủ Doanh lấy ra 9 nơi khác quan viên hoặc là bình dân, ban thưởng Tết Đoan Ngọ Lễ. Có một cái, Dương Giản tâm tồn lo lắng, sợ nàng gặp ngoại giới công kích. Cái kia tiếp thu ban thưởng người là cái thợ thủ công, triều đại các ngành các nghề có ti tiện chi phân, sĩ nông công thương, thợ thủ công cùng thương nhân ở tầng dưới chót, bọn họ không chỉ có xã hội địa vị thấp, ở ăn mặc chi phí thượng đều có văn bản rõ ràng hạn chế. Những cái đó người đọc sách cùng thợ thủ công cùng nhau tiếp thu ban thưởng, khả năng sẽ cảm thấy đã chịu hoàng gia coi khinh. Dương Giản nghĩ đến không tồi, người đọc sách vốn chính là xã hội giai tầng nhất thượng tầng, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, khách quan điều kiện đã là như thế, hơi có văn tài người đọc sách càng là chủ quan tự cho là thanh cao, khinh thường làm cu ly thợ thủ công cũng khinh thường đầy người hơi tiền thương nhân, bị hoàng gia cùng những người này bãi ở bên nhau. Cổ hủ người thật đúng là khả năng nháo lên. Đương sự không nháo, bàng quan văn nhân cũng sẽ nháo, văn nhân bút như đao, dễ dàng không người dám đắc tội. Hoàng Phủ Doanh chú ý điểm lại ở, ngươi suy một ra ba thông hiểu đạo lý năng lực cũng thật cường. Dương Giản nhìn đến nàng kinh hỉ bội phục ánh mắt, nhịn không được thấp giọng cười, nếu không phải các cung nữ một đám xử tại trước mắt, hắn tưởng thân nàng. Hoàng Phủ Doanh điểm hồ sơ chung một chương bản vẽ, ngươi nhìn xem cái này. Ngươi cảm thấy nên thưởng sao? Mãn đầu góc tiểu diễm không được Dương Giản nhìn qua, nhìn thấy bản vẽ cùng với bên cạnh thuyết minh số liệu, sở hưu ái mọi ý tưởng nháy mắt biến mất vô tung, hắn vội vàng lấy quá hồ sơ, cẩn thận xem xét này đó số liệu cùng thuyết minh. Thực sự có nơi này nói như vậy thần. Nếu là thật sự có thể, kia súng kíp không ổn định tật xấu ít nhất 7 thành có thể giải quyết. Nơi này ghi lại có, địa phương tuần phủ phái người thử qua, không chỉ có như thế, vị này trương tuần phủ đã cho chính mình thân vệ xứng loại này súng kíp. Hoàng phủ doanh xanh nhạt ngón tay điểm thượng một chỗ văn tự, nói, như vậy chính mình cân nhắc nghiên cứu hoặc là cải tiến hiện có kỹ thuật thợ thủ công hẳn là mạnh mẽ cổ vũ, chỉ dựa vào văn nhân, đặc biệt là cổ hủ văn nhân, dễ dàng làm cho cả quốc gia trọng văn khinh võ hơn nữa đánh mất phát triển động lực. Dương Giản mạnh mẽ gật đầu, hắn ở thần cơ doanh đãi mấy tháng, đã sớm minh bạch võ tướng nhóm khinh bị súng kíp có bao nhiêu không ổn định, uy lực đại nhưng là vận khí thành phần quá nặng, không thích hợp ở thay đổi trong nháy mắt chiến trường làm chủ lực vũ khí tấn công địch nhân. Nhưng là nếu thật sự có thể bị cải tiến thành hồ sơ nội theo như lời trình độ, kia súng kíp tật xấu giảm hơn phân nửa. Loại này thợ thủ công tuyệt đối đến ban thưởng. Đại đại ban thưởng. Thợ thủ công cái này phát minh mới làm Dương Giản tinh thần phân chấn, cũng hoàn toàn minh bạch cái này dẫn đường phạm vi có thể có bao nhiêu rộng lớn. Ở thảo luận kinh thành quan viên đặc thưởng khi, hắn chủ động kiến nghị gia tăng võ quan tỷ lệ, Hoàng Phủ Doanh bung ra tay làm chính hắn chọn lựa người được chọn, hắn lại một mình cân nhắc thật lâu, phiên rất nhiều tư liệu, đem danh sách nghĩ ra tới. Hoàng Phủ Doanh không có cải biến, tất cả đều đồng ý. Đoan ngọ ngày ấy, trong cung ban thưởng sôi nổi tới rồi các gia trong tay, Dương Giản cho rằng trong triều sẽ có rất nhiều thanh âm, đặc biệt là tiện tịch thợ thủ công đều được đến ban thưởng, nhưng là cũng không có. Mọi người đều vô cùng cao hứng quá Đoan ngọ, không người nhiều lời. Hoàng Phủ Doanh thấy hắn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi lại là nghi hoặc, cười, bởi vì vô luận vị nào hoàng đế, tại vị khi đều ban thưởng quá các loại người, ngay cả đào kép đều có. Hoàng gia ban thưởng chính là như vậy, giống như tràn ngập tôn quý trang trọng lại giống như chỉ là cái điểm có tiền vui đùa. Dương Giản mãi mãi là được đến quá rất nhiều cùng loại ban thưởng, nhưng là đương hắn sau khi sinh, đã cái gì đều không có, hắn cũng không nghe nói qua cái nào bình dân được đến quá hoàng gia ban thưởng, cho nên đối này đó loanh quanh lòng vòng hoàn toàn xa lạ. Cái này Tết Đoan Ngọ, Hoàng Phủ Doanh lênh hắn, sơ khuy chính trị giữa sân hoàng gia phức tạp. Hoàng gia sinh hoạt là sinh hoạt, cũng là chính trị. Phân không rõ xả không khai, chỉ có người thông minh thành thạo mới có thể hưởng thụ tiền lãi. Nhưng mà vốn tưởng rằng thật sự một mảnh bình tĩnh qua thiết, bọn họ hoa nửa tháng châm trước đặc thưởng không có nửa điểm bọc nước, ở Dương Giản rời đi Hoàng Cung đi quân doanh trước, Hoàng Phủ Doanh thu được một quyển tạ ơn chiết. Năm rồi chưa từng bị chú ý tầng dưới chốt quan quân gia quyến, lần này ở Dương Giản an bài hạ đều thu được hoàng gia an ủi. Những người này liên hợp viết tạ ơn sổ con, từ phủ bắc tướng quân góa phụ nhất phẩm tướng quân phu nhân Ngưu thị đệ đi lên. Vị này Ngưu lão phu nhân bản nhân vẫn luôn ở làm an ủi tầng dưới chốt tướng sĩ gia quyến sự tình, bao gồm Dương Giản gia cũng từng ở Dương Mẫu bệnh nặng khi được đến qua trợ giúp. Tạ ơn sổ con tự đều là chân tình thật cảm, những câu tràn ngập nữ hoàng bệ hạ Đoan Ngọ ngày nhớ mong bọn họ này đó bình thường phụ nữ và trẻ em cảm ơn chi tình. Hoàng Phủ Doanh nhìn đều cảm thấy thẹn trong lòng. Chuyện này còn xa không chỉ như vậy, hoàng gia bắt đầu coi trọng tầng dưới chốt binh lính làm vô số yên lặng tham gia quân ngũ nhân tâm đầu lửa nóng, dân gian hưởng ứng cực kỳ cao. Một tháng sau thanh âm lớn đến đảo bức nội các một lần nữa xem kỹ hiện giờ tầng dưới chốt võ quan, binh lính quân lương cùng trợ cấp. Mà nội các không thể không đem việc này để thượng nghị trình sau, Hoàng Phủ Doanh danh vọng lại lần nữa nhảy cao một tầng. Đây là Hoàng Phủ Doanh nhất chịu chi hổ thẹn một lần, nàng căn cứ rèn luyện Dương Giản ước nguyện ban đầu, buông tay làm hắn làm cái này sẽ không sai lầm sự, không nghĩ tới cuối cùng thu được như thế tích cực lại không tưởng được thành quả, công lao còn đều bị nàng chiếm. Tiết sau ít nhất 3 tháng, đi đến nào mọi người đều tại đàm luận việc này, đặc biệt là Dương Giản vị trí quân doanh, chín thành đô là ích lợi tương quan giả, hắn không chỉ có thể nghe được đại gia đối nội các biến cách chờ đợi, cũng có thể nghe được đại gia đối nữ hoàng cảm ơn cùng kính ngưỡng. Không có người biết, này sở hữu thành quả là trước mắt hoàng phu lật xem mấy ngày hồ sơ, tiểu tâm châm trước, chọn lựa ban thưởng đối tượng mới được đến. Tâm tình rất tốt mọi người xem đến Dương Giản, lớn nhất cảm tạ đó là, ít nhiều hoàng phu là chúng ta võ quan, từ nay về sau, võ tướng ở nữ hoàng kia địa vị nhất định sẽ so với kia đàn toan xú văn nhân cường. Còn có quan hệ thân cận mặt khác võ quan, lôi kéo hắn uống rượu vui đùa. Dương Giản A, nhân gia nói một người đắc đạo gà chó lên trời, chúng ta này giúp huynh đệ lúc này là đi theo người thăng thiên. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi nhìn nghiêm trang, hống nữ nhân bản lĩnh không nhỏ sao. Dương Giản cười khổ, mọi người đều tưởng hắn hống nữ hoàng vui vẻ, làm nữ hoàng đối võ tướng ấn tượng hảo, bắt đầu chú ý này đàn nghèo tham gia quân ngũ. Cho rằng hắn cùng nữ hoàng ở bên nhau, là gần vua như gần cọp. Chưa từng nghĩ tới, này đó quyết định là hắn làm, là hắn từ tầng dưới chốt mà đến quá hiểu tầng dưới chốt binh lính cả nhà chua sót, cho nên mới tưởng cho đại gia tranh thủ quyền lợi. Mà hắn căn bản không cần đối tiểu doanh làm cái gì nịnh nọt cử chỉ, nàng thiện giải nhân ý, hiểu hắn duy trì hắn. Nhưng mà này đó là vô pháp giải thích, một cái hậu cung hoàng phu, tùy thời có thể bị cách chức võ quan, không đối nữ hoàng phục thấp làm tiểu, chẳng lẽ còn dám nhăn mặt làm đại trượng phu. Chương 578 nữ hoàng 28. Đảo mắt lại đến nghỉ tắm gội, Dương Giản theo thường lệ ra roi thúc ngựa đuổi ở cuối cùng một khắc vào thành. Thủ thành thị vệ dự kiến bên trong thấy được hoàng gia tiêu chí ngựa, chờ hắn đi rồi chậm rãi đóng cửa cửa thành. Hoàng phu cũng không dễ làm à, khó được có cái thông khí nhật tử quá một đêm đều không được, cần thiết thích đáng thiên trở về. Ngươi cho rằng nữ hoàng là nhà ngươi bà nương. Nam nhân đi ngõ nhỏ ngủ một đêm nàng cũng không dám lắm miệng. Ta người thường cũng có người thường hảo, ở bên ngoài đương tôn tử về nhà có thể làm chủ, vị kia không chừng xài như thế nào tâm tư lấy lòng nữ nhân đâu. Nói không chừng nhân ra thiên phú dị bẩm, người nữ hoàng chính là thiếu không được hắn, này không suốt đêm liền đem người kêu đi trở về. Hắc hắc. Đề tài quải nhập đến mô nhan sắc lĩnh vực, hai người dư vị mấy ngày trước đi ngõ nhỏ giải tiền tư vị, chậm rãi thượng thành lâu. Dương Giản cũng không biết chính mình qua một chuyến cửa thành, bị người phán đoán ra nhiều ít cốt truyện, hắn này 6 ngày ở quân doanh quá đến bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ nghĩ nhanh lên trở về trông thấy nương tử, trấn an chính mình tâm linh. Hoàng phủ doanh lúc này mới từ Thái Hậu lần đó tới, Thái Hậu là cố ý kêu nàng quá khứ, vì chính là nàng đoạt Dương Giản công lao sự tình. Nam nhân đều có rất mạnh lòng tự trọng, hiện tại triều đình trong ngoài đem sở hữu công lao đều về đến ngươi trên đầu. Tuy rằng ngươi là hoàng đế hoàn toàn xứng đáng, nhưng ngươi cũng nói, việc này đều là hoàng phu ra sức lực, vất vả làm một chuyện lớn, công lao thanh danh cùng chính mình nửa điểm không dính dáng, khó bảo toàn hắn trong lòng không ngật đáp. Đêm nay hắn trở về, ngươi hảo hảo cùng hắn ở chung, nếu là hắn có cái gì không vui, nhiều thông cảm hắn. Thái hậu tận tình khuyên bảo, hy vọng làm hoàng đế nữ nhi ở chính mình tiểu trong nhà có thể phu thê hài hòa, sợ nàng hoàng đế làm lâu rồi. Cho rằng hết thể đều là theo lý thường hẳn là, sẽ không giữ gìn cùng hoàng phu cảm tình. Hoàng phủ doanh đích sắc có lo lắng hoàng đế cùng hoàng phu đãi ngộ sai biệt quá lớn, Dương Giản tâm lý thất hành. Chấp thư bồi nàng trở về trường Ninh Điện, bởi vì nghe được Thái Hậu cùng bệ hạ đối thoại, chủ động xin chỉ thị bữa tối hay không làm ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Hoàng phủ doanh nhìn cửa nghĩ nghĩ, lắc đầu, mỗi lần hắn trở về, đều là chuyên môn làm hắn thích ăn đồ ăn. Một khi đã như vậy, không cần lại đi cường điệu. Chấp thư thấy nữ hoàng có chính mình chủ ý, thối lui đến bên cạnh không cần phải nhiều lời nữa. Sắc trời dần dần ám đi xuống, cửa truyền đến một trận động tĩnh. Dương Giản đi nhanh chiều nội điện đi đến, cung nữ tay mắt lanh lẹ đánh lên mảnh, hắn hơi hơi cúi đầu bước vào môn, đối thượng nhìn ra tới tầm mắt. Hoàng phủ doanh ăn mặc rộng thùng thình thường phục, tóc tùng tùng kéo, thấy hắn trở về, lập tức buông xuống quyển sách trên tay, nhuận miệng cười. Đã trở lại. Dương Giản một bên gỡ xuống áo choàng một bên hướng trong đi, cung nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo hầu hạ bị hắn vây vây tay tất cả đều đuổi đi ra ngoài, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt, đem người ôm chặt. Hắn cũng không nói lời nào, liền như vậy ôm người, đầu dựa vào nàng cần cổ, nồng đậm tưởng niệm phát ra. Hoàng phủ doanh duỗi tay hồi ôm, nhẹ nhàng vuốt ve hắn sống lưng. Ôm đã lâu, Dương Giản hơi hơi thối lui muốn đi thân nàng, bị nàng ngăn trở. Chờ lát nữa lại muốn không dứt, đi trước ăn cơm. Dương Giản vẻ mặt tiếc nuối mất mát, liền một chút. Hoàng phủ doanh kiên định cự tuyệt, ta đói bụng. Ngày thường nàng đã sớm ăn cơm xong, duy độc ngày này bữa tối, vì chờ hắn cho nên đặc đặc chấm lại. Dương Giản mặt sau chơi xấu toàn không dùng được, thế nào cũng không thể đem người bị đói, ngoan ngoãn buông ra người dắt lấy tay nàng, hai người sóng vai đi ra ngoài, đi đến rèm cửa chỗ, ở cung nữ đánh lên mảnh trước. Dương Giản bay nhanh cúi đầu, ở môi nàng mút một chút. Hoàng phủ doanh kinh lăng một cái trước mắt, bực xấu hổ nhẹ véo cánh tay hắn. Dương Giản mặt mày chi gian đều là cười, đem năm gần đây càng thêm ngạnh lãng ngũ quan hướng thành thiếu niên bộ dáng, cảm thấy mỹ mãn mà nắm người thượng bàn ăn. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau ở cung trên đường tàn bộ, trở về liền nhìn đến kính sự tư cung nhân phủng quyển sách đứng ở ngoài cửa, chờ nữ hoàng quyết định tối nay hay không triệu kiến hoàng phu, chẳng sợ hoàng phu vẫn luôn bồi nữ hoàng. Dương Giản trong đầu hiện lên đồng liêu nhóm tò mò cùng trêu chọc, có người uống cao từng lặng lẽ hỏi hắn, cùng nữ hoàng làm chuyện phòng the có phải hay không hết thể quyết định ở nữ hoàng, giống như bọn họ luyện binh, kỷ luật nghiêm minh, còn có người hỏi hắn, bệ hạ không triệu kiến, hắn có phải hay không chỉ có thể ở chính mình tẩm cung niệm tâm kinh. Trong quân đại quê mùa nhóm là trực tiếp nhất đại lao ra, không có văn nhân ôn hòa huyền chuyển, lén liêu khai, nam nữ việc chay mặn không kỵ, nhưng là từ có hắn cái này dị loại, bất luận cái gì này loại đề tài, thảo luận xong sau đều sẽ lôi ra trầm mặc hắn đơn độc dò hỏi một phen. Nếu hắn nói không có bọn họ suy đoán những cái đó lung tung rối loạn, đại gia trên mặt gật đầu ứng hòa, đôi mắt để lộ ra chúng ta hiểu, ngươi khó mà nói sao. Nếu hắn nói có, vốn dĩ liền không có như thế nào có thể nói có. Dương Giản lâm vào hồi ức thời điểm, Hoàng Phủ Doanh đã đuổi rồi kính sự tư, ban đầu kính sự tư quy định càng thêm biến thái. Đối với nàng cùng Hoàng Phu hành phòng, cụ thể thời gian đều phải hầu ở ngoài cửa ký lục, Hoàng Phủ Doanh phát tác một lần, hiện giờ chỉ lưu với hình thức. Chờ Dương Giản lấy lại tinh thần, các cung nhân đều lui xuống, Hoàng Phủ Doanh một mình ngồi ở trước gương trải đầu. Hắn vội vàng qua đi hỗ trợ, ta tới, đừng lại xả đau chính mình. Hoàng Phủ Doanh đầu tóc rất dài, trước nay đều là cung nữ xử lý, từ hôn sau hai người yêu cầu một chỗ, nàng có khi liền chính mình trải đầu tháo trang sức. Rất nhiều lần bởi vì không thuần thục liền xả đau ra đầu. Dương Giản rốt cuộc hoàn hồn muốn hỗ trợ, Hoàng Phủ Doanh không do dự trực tiếp truyền lên lược, từ trong gương nhìn chuyên tâm vì nàng sơ phát người, vừa rồi tưởng cái gì. Đã phát đã lâu nốc. Dương Giản tay dừng một chút, lắc đầu, không có việc gì. Hoàng Phủ Doanh cho rằng hắn quả nhiên bị ảnh hưởng, đánh nghị sẵn trong đầu châm trước như thế nào cầu thông thích hợp. Nàng không hy vọng gặp gỡ tình huống như vậy mỗi lần đều lấy nàng kỳ mềm đền bù hắn tâm lý chênh lệch, người là thực dễ dàng thói quen cũng được một tức lại muốn tiến một thước, yếu thế bất quá là trị ngọn không trị gốc, ngược lại dễ dàng làm đối phương cho rằng sai đều là nàng thua thiệt hắn, tiến tới đem nàng hảo coi làm đương nhiên. Nhưng là không yếu thế, như thế nào mới có thể mở ra đề tài, làm hắn không cần nghẹn ở trong lòng đâu. Dương Giản phát hiện, chính mình mới vừa hoàn hồn, lập tức lại đổi nàng xuất thần, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trong gương hắn, suy nghĩ lại không biết đã chạy đi đâu. Hắn đem tóc dài hợp lại ở lòng bàn tay, khom lưng lướt qua nàng đầu vai đi thân, ta cho ngươi trải đầu, ngươi lại suy nghĩ ai đâu. Ân. Hoàng Phủ Doanh hoàn hồn, chưa từng giải thích đã bị hắn một cái nụ hôn giải phong bế khẩu. Chờ đến trọng hoạch tự do khi, thân mình lại mềm ở trong lòng ngực hắn. Nàng bắt lấy hắn vào áo. Thở ra nhiệt khí cách xuân sam phun ở hắn ngực, Dương Giản ném xuống lược, một tay đem người bế lên hướng long sàng mà đi. Hoàng Phủ Doanh không kháng cự, thẳng đến thời điểm mấu chốt, bắt lấy người làm hắn nói ra vừa rồi rốt cuộc đang ngẩn người nghĩ gì. Dương Giản lại kinh ngạc vừa buồn cười, không nghĩ tới nàng thế nhưng đối hắn xuất thần như thế để ý, thực không nghĩ đem những cái đó thô tục sự tình nói cho nàng nghe, chỉ là hiện tại quyền chủ động ở nàng kia, hắn nhưng không phát kiên trì. Đành phải ở nàng bên thai đem quân doanh những cái đó nhan sắc bát quái chọn nói cho nàng. Hoàng Phủ Doanh khiếp sợ, bọn họ trực tiếp cùng ngươi nói loại này từ mật việc. Dương Giản cười, đều là nam nhân, liêu đến cao hứng đặc biệt uống nhiều quá, cái gì đều nói. Hoàng Phủ Doanh mặt đỏ lên, nắm hắn thịt, ngươi đều cùng bọn họ nói. Dương Giản đương nhiên không có, ta hận không thể đem ngươi giấu đi, như thế nào sẽ trước mặt mọi người đàm luận ngươi. Kia bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Dương Giản túi xuống thân thân nàng, bọn họ thông cảm ta à, nữ hoàng sao, ta cái này tiểu hoàng phu nào dám nha. Hoàng Phủ Doanh nhìn kỹ hắn biểu tình, không biết hắn vui đùa chỉ là thiệt tình lời nói. Dương Giản không màng nàng suy nghĩ, thừa dịp nàng phân thần, lôi kéo người trước hoàn thành hoàng gia con nối dõi chạy dài đại kế. Rửa mặt sau hai người nằm ở trên giường, Dương Giản chủ động nói, gần nhất ta tâm tình đích sắc rất hạ xuống. Hoàng Phủ Doanh ngửa đầu xem hắn. Dương Giản đem dấu môi ở nàng giữa trán, dừng lại đã lâu sau rời đi, trước kia hạ quyết tâm làm ngươi cái này bảo bối chác, nhưng chỉ là trong lòng dự thiết. Lần này ta là lần đầu tiên chân thật cảm nhận được, cái gì là chác, làm chác là cái gì tư vị. Hoàng Phủ Doanh rỗi tay vòng lấy hắn eo. Dương Giản ôm lấy nàng vai, đôi mắt nhìn đỉnh đầu màn, cái gì công lao thanh danh ta thật sự không quá để ý, lần này việc này có thể làm thành, ta là có hoa công phu, nhưng trên thực tế, mấu chốt vẫn là hoàng thất, hoàng đế lực ảnh hưởng. Cho nên ta mới đầu một chút đều không cảm thấy mất mát. Nhưng thời gian lâu rồi đi, bên người tất cả mọi người xem nam sủng giống nhau mà nhìn ta, ta giải thích bọn họ không tin, ta không giải thích bọn họ cảm thấy ta khổ mà không nói nên lời, ta muốn bẻ chính này đó thành kiến cùng kỳ thị, nhưng mấy tháng xuống dưới tốn công vô ích. Dương Giản nghiêng người cùng nàng đối diện, nhìn đến nàng trong mắt quan tâm cùng để ý ngực cấm lại, bởi vì đối này đó thành kiến quá bất đắc dĩ quá vô lực, cho nên mấy ngày nay tâm tình thật không tốt. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn, mặt đối lập là toàn bộ thiên hạ thành kiến cùng dư luận, cái này địch nhân có phải hay không so ngươi tưởng tượng còn phải cường đại. Dương Giản gợi lên khoe miệng, là, xông lên một đường mới phát hiện, cái này địch nhân viễn siêu ra ta tưởng tượng. Nhưng là Dương Gia Nhi Lang không có đào binh, cường đại nữa địch nhân, ta cũng muốn làm hắn có đến mà không có về. Hoàng Phủ Doanh bị hắn quyết tâm cùng khí thế trấn an, con mặt mày dựa tiến trong lòng ngực hắn, sau một hồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dương Giản nhẹ vỗ về nàng sống lưng, trong lòng đột nhiên có áy náy. Lúc trước hắn cỡ nào ý chí kiên định thỏa thuê mãn nguyện, nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì người ngoài ánh mắt mà dao động, hiện giờ tuy rằng chưa từng dao động, lại đem không tốt cảm xúc mang theo trở về, làm nàng đi theo không vui. Ngày thứ hai nghỉ tắm gội, Hoàng Phủ Doanh bồi hắn, định rất sở hữu nhật trình ăn bài. Hai người vào ngự thư phòng, Dương Giản luyện tự, Hoàng Phủ Doanh xem sách giải trí tiêu ma thời gian, Dương Giản viết một thiên chữ to, khiến cho Hoàng Phủ Doanh cái này sư phó hỗ trợ bình phán dấu chấm. Viết viết, đêm qua không ngủ tốt Hoàng Phủ Doanh gối thư ngủ rồi. Dương Giản viết hảo một thiên chữ to ngẩng đầu, nhìn đến nàng chính ngủ đến say sưa. Hắn bật cười, tay chân nhẹ nhàng đem người phóng bình ở trên giường, lại che lại một tầng thảm mỏng. Tự viết đến lâu rồi cổ toan mệt, hắn chuyển cổ đi đến phía tây bắc cổ giá thượng, phát hiện phía trên trừ bỏ đồ cổ thi họa, còn có rất nhiều thú vị vật nhỏ, phần lớn đều là tiểu nữ hài thích ngoạn ý nhi. Dương Giản tức khắc cảm giác chính mình đang xem một cái tiểu nữ hài cất chứa. Mang theo đối người trong lòng từ trước nhìn trộm, hắn một đám xem qua đi, một bên xem một bên tưởng tượng nàng vì cái gì thích như vậy đồ vật, khoe miệng bất chi bất giác liền treo đầy ý cười, thẳng đến đi tới mấy chỉ ấu vàng đan bằng cỏ trước. Không nghĩ tới như vậy vật nhỏ, nàng thế nhưng không có xoay người ném xuống, mà là đặt ở giá trị thiên kim bác cổ giá thượng. Khi nào biên đâu? Hình như là khảo bộ khoái năm ấy. Hắn hoa đại công phu chuẩn bị trận này khảo thí, từ rất ban đầu việc, trong nhà hoàn toàn không có nguồn thu nhập. Sắp đến khảo thí thời điểm, cuối cùng một cái tiền đồng sai hết, lương thực chỉ có thể duy trì 10 ngày. Đệ đệ muốn đi tìm sống kiếm tiền, mới 10 tuổi hài tử, hắn như thế nào có thể đồng ý đâu. Đành phải lấy ra khi còn nhỏ hống hắn đan bằng cỏ tiểu ngoạn ý nhi, hống hắn nói có thể bán tiền, đệ đệ đối hắn tín nhiệm vạn phần, lôi kéo hắn biên thật nhiều, hưng phấn muốn đi bày quán. Hắn biết chùa mùa cân hội chùa đều là phúc hậu người quen, khiến cho hắn đi kêu bán. Một ngày hai ngày ba ngày, đệ đệ mỗi ngày đều tay không mà hồi, nhưng còn hảo hắn lập tức muốn khảo thí, chờ hắn khảo xong mặc kệ có được hay không đều có thể một lần nữa đi kiếm tiền. Hết thảy đều ở trong dự liệu, thẳng đến xuất hiện một cái mua sở hữu đan bằng cỏ còn tặng bạc cô nương. Dương Giản cầm lấy một con thỏ đặt ở trước mắt, nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hoàng Phủ Doanh ngủ đã lâu rốt cuộc thích trí tỉnh lại, mở mắt ra nhìn quanh bốn phía, tầm mắt bị trên bàn một loạt tiểu động vật hấp dẫn. Đủ mọi màu sắc tiểu động vật, rất sống động cùng sống dường như, nàng rôi tay đi lấy, bị một con bàn tay to ngăn trở, thuốc màu còn không có làm, chờ một chút. Là Dương Giản. Nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn. Dương Giản nắm tay nàng ngồi vào bên người nàng, trước đối với nàng môi hôn một cái, lại làm nàng xem trên bàn đan bằng cỏ. Ngươi nơi này thuốc màu đầy đủ hết, thượng sắc có phải hay không càng đẹp mắt. Hoàng Phủ Doanh để sát vào một đám nhìn kỹ, đều là dùng đan bằng cỏ, cùng nàng phía trước mua những cái đó giống nhau, chỉ là Dương Giản đối sắc thái năm chắc phi thường tinh chuẩn, cùng hiện thực động vật cơ hồ không kém, chợt vừa thấy phảng phất đều là sống. Thật đáng yêu. Nàng tự đáy lòng nói. Dương Giản cười nhìn nàng, thích sao? Hoàng Phủ Doanh gật đầu. Dương Giản đem mấy chỉ cũ đan bằng cỏ mang lên đi, đặt ở tươi đẹp tân đan bằng cỏ bên cạnh, hai người lập tức biểu hiện ra tiên minh đối lập. Hắn nghiêng đầu cùng nàng đối diện, tuy rằng cũ đặc biệt thô ráp, tân lại quá tân, nhưng mặc kệ tân cũ, tim đều là đan bằng cỏ, giống nhau như lúc, chưa bao giờ biến quá. Hoàng Phủ Doanh nhìn lại hắn, cùng hắn yên lặng nhìn nhau mấy cái hô hấp, cười cúi đầu nhìn về phía trên bàn, cũ đều có dã thú, tân. Tân đổ vật thuốc màu chưa khô có thể lý giải, như vậy đáng yêu tiểu động vật, ta nguyện ý chờ, chờ hắn thuốc màu làm, chờ hắn trở nên càng tốt. Dương Giản duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hoàng Phủ Doanh đối Dương Giản thực ngoài ý muốn cũng thực cảm động. Nàng cho rằng hắn sẽ mất mát, sẽ bất mãn, sẽ sinh ra tiêu cực cảm xúc, nếu tình huống rất kém cỏi nói, có lẽ sẽ đối nàng có câu oán hận. Nhưng là hắn hoàn toàn không có. Mất mát tâm tình không phải bởi vì thê tử đoạt chính mình công lao, mà là bởi vì ngoại giới thành kiến. Đối mặt thành kiến xuyên tạc tâm tình không hảo thập phần bình thường, không có người có thể bảo đảm chính mình không đem bên ngoài cảm xúc đưa tới trong nhà tới. Dương Giản lại vì này tỉnh lại. Hoàng Phủ Doanh vòng lấy hắn rắn chắc eo, cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Là nha, tân đan bằng cỏ thuốc màu còn chưa làm, hết thể vừa mới bắt đầu đâu. Phần 579 Chương 579 Nữ Hoàng 29 Mấy cái đan bằng cỏ hóa giải hai người trong lòng gợn sóng, vô luận những cái đó tiêu cực cảm xúc vì sao dựng lên, cuối cùng đều ở này đó ngây thơ chất phác tiểu ngoạn ý nhi tan thành mây khói. Dương Giản trở lại thần cơ doanh, đem bên người sở hữu tạp âm che chắn, mỗi ngày tìm doanh chúng quen thuộc hỏa khí binh lính, thợ thủ công hiểu biết cân nhắc hỏa khí đại pháo. Lần trước Hoàng Phủ Doanh ban thưởng vị kia cải tiến súng kíp thợ thủ công bị hắn từ địa phương đào lại đây, trừ bỏ hắn còn có mặt khác đối này có nghiên cứu nhân viên, chỉ cần có sở trường đều bị hắn dùng hết thủ đoạn thỉnh tới rồi thần cơ doanh. Thiếu một ít nói chuyện phiếm vô nghĩa, dùng nhiều thời gian làm một ít chính sự, những cái đó có không tự nhiên mà vậy không có truyền vào lỗ thai cơ hội, Dương Giản chuyên tâm lại bên thai thanh tịnh, khoảng thời gian trước nóng nảy tâm một lần nữa trở về yên lặng. 6 ngày lại 6 ngày, Dương Giản sinh nhật tới rồi. Hoàng Phu sinh nhật, nên đại làm. Dương Giản ở sinh nhật trước nửa tháng lại bị lôi trở lại Hoàng Cung. Lần này cấp giống giống muốn hắn trở về chính là Tông Chính Phủ. Hoàng Phu sinh nhật tiến đem cùng Tông Thân, đủ loại quan lại cùng Khánh. Ngày đó lễ phục lưu trình, Hoàng Phu lễ nghi lời nói việc làm. Tông Chính Phủ đều phải cùng Dương Giản nhất nhất thẩm tra đối chiếu huấn luyện. Dương Giản phảng phất về tới hôn trước huấn luyện. Hôn sau đã sớm bị hắn ném ở sau đầu lễ nghi lại lần nữa bị nữ quan sụ mặt nhất nhất chỉ ra chỗ sai giáo hấn, lại là xấu hổ lại là đầu đại. Bất quá cũng may, lần này Hoàng Phủ Doanh cũng muốn cùng hắn cùng nhau. Đương một mình một người học tập khi, học cha cũng không có học cha tự mình nhận thức, nhưng bên người nhiều một cái học bạn, cái này học bạn vẫn là cái học bá. Dương Giản đột nhiên phát hiện, chính mình lễ nghi có bao nhiêu thô ráp, học tập tiến độ lại có bao nhiêu thông thả. Đối Hoàng Phủ Doanh tới nói, sở hữu lễ nghi đều khắc vào trong xương cốt, dù vậy, nữ quan còn phải đối này thiết diện vô tư mà sửa đúng chi tiết, mà Dương Giản. Dương Giản đột nhiên nỗ lực vươn lên, trước nay chưa từng có mà khắc khổ học tập hoàng gia lễ nghi. Hắn muốn xứng đôi nàng nha, bằng không hai người cùng nhau tham dự, nàng đoan trang hào phóng, hắn lại giống cái hát tuồng. Gần nhất vất vả. Buổi tối trở về, Hoàng Phủ Doanh ghé vào hắn đầu vai. Cười cho hắn miết vai. Dương Giản cầm tay nàng đem người kéo đến trước ngực, cho ta nói một chút ngươi khi còn nhỏ chuyện này đi, như thế nào đọc sách, như thế nào học quy củ, ta muốn biết. Hoàng Phủ Doanh tìm một cái thoải mái vị trí dựa hảo, nhớ lại từ trước ký ức, ta vỡ lòng là ở 3 vòng tuổi, nhưng là bởi vì từ nhỏ theo phụ hoàng tham dự quốc kiến, cho nên mỗi lần quốc kiến trước ta đều sẽ bị Tông Chính Phủ đột kích huấn luyện, lần đầu tiên đại khái nhị tuổi tả hữu đi. Chỉ có 1-2 cái đoạn ngắn ấn tượng. Dương Giản lặng lặng nghe, nghe một cái lời nói đều nói không được đầy đủ cô nương, như thế nào một chút trưởng thành hiện tại cái này nhất cử nhất động gãi đúng chỗ ngứa, tùy thời tùy chỗ tự thành phong cảnh nữ hoàng. Nghe tiên đế đối nàng ân cần dạy dỗ, nghe đế hậu đối nữ nhi đủ loại che chở. Nghe nghe, đối nàng lại kính lại ái. Ngươi qua ưu tú hắn tự đáy lòng nói, từ nhìn thấy ngươi bắt đầu. Ngươi luôn là không ngừng thay đổi ta trong đầu ấn tượng, khi ta cho rằng ngươi đã làm được tốt nhất, thiên hạ không có một nữ tử có thể giống ngươi như vậy. Tiếp theo, ngươi còn có thể biểu hiện ra càng tốt một mặt. Hoàng Phủ Doanh hoàn thượng vai hắn, vậy ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Hảo! Dương Giản thật mạnh gật đầu, đặc biệt thiệt tình thực lòng, ta đặc biệt kiêu ngạo, vì xứng với ngươi không cho ngươi thay lòng đổi dạ cơ hội, ta cũng tưởng trở nên càng tốt. Hoàng phủ Doanh bị hắn lý do đậu cười, ngươi sợ ta thay lòng đổi dạ. Dương Giản Chua, nhất dễ biến đế vương tâm, chờ ta hoa tàn ít bướm, tiếp theo cái tuấn tài thiếu kiệt nói không chừng liền tới rồi. Hoàng phủ Doanh cười ha ha, như vậy vừa nói, chấm đột nhiên phát hiện, chấm còn có một tảng lớn rừng rậm, nhân sinh cũng thật tốt đẹp à. Dương Giản trừng mắt, ngươi thật đúng là tưởng. Hắn bắt lấy người đánh một chút ngông, mơ tưởng. Ta già rồi chết cũng muốn so ngươi bị chết vãn, không cho ngươi một khắc thay lòng đổi dạ cơ hội. Hoàng phủ Doanh bực xấu hổ, bắt lấy hắn cùng hắn đánh ở bên nhau, đánh đánh, hai người lăn đến một chỗ. Dương Giản càng ngày càng phong đến khai, hắn chậm rãi kiến thức tới rồi hoàng gia đủ loại, chậm rãi phát hiện đế vương sinh hoạt xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, cũng chậm rãi hiểu biết Hoàng phủ Doanh không chỉ là hắn đã từng nhìn đến Hoàng phủ Doanh. Nhưng là không có quan hệ, hắn điều chỉnh chính mình. Dùng nhất bình thản tâm thái một chút mà tiếp nhận rồi với hắn mà nói hoàn toàn mới tinh lại thế giới xa lạ. Hoàng phu sinh nhật tiến long trọng cực kỳ, nhưng là Dương Giản một chút đều không thoải mái vui sướng. Ngày nay buổi tối, hắn mãn đầu góc đều là yến trước tông chính phủ đối hắn huấn luyện cùng dặn dò, bao gồm ở trong yến hội, hắn phải đối vị nào tông thân quan viên phải có cái gì thái độ, hắn muốn chủ động cùng ai uống rượu nói chuyện với nhau. Thời cơ tuyển ở yến hội bắt đầu hoặc là yến hội chung vẫn là đặt ở mau kết thúc khi. Mỗi một cái hành động đều có bất đồng chính trị ý nghĩa, tưởng đơn thuần khánh sinh. Không có khả năng. Nhớ tới từ trước ở ngoài cung, nghe nói đủ loại quan lại đi tham gia hoàng gia yến hội, ăn không ngon xuyên không tốt hắn đấy lòng không tránh được một tia hâm mộ. Nghĩ hoàng cung à, nhiều ít sơn chân hải vị có thể ăn đến, này đó làm quan lại có thể hưởng thụ. Thân ở trong đó mới biết được, hưởng thụ căn bản không có. Một hồi yến hội, ăn uống ngược lại thành nhất mạt chi sự tình, cơ hồ không ai thật sự ở quốc yến thượng ăn uống thả cửa. Buồn thẻ, nhạt nhẽo, không thú vị, dối trá. Một buổi tối, Dương Giản trong đầu hiện lên rất nhiều từ ngữ tới hình dung trận này tiệc tối, mỗi một cái từ đều là nghĩa xấu. Yến hội kết thúc, ở đủ loại quan lại tông thân cung tiễn trung, hắn cùng Hoàng phủ Doanh mỉm cười chậm rãi bước lên hồi cung xe liễn. Đêm nay bởi vì hắn sinh nhật, Kính sự tư tuy rằng theo thường lệ chờ ở cửa, nhưng không có phá hư không khí hỏi lại thượng một câu, để bút ký mấy hành tự, yên lặng lui ra. Dương Giản cùng Hoàng phủ Doanh vào nội điện, các cung nữ vây đi lên giúp bọn hắn thay quần áo. Xóa giày nặng lễ phục, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã là trên người nhẹ nhàng, cũng là hoàn thành khánh sinh yến cái này đại nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng. Dương Giản méo Hoàng phủ Doanh bả vai, đẩy nàng hướng bể tắm đi, tưởng tẩy tẩy nghỉ tạm. Hoàng phủ Doanh xoay người, lôi kéo hắn hướng tương phản phương hướng đi. Hôm nay quá mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Dương Giản trên mặt lộ ra mỏi mệt, khuyên nàng. Hoàng phủ Doanh nhấp môi lắc đầu, không được, chuyện này cần thiết hôm nay làm. Dương Giản thấy thế, hít một hơi đánh lên tinh thần bồi nàng đi ra ngoài. Đi ra tầm điện, Dương Giản bị Hoàng phủ Doanh lôi kéo ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn thoáng qua chấp thư. Chấp thư lĩnh hội. Hướng tới cửa hô một tiếng, thượng thiện. Mấy cái cung nhân trong tay bưng khay có tự tiến vào. Một chén mì trường thọ ba cái đào mừng thọ, bán tương giống nhau, cùng cung đình xuất phẩm không dính dáng. Dương Giản trong lòng vừa động, chờ mong mà nhìn Hoàng phủ Doanh. Hoàng phủ Doanh đem chiếc đũa đưa qua đi, hôm nay là ngươi sinh nhật, bên ngoài những cái đó lễ nghi phiền phức ngươi khẳng định cảm thấy không vui, đây là ta đơn độc vì ngươi quá khánh sinh yến. Dương Giản chậm rãi tiếp nhận chiếc đũa. Thử mà nói, này đó, là ngươi phân phó ngự thiện phòng làm sao? Hoàng phủ Doanh thấy được hắn trong mắt giấu giếm chờ mong, cười khẽ, không phải, ngự thiện phòng nơi nào có thể làm được khó coi như vậy. Là ta làm. Dương Giản ánh mắt sáng lên lại là không thể tin được lại là kinh hỉ, ngươi, thân thủ, là, a nha, đừng nói nữa, mau ăn, không thể ăn cũng không cho hắn dở. Dương Giản trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Cả đêm mỏi mệt tan thành mây khói, lập tức cúi đầu nếm mặt, ăn một lát, lại tràn đầy chờ mong mà gấp một cái đào mừng thọ nhét vào trong miệng, một ngụm hơn phân nửa cái. Trong miệng tràn đầy đều là ăn, Hoàng phủ Doanh vội vàng làm hắn từ từ ăn, Dương Giản phồng lên quay hàm dựng ngón tay cái, hàm hồ mà nói, ăn ngon. Hoàng phủ Doanh một bên cười vừa nói quả trách, ngốc không đốc. Ai sẽ cùng ngươi đoạn? Dương Giản vùi đầu khổ ăn, không kịp nói chuyện. Ăn đến một nửa. Lại chọn mì sợi uy đến miệng nàng biên, ngươi một ngụm ta một ngụm, đem dư lại mì sợi cùng đào mừng thọ tất cả đều ăn sạch. Lần sau ta sinh nhật, ngươi có thể lại cho ta làm sao? Tiêu Thực thời điểm, hắn chờ mong hỏi. Xem ta tâm tình. Hoàng Phủ Doanh không có lập tức đáp ứng. Dương Giản ánh mắt mất mát một chút, gật gật đầu, cũng là, quá mệt mỏi, ngẫu nhiên một lần kinh hỉ tốt nhất. Hoàng Phủ Doanh xem hắn giấu không được mất mát cười, xem ta tâm tình lại quyết định là cho ngươi làm mỉ trường thọ vẫn là cho ngươi chuẩn bị khác sinh nhật lễ vật. Dương Giản miết môi, lại ngạnh sinh sinh ngẹn lại, hự hự mà nói, đừng mệt đến chính ngươi. Lại luyến tiếc nói không cần. Hoàng Phủ Doanh cười ngã vào trên người hắn, người này khẩu thị tâm phi bộ dáng như thế nào như vậy thú vị đâu. Dương Giản biết nàng đang cười chính mình, gương mặt nhiệt nhiệt, cuối cùng sủng nịch mà nhìn cười cái không ngừng nàng, không dối gạt ngươi, đây là ta mười mấy năm lần đầu tiên thu được sinh nhật lễ. Cho nên thực vui vẻ, thực hạnh phúc, thực hy vọng về sau còn có thể có. Hoàng Phủ Doanh chậm rãi dừng cười, đối thượng hắn còn chưa thu hồi sủng nịch tầm mắt, đã lâu sau làm bộ kinh ngạc bộ dáng nói, ngươi như thế nào biết ta còn sẽ đưa ngươi sinh nhật lễ? Dương Giản không nghe hiểu. Nàng từ bên hông túi thơm chung lấy ra một khối gấp chỉnh tề khăn nhét vào trên tay hắn, nột, sinh nhật lễ. Dương Giản liền đèn cung đình mở ra khăn tay, không phải trong cung thường dùng tốt nhất khăn gấm, chỉ là một khối tầm thường miền khăn, phía trên thêu thường thành tung bách, là khoản doanh tự. Ở bên ngoài có thể thường dùng. Hoàng Phủ Doanh giải thích một câu. Dương Giản minh bạch nàng dụng ý. Này khối khăn không chỉ có là nàng tay mới sở thêu còn suy xét đến hắn ở quân doanh khăn gấm không thực dụng, cố ý tuyển bình thường miên khăn, tuy rằng bọn họ huấn luyện khi liền miên khăn đều sẽ không dùng, nhưng nàng ở trong đó đủ loại dụng tâm, làm hắn trong lòng ấm cực kỳ. Dương Giản nhìn lại xem, cuối cùng lưu luyến không rời mà tiểu tâm gấp hảo, nhét vào ngực, ta sẽ ngày ngày mang theo trên người. Hoàng Phủ Doanh ra vẻ vừa lòng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Chưa bao giờ quá sinh nhật Dương Giản, tại đây một năm, cảm nhận được hoàng gia giả dối nghi thức cũng cảm nhận được người thương mang cho chính mình ấm áp, hắn đối hoàng gia nghi thức tâm sinh kháng cự, nhưng là càng ngày càng xa vào nghi thức sau lưng Hoàng Phủ Doanh mang cho hắn ấm áp tiểu gia. Hắn giống như tìm được rồi hoàng gia sinh hoạt cân bằng, thật sự bắt đầu thích ứng. Thu. Ông trời tác hợp, nữ hoàng đại hôn này một năm mưa thuận gió hòa, dân gian được mùa. Dương Giản ở thần cơ doanh ngây người gần một năm, rốt cuộc cũng tới rồi được mùa thời điểm. Thần cơ doanh gần tới vũ khí cải tiến cùng huấn luyện tân thành quả viết thành tấu chương đăng báo binh bộ xem xong tấu chương, lập tức chỉnh cấp nội các. Nội các chấn động, chỉ bị đại gia nhớ kỹ hoàng phu thân phận Dương Giản, lại lần nữa lấy một cái võ quan thân phận xuất hiện ở triều đình thượng. Thần cơ doanh phá được súng kíp lớn nhất tệ đoan, cũng đem súng kíp trung đội huấn luyện thành công. Tuyên bố có thể lấy một địch tam, bộ binh, kỵ binh đều không phải vấn đề. Nếu đây là thật sự hơn nữa có thể mở rộng đến toàn quân, ta chiều lực lượng quân sự liền có thể bạo trướng gấp 3. Dương Giản nửa tháng không hồi cung, cùng nội các phái tới đại thần ở thần cơ doanh ngây người hơn 10 ngày, dùng sự thật hướng đối phương chứng minh, tấu chương lời nói nửa điểm không giả, thậm chí còn thiên bảo thủ. Thật tốt quá! Chơi phù hộ ta chiều A. Nội các vui mừng điên rồi. Ở bọn họ nhiệm kỳ có lớn như vậy thành tựu, lần này nội các có thể tẩy đi phía trước sở hữu sai lầm, hơn nữa sử sách lưu danh. Thần cơ doanh ở rất nhiều người còn không có được đến tin tức khi, đột nhiên tại thượng lưu quan viên gian thành hương bánh trái. Hoàng Phủ Doanh đã sớm được đến tin tức, hơn nữa vì Dương Giản kiêu ngạo, hắn dùng chính mình nỗ lực chứng minh, mặc kệ thân ở chỗ nào, hắn đều có thể sáng tạo lịch sử. Thái hậu loáng thoáng nghe được tin tức. Gọi tới hoàng đế dò hỏi sau lão hoài rất an ủi, hoàng phu quả nhiên là ta triều lương đống. Hoàng nhi có nhãn lực, Dương Giản là cái người tài ba. Như vậy một cái người tài ba, còn có người dám hạn chế hắn, đem hắn chạy về hậu cung sao? Đương nhiên là có. Ngược lại bởi vì hắn quá có thể, có người muốn cho hắn trở lại hắn nên trở về địa phương đi. Dương Giản còn không có hồi cung, hoàng phủ doanh trước hết nghe thấy trong triều nào đó thanh âm. Dương Giản làm hoàng phu, tuy rằng lần này lập hạ công lớn, nhưng có người cho rằng công lao này chủ yếu ở thần cơ doanh mọi người đặc biệt là những cái đó thợ thủ công. Dương Giản thân là hoàng phu, tuy rằng có công, nhưng là khó tránh khỏi chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, quên trách nhiệm của chính mình là chạy dài hoàng thất phụ tá nữ hoàng, ngược lại ngày ngày ngốc tại quân doanh không làm việc đàng hoàng, đem nữ hoàng ném tại sau đầu. Có người buộc tội hắn. Nội các đối này không tỏ ý kiến. Nguyên mâu nguyên dạng đem buộc tội tấu chương chuyển giao cấp Hoàng Phủ Doanh, đường hoàng không nhúng tay hoàng gia ra sự. Hoàng phủ doanh đối này đó nhìn như nghĩa chính nghiêm từ gián ngôn khịt mũi coi thường. Nhưng mà không chỉ là nội các, tông chính phủ cũng đã chịu áp lực, hoàng thất tông thân nghe nói sau, có người bắt đầu chỉ trích tông chính phủ thất trách, đế hậu đại hôn nửa năm nhiều, hoàng phu hơn phân nửa thời gian không ở hoàng cung, tông chính phủ sớm nên đưa ra vấn đề cũng hạn chế, lại đến nay cái gì cũng chưa làm. Như vậy đi xuống, nữ hoàng còn có thể duyên dục đời sau sao? Đối với hoàng phủ doanh bụng, những người này tựa hồ so với bọn hắn phu thê, so thái hậu còn sốt ruột. Dương Giản hứng thú bừng bừng mà từ thần cơ doanh trở về, muốn cùng hoàng phủ doanh chia sẻ chính mình thành tựu, vào cùng, lại phát hiện hậu viện sớm có người cho hắn đào hảo hố, đang muốn kéo hắn đem hắn hoàn toàn chôn. Mãn tâm mãn nhãn đều là kiến công lập nghiệp cảm giác thành tựu người, nháy mắt không biết trong lòng là cái gì tư vị. Hoàng phủ doanh ngăn chặn hắn tưởng nhìn kỹ tấu chương, đều là chút lời nói ngu xuẩn, không có gì đẹp. Bọn họ khi dễ chúng ta khi dễ trở về chính là. Dương Giản kinh ngạc mà nhìn nàng, lần đầu ở trên người nàng nhìn đến công kích tính. Hắn hỏi, ngươi tưởng như thế nào khi dễ trở về? Hoàng phủ doanh hỏi lại, ngươi đâu? Hai người liếc nhau, đồng thời nói, thân khế. Cực kỳ nhất trí thanh âm rơi xuống, bọn họ nhìn nhau cười, cười chung là cùng khoản phúc ác. Phần 580 chương 580 nữ hoàng 30. Ở lập tức, thợ thủ công loại này hạ cửu lưu ngành sản xuất giống nhau đều có chủ gia, nói cách khác, những người này giống nhau đều sẽ bán mình. Càng là gia đình giàu có, càng sẽ dưỡng bán mình thợ thủ công, đôi đứa ở làm công nhật không tín nhiệm. Ở Dương Giản cả nước lưới am hiểu hỏa khí nghiên cứu nhân tài khi, Hoàng phủ doanh giúp chiếu cố rất lớn, mà nàng hỗ trợ sau liền từng đưa ra, làm những người này ký xuống hoàng gia thân khế. Lúc ấy nàng không có nói nguyên nhân là cái gì, nhưng trong lòng đã đoán trước tới rồi có người sẽ qua cầu rút ván. Những việc này đều là vô thanh vô tức tiến hành, thợ thủ công nhóm đối trở thành hoàng gia gia nô không có bất luận cái gì bất mãn, tương phản, đây là sở hữu hạ cửu lưu nghề hành nghề giả tối cao thành tựu. Cùng chi đối lập tiên minh chính là bán mình cấp triều đình bởi vì là một cái đại tập thể, ích lợi tranh cãi phi thường phức tạp. Bọn họ này đó vì triều đình làm việc lại vô pháp làm quan con kiến, vô luận tiền bạc vẫn là địa vị đều ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có thể nhìn phía trên sắc mặt làm việc, hôm nay yêu cầu ngươi đặc biệt coi trọng ngươi, ngày nào đó đổi cái làm quan, khả năng đã bị đuổi ra nha môn, không giống hoàng gia hoặc là gia đình giàu có, gia tài bạc triệu, phần lớn. Vì thanh danh sẽ không làm ra khắt khe hạ nhân sự tình, bọn họ lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Nếu không nói như thế nào, Ninh làm hoàng trang trang đầu không làm thất phẩm nghèo huyện lệ. Những việc này chủ sự người đều là Dương Giản, gia chủ ý chính là hoàng phủ doanh, đừng nói triều thượng những người đó, ngay cả thần cơ doanh quan viên đối này đều toàn không biết tình. Đối mặt nào đó người vọng tưởng qua cầu rút ván, hoàng phủ doanh cùng Dương Giản thái độ nhất trí, bọn họ không tính toán vu hồi hiệp thương, mà là muốn thật mạnh đánh thượng một cái tát, làm này đó cuồng vọng vô tri người tỉnh tỉnh. Không phải cái gì trái cây ngươi đều có thể độc chiếm, hoàng gia cũng không phải ngươi tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Đồng thời, nương cơ hội này, hoàng phủ doanh bắt đầu cấp Dương Giản phổ cập triều đình chính trị. Từ hoàng gia ủy quyền tới nay, trong triều liền dần dần hình thành hai cái phe phái, nhất phái là bảo hoàng đảng, cho rằng hiện giờ nội các quyền lợi là hoàng đế ban cho, hoàng đế tùy thời đều có nhúng tay triều chính thậm chí thu hồi hoàng quyền quyền lợi, một khác phái là ước hoàng đảng. Bọn họ cho rằng hoàng đế quá nhiều nhúng tay triều chính vi phạm cơ bản chế độ, hoàng quyền sẽ dẫn tới triều đình quyết sách xuất hiện vấn đề, muốn ức chế hoàng gia quyền lợi. Hoàng phủ doanh đem cái này cục diện nhất nhất giảng giải cấp Dương Giản nghe, sau đó nói, chúng ta phải làm không phải duy trì bảo hoàng đảng. Dương Giản hơi suy tư, tiếp thượng, là muốn cân bằng. Hoàng phủ doanh khen ngợi gật đầu. Dương Giản liễm mi suy tư trong đó đạo lý, tính tọa ở một bên thật lâu. Hoàng phủ doanh không có quấy rầy hắn, chỉ yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Dương Giản thử hỏi, ngươi không nghĩ muốn càng nhiều quyền lợi, là cảm thấy hoàng gia ủy quyền là chính xác, phải không? Hoàng phủ doanh gật đầu, nàng đứng dậy đi trên kệ sách tìm tới một quyển thật dày sử ký, ngươi có thể trước nhìn xem cái này, từ hoàng gia góc độ đi xem. Dương Giản tiếp nhận, phiên phiên, nhìn đến bên trong có rất nhiều chữ nhỏ đánh dấu. Đây là tiên đế cùng ta trước sau song xem đánh dấu. Ngươi có cái gì ý tưởng, có thể đánh dấu cũng có thể cùng ta thảo luận, mặc kệ là đối xử ký vẫn là đối chúng ta đánh dấu. Dương Giản nhận lấy. kia lần này chuyện này, ta giao huấn những người này sau, nếu lấy về thần cơ doanh trưởng binh quyền lợi, ngươi cảm thấy thích đáng sao? Đương nhiên thích đáng, vì cái gì không ổn? Hoàng phủ doanh đương nhiên mà nói, hoàng đế sẽ không khuyết trương quyền lợi trở về nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là hoàng gia người có thể có chính mình sự nghiệp. Ta duy trì ngươi. Dương Giản đã hiểu, đây là hoàng phủ doanh trong lòng cân bằng, hoàng gia không thể bị chèn ép đến gắt gao trở thành một đám rối gỗ, nhưng là cũng không thể trở về tập quyền đỉnh. Có hoàng phủ doanh làm hậu thuẫn, Dương Giản một bụng ý nghĩ xấu liền không kiêng nể gì mà ra bên ngoài phóng. Đầu tiên, hắn thập phần thản nhiên mà thừa nhận chính mình vấn đề, đích xác, ta làm hoàng phu, quá bỏ qua chúng ta nữ hoàng, cho nên vì sửa lại sai lầm, từ nay về sau, ta phải thường xuyên lưu tại hoàng cung, ít đi bên ngoài không làm việc đàng hoàng. Dương Giản ở đại gia ngoài ý muốn trong ánh mắt, đặc biệt không lưu luyến mà từ thần cơ doanh rút lui, thật sự vào cung mỗi ngày bồi nữ hoàng đi. Khó được mỗi ngày đều có thể cùng ngươi ở bên nhau, kỳ thật như vậy thật sự thực hảo. Dương Giản cùng Hoàng Phủ Doanh cùng nhau ngồi ở nào đó cung điện trong viện thưởng cúc, mấy năm trước Hoàng Phủ Doanh lăn lộn Hoàng Cung khi, nơi này bị đổi thành cúc viên. Vừa đến ngày mùa thu chính là mãn viên chân phẩm cúc hoa. Hai người trước mặt trên bàn đá thả một bầu rượu mấy chỉ con cua, đem cung nữ người hầu đuổi tới ngoài cửa, Dương Giản một bên giúp nàng lột con cua, một bên chính mình mồm to uống rượu. Hoàng Phủ Doanh chuyên môn chọn gạch cua ăn, nhìn trời xanh hồng tường cúc hoa, thích ý cực kỳ. Vậy ngươi liền lưu lại ngày ngày bồi ta đi, qua cái này mới mẻ kính nhi cũng không cho oán giận nghĩ ra đi. Dương Giản hắc hắc cười, ngươi còn không phải là như vậy, có khi tưởng vô, vô khi tưởng có. Hắn xem nàng ăn đến đầy miệng cao du, nhịn không được thò lại gần thật mạnh hôn một cái, ân, gạch cua thật hương. Hoàng phủ doanh nhiệt gương mặt, ném qua đi một khối cua xác, nhiều như vậy không đủ ngươi ăn. Dương Giản trong cổ họng tràn ra một tiếng cười, đôi mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Nơi này ăn ngon. Hoàng phủ doanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, vô ngữ. Dương Giản đảo một chén rượu, tiến đến miệng nàng biên, con cua tính hàn, uống một ngụm đi đi hàn. Hoàng phủ doanh cau mày né tránh, không hảo uống, ăn như vậy điểm không có việc gì. Dương Giản thấy nàng lộ ra hài tử bộ dáng, tùy hứng làm nũng chơi xấu tiểu dạng nhi làm nhân tâm đều hóa, ngữ khí mềm tám độ, hảo uống, ngươi xem ta đều uống lên nhiều như vậy, liền này một chén nhỏ. Bằng không ngươi nguyệt sự đau lần sau liền không thể ăn con cua. Hoàng phủ doanh ở hắn kiên nhẫn khuyên dỗ hạ không tự giác càng thêm tính tình nóng nảy, bĩu môi lẩm bẩm, ta nguyệt sự sẽ không đau, nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Ân. Dương Giản cười, ngươi tới cái kia, ta hỏi y y nữ nha, ta còn có thể thượng nào biết loại sự tình này? Không uống ta liền tự mình uy nga. Hoàng phủ doanh nghĩ thầm ngươi không phải đã ở uy, ngươi còn tưởng thế nào? Nhưng là dương mắt cùng hắn ánh mắt đối diện, nhìn đến hắn một bộ nóng lòng muốn thử không có hảo ý bộ dáng, một giật mình, vội vàng lấy qua chén rượu ngửa đầu uống lên. Dương Giản vẻ mặt mất mát, ta còn tưởng uy ngươi đâu, ngươi kiên trì thật tốt. Hoàng phủ doanh bàn phía dưới đạp hắn một chân, rõ như ban ngày dưới, không biết xấu hổ. Dương Giản cười tủm tỉm mà nhìn nàng vẻ mặt hiểu rõ, ngươi nghĩ đến đâu, như thế nào liền rõ như ban ngày liền không biết xấu hổ. Hoàng phủ doanh mặt phấn hồng một mảnh, hư một tiếng, đứng dậy đi thưởng cúc, không để ý tới cái này lưu manh. Dương Giản ở nàng phía sau cười ha ha, lau tay đi theo đuổi tới. Tiểu vợ chồng hai người hưởng thụ khó được thanh thản cùng ngọt ngào, thần cơ doanh lại rối loạn bộ. Dương Giản rời đi sau, hắn chức vị trở thành hương bánh trái, một đám có bối cảnh hậu trường người nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này đoạt đến vui vẻ vô cùng, bình thường không hậu trường, trừ bỏ mắt thèm biên đều ai không thượng. Hào một trận khắp nơi đánh cờ ích lợi tranh đoạt sau, định quốc công chi tử Trương Hằng Viễn thành công thượng vị, ở khắp nơi phức tạp trong ánh mắt thỏa thuê mãn nguyện mà đi thần cơ doanh. Đầu một ngày đến thần cơ doanh, thực sẽ làm người Trương Võ Quan Hào phóng mở tiệc chiêu đãi các vị đồng liêu, từ mấy cái đồng liêu cấp trên trong miệng đại khái hiểu biết đại doanh trước mặt tình huống, cũng từ vài vị ở bữa tiệc biểu hiện chung rõ ràng mọi người quan hệ. Ngày thứ hai, nghe được Dương Giản qua đi ở thần cơ doanh hàng ngày hành sự Trương Hằng Viễn, nhạy bén cảm thấy, cùng Dương Giản ở chung nhất lâu thợ thủ công tất nhiên là mấu chốt. Sáng sớm tỉnh rượu sau, hắn liền lắc lư vào công giới sở. Vừa vào cửa, địa phương rất đại, người không mấy cái. Chọn mấy người hiền lành mà cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, nửa cái buổi sáng qua đi, Trương Hằng Viễn thế mới biết, ý của ngươi là Dương Giản đem bên này hơn phân nửa người đều mang đi. Dựa vào cái gì? Cùng Dương Giản cảm tình càng sâu, thợ thủ công lười nhắc mà nhướng mắt ra, một bộ ngươi không biết sao. Ngươi là tiếp nhận hắn võ quan, ngươi hỏi ta. Biểu tình. Trương Hằng Viễn một hơi đổ ở trong cổ họng, mệt hắn cho rằng những người này là mấu chốt nhân vật, tự hạ thân phận cùng bọn họ liêu đến miệng khô lưỡi khô. Trương Hằng Viễn nổi giận đùng đùng mà đi rồi, trở lại nha sở liền phẫn nộ mà viết một thiên buộc tội Hoàng Phu Dương Giản tấu chương. Thân là Hoàng Phu mặt ngoài lấy nữ hoàng làm trọng, thực tế giấu giếm tư tâm, đem với quốc hữu ích nhân tài trực tiếp mang đi, nhìn như không màng danh lợi, thực tế giấu giếm tâm cơ, căn bản không có đem quốc gia ích lợi đặt ở đệ nhất vị, đem nhà nước đồ vật trở thành chính mình tranh quyền đoạt lợi thủ đoạn. Nội các không nghĩ tới, nho nhỏ thần cơ doanh thế nhưng còn như thế phức tạp. Không có này đó thợ thủ công, thần cơ doanh liền không được. Kiểm duyệt toàn bộ đại doanh, Trương Hằng Viễn tỏ vẻ, không được. Trừ phi ngươi liền thỏa mãn hiện trạng, không tính toán lại có tân cải tiến. Nếu không còn phải tốn bao lâu thời gian mới có thể lại lần nữa tìm được như vậy một đám người tài ba. Gom đủ người sau lại hoa bao nhiêu thời gian, ở hiện có cơ sở thượng tiến hành cải tiến. Rõ ràng người liền ở Dương Giản trong tay, hết thể dễ như trở bàn tay, hắn dựa vào cái gì xử thủ đoạn đem người chống đi. Không tính toán lại đắc tội hoàng thất nội các vừa thấy, đó là chờ không được. Bọn họ nhiều nhất 3 năm liền phải nhiệm kỳ mới a. Tổng không thể bọn họ trồng cây, làm tiếp theo giới thừa lương đi. Nội các thủ phụ kinh sợ mà tiến đến cầu kiến nữ hoàng, hy vọng nữ hoàng có thể khuyên bảo hoàng phu lấy đại cục làm trọng, đem thần cơ doanh thợ thủ công trả lại trở về. Ở nội điện chờ hoàng phủ doanh trở về cùng nhau chơi tay cầm lột ra khí, Dương Giản nghe được, cầm lột ra khí đi ra. Thủ phụ đại nhân hay không có cái gì hiểu lầm. Ta rời đi thần cơ doanh khi, không có mang đi một phân một không chút nào thuộc về ta đồ vật. Sau lưng nói người bị người nghe thấy, thủ phụ hơi hơi xấu hổ, nhưng là chuyện này với bọn họ tới nói thập phần trọng đại, không thể không ra mặt dày cùng bị bọn họ đuổi xuống ngựa hoàng phu tiếp tục bẻ xả. Trương võ quan tiến đại doanh sau phát hiện sở hữu có công với súng kíp cải tạo thợ thủ công tất cả đều không thấy. Hoàng phu, ngài xem này. Hỏa khí là quốc chi trọng khí, qua loa không được. Dù có cá nhân tư tình cũng thỉnh điện hạ khoan hồng độ lượng tạm thời bông, hết thể lấy quốc sự làm trọng. Dương Giản vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình nhìn thủ phụ, ngài ý tứ là, ta không làm võ quan, liền cái gì đều không thể mang về tới. Thủ phụ thấy hắn thừa nhận, khiển trách mà nhìn hắn, hoàng phủ doanh ở hắn mở miệng trước phê bình hoàng phu này đó là ngươi không phải, nếu từ đi võ quan chi trước, cũng chỉ có thể đem chính mình tư nhân đồ vật mang về tới. Sao lại có thể đem thần cơ doanh thợ thủ công trực tiếp mang đi? Ngươi làm như vậy không phải làm người hiểu lầm ngươi ý định khó xử mới nhậm chức trương võ quan sao? Còn không mau đem người đưa trở về. Dương Giản thần sắc căng chặt, hiển nhiên là sinh khí, vẻ mặt bị thương mà nhìn nữ hoàng, bệ hạ chính là như vậy tưởng ta. Thủ phụ thấy thế ở bên trong làm người hiền lành, khuyên giải, điện hạ chỉ cần làm thợ thủ công trở về thì tốt rồi, chỉ là một hồi hiểu lầm. Một hồi hiểu lầm, bệ hạ bất giận, vì cái tiểu hiểu lầm làm nhị vị không mau láo thần sợ hãi. Hoàng phủ doanh sụ mặt nói, tự mình mang theo thần cơ doanh người trở về này vốn chính là hắn không phải. Là sai nên nhận. Ta không có. Dương Giản lớn tiếng phản đối, ngươi hỏi cũng không hỏi ta liền tin vào người ngoài nói, ở ngươi trong lòng ta rốt cuộc là cái dạng gì người. Hắn đem trong tay sắt lá vật nhỏ thật mạnh phóng tới Hoàng phủ doanh bàn thượng, ta lặp lại lần nữa. Ta chỉ mang đi chính mình đồ vật, thần cơ doanh người cùng vật, ta giống nhau cũng chưa lấy đi. Hắn thanh âm đại đến ngoài điện đều có thể nghe được, nhưng đúng lý hợp tình một chút đều không thấy chột dạ. Hoàng phủ doanh hồ nghi mà nhìn về phía thủ phụ trong lòng lộp bột một chút, bắt đầu suy tư chính mình có phải hay không xúc động mà để sót cái gì. Dương Giản cũng không để ý bọn họ thân sắc, một bộ đã chịu cực đại oan khuất bị thương không thôi bộ dáng, những người đó đều là người của ta. Nào điều luật pháp quy định, tư nhân gia nô cũng muốn thượng cống triều đình. Liên bởi vì ta là hoàng phu, chính mình người còn không thể mang đi. Hắn cầm lấy cái kia xuyến quả cam sắt lá cái giá, đây là bọn họ tân làm được đồ vật, vốn dĩ hôm nay là làm ngươi chơi chơi, hiện tại xem ra, bệ hạ đại công vô tư thật sự, thứ gì đều có thể hiến cho triều đình, chỉ là, hắn cười lạnh một tiếng, muốn người khác đồ vật cũng đến khách khí khí nói chuyện, cầu người phải có cầu người thái độ. Muốn cướp, ta hủy hoại hắn cũng không cho ngươi bắt được. Nói, đem kia đồ vật tạp tới rồi trên mặt đất, bước đi. Toàn bộ đại điện im ắng, thủ phụ đầu cơ hồ thấp tới rồi ngầm, hoàng phủ doanh chậm rãi đỏ đôi mắt, nhìn phía dưới thủ phụ nhưng điều tra quá hoàng phu thật sự mang đi thần cơ doanh người. Thần, thủ phụ nghẹn lời. Ha ha, hoàng phủ doanh cười khẽ lên, chấm tin vào các ngươi nói mới là thật sự xuẩn, hảo, hiện giờ các ngươi vừa lòng, chấm đương trong tay các ngươi đao, chém chính mình hoàng phu. Nàng thanh âm lạnh lùng, âm cuối lại khó nén run rẩy, nói xong, nàng đứng dậy rời đi, đem thủ phụ ném ở đại điện. Các cung nhân lục tục đi theo hoàng đế rời đi, thủ phụ mồ hôi lạnh như đầu, trong khoảng thời gian ngắn chạm không dậy nổi thân, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Tiên nhiệm thủ phụ tao ngộ liền ở trước mắt, hắn cơ hồ thấy được chính mình tương lai kết cục. Như thế nào liền mỡ heo che tâm, không trải qua khảo chứng liền chạy tới hướng nữ hoàng cáo trạng. Nếu đế hậu bởi vậy bất hòa, chuyến ra đi hắn chính là thiên hạ tội nhân. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Còn không phải là thấy được hỏa khí cải tiến sau lưng thật lớn ích lợi, tất cả đều hướng hôn đầu óc, đánh mất cơ bản điểm mấu chốt sao. Hoàng phủ doanh trở lại trường ninh điện, nhìn đến Dương Giản vẻ mặt thấp thỏm mà ngồi ở tầm điện. Thấy nàng tiến vào câu đầu tiên lời nói chính là, ta vừa rồi có phải hay không qua? Có thể hay không có tổn hại ngươi làm hoàng đế uy nghiêm? Hoàng phủ doanh che miệng áp xuống ý cười miễn cho bên ngoài nghe được, lặng lẽ ngồi xuống hắn bên người, ngươi vừa rồi cũng thật hung. Chương 581 nữ hoàng 31. Thấy hoàng phủ doanh đôi mắt thửng đỏ nói hắn vừa rồi hung phạm, Dương Giản có chút khẩn trương, diễn đến quá mức sao? Hắn ngẫm lại cũng là, ta không biết như thế nào cùng ngươi cãi nhau, nghĩ tạp cái đồ vật khí thế cường một chút, ai, còn đem cái kia lột ra khí tạp, chúng ta mới thử một nửa đâu. Hoàng phủ doanh thần kỳ mà nhìn hắn, thấy hắn chân tình thật cảm đáng tiếc lột ra khí, nhịn không được che miệng cười ha hả. Dương Giản ngẩn ngơ. Hoàng phủ doanh nhịn cười, chế nhạo, vậy ngươi trễ chút thừa dịp không ai trộm đi đại điện lấy về tới. Dương Giản thật sự, hỏi, có thể chứ? Có thể hay không cung nhân thấy được truyền ra đi? Hoàng phủ doanh lại nhịn không được, ngã vào trên giường cười đến bụng đau. Dương Giản rốt cuộc biết nàng là đậu hắn chơi đâu, buồn bực mà bắt lấy người áp xuống đi, hảo à, ngươi là đang chê cười ta đâu. Hoàng phủ doanh xin tha, ta sai rồi, ngươi tưởng không sai, lột ra khí thật đúng là lãng phí. Phúc, còn cười ta? Không cười không cười. Thủ phụ mặt xám mày cho mà ra cung, đôi vợ chồng này lại ở trong cung nháo thành một đoàn. Nháo xong rồi, Dương Giản thiệt tình tỉnh giáo, ta vừa rồi như vậy, thật sự không có việc gì sao? Đương nhiên sẽ có việc, thân là hoàng phu di hạ phạm thượng, đối với chấm hô to gọi nhỏ, còn dám ở thủ phụ cùng chấm trước mặt quăng ngã đồ vật nói cái gì thà rằng hủy hoại cũng không cho chấm được đến. Dương Giản sắc mặt cứng đờ, lâm thời nói cãi nhau, ta không chuẩn bị tốt. Ta chỉ ở khi còn bé gặp qua cha mẹ cãi nhau, cha ta khi lớn liền quăng ngã đồ vật, ta liền y lìa dạng họa hồ lô. Bằng không diễn diễn ta cảm thấy sinh khí không có chính là ủy khuất thật sự, lời nói nặng cũng không biết nói như thế nào. Ai, lần sau vẫn là đường diễn kịch, loại chuyện này ta làm không được cũng diễn không được. Hoàng phủ doanh phủng trụ hắn mặt, ngươi ở đại doanh cũng tốt như vậy tính tình. Dương Giản nói, này như thế nào có thể giống nhau. Đối với binh lính ta có thể mặt đen, đối với ngươi ta căn bản lánh không dưới mặt. Hoàng phủ doanh khỏe miệng giơ lên, xoa xoa hắn mặt. Thấu đi lên hôn một cái, đậu ngươi, tuy rằng đặc biệt thô lô lý, nhưng muốn chính là cái này hiệu quả. Hoàng phu binh nghiệp xuất thân, vốn là sẽ không văn nhân kia một bộ, tuy rằng lời nói tháo một ít đạo lý lại là đạo lý này, tư nhân đồ vật, dựa vào cái gì nghĩa chính nghiêm tử mà tới đoạt đâu. Dương Giản buông tâm, đối với ngươi không ảnh hưởng liền hảo. Hoàng phủ doanh thích gì mà dựa vào trên người hắn, nữ hoàng trước tiên tín nhiệm nội các, kết quả dẫn tới phu thê không hợp. Nội các không hảo hảo trở về điều tra nghĩ lại, còn trách ta quản giáo hoàng phu bất lực không thành. Dương Giản câu lấy nàng ngón út, nữ hoàng bệ hạ đã đem thần quản giáo đến khăng khăng một mực, còn có thể như thế nào quản giáo. Hoàng phủ doanh liếc xéo hắn, miệng lươi chân tru. Dương Giản ôm lấy nàng túi đầu thân đâu, thiên đại hoan uổng, mỗi lần nói thiệt tình lời nói đều bị ngươi đương miệng ba hoa, ta hận không thể móc ra tâm làm người xem. Hoàng phủ doanh cười không lại theo tiếng. Cũng không kháng cự hắn thân đâu. Ngoài cung, nội các thủ phụ một hồi đến nha môn liền lập tức làm người đi điều tra Dương Giản mang đi thợ thủ công rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng mà không đợi thủ hạ người đem điều tra kết quả đệ đi lên, hoàng cung người tới. Nữ hoàng phái người đem hoàng phu danh nghĩa sở hữu nông hộ, thợ thủ công thậm chí một cái gánh hát thân khế tất cả đều đưa tới, làm thủ phụ phái người kiểm tra thực hư, như có không ở này danh sách thượng, nữ hoàng tỏ vẻ sẽ làm hoàng phu đủ số trả lại. Nhưng là ở danh sách thượng, thủ phụ đại nhân liền tự mình đi cùng hoàng phu thương lượng đi, chấm đã mất lực chu toàn. Nội các làm Trương Hàng Viễn đem bị mang đi thợ thủ công danh sách liệt đi lên, nhất nhất so đối, cuối cùng xấu hổ phát hiện, những người này đích xác đều là hoàng phu. Hơn nữa hoàng phu đại hôn một năm không đến, danh nghĩa sản nghiệp thật sự thiếu đến đáng thương, hắn này mấy tháng, trừ bỏ thu được hoàng đế thái hậu ban thưởng một cái hoàng trang một cái lâm viên, liền chính mình mua này đó thợ thủ công cùng một cái gánh hát. Gánh hát là cho nữ hoàng giải buồn, thợ thủ công là chính mình dùng để cân nhắc mới mẻ đồ vật, trừ bỏ cải tiến súng kíp, cũng có phát minh điện thượng cái kia lột ra khí cùng loại tiểu ngoạn ý nhi. Thần cơ doanh người bị dò hỏi này đó thợ thủ công nơi phát ra, tất cả mọi người nói, không biết nơi nào tới, dù sao đều là hoàng phu Dương Giản mang đến, lấy Dương Giản hoàng phu thân vệ danh nghĩa đi rồi nhập doanh chính tự, mà bọn họ quân lương hoàng gia sẽ phát không đi đại doanh trướng. Bọn họ cũng không rời đi công giới sở, cho nên đại doanh không có để ý nhiều ra mấy khẩu người. Có thể như thế rộng thùng thình, cũng là vì thần cơ doanh lúc ấy lanh đến không người chú ý, người đừng đi quang không tồi, nơi nào sẽ để ý nhiều vài người. Nội các thủ phụ tức giận đến muốn hộc máu, Trương Hàng Viễn cái này ngu xuẩn. Cấp giống giống cáo trạng thời điểm có thể hay không đem tình huống điều tra rõ ràng cùng nhau đăng báo. Không phát quân lương, nhập doanh đều là lấy hoàng phu thân vệ thân phận. Biết chuyện này còn có mặt mũi lớn tiếng ồn ào muốn Dương Giản giao ra người sao. Hắn nếu là biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không lấy như vậy thái độ đi gặp nữ hoàng. Buồn có thể cho Dương Giản đại cục làm trọng, triều đình ra tiền đền bù hoàng phu tổn thất mà hoàng phu làm ra nhân tài, chỉ cần quốc sự làm trọng chụp mũ khấu hạ đi, lượng Dương Giản không dám không tử. Hiện giờ hảo, bọn họ dại dột ba ba đưa lên nhược điểm, cho hoàng gia không thả người lý do, hiện tại lại đi muốn người, khó càng thêm khó. Có người nói, muốn vãn hồi cục diện cũng không phải không có cách nào, chỉ cần thủ phụ thành khẩn thỉnh tội, vì hoan uổng hoàng phu thành tâm xin lỗi, hoàng phu sẽ không cho thủ phụ mặt mũi. Mà chỉ cần hoàng phu tỏ vẻ tha thứ, kia bọn họ liền có đến nói chuyện. Mọi người nhìn thủ phụ sắc mặt xanh mét. Nói được nói có sách mách có chứng đạo lý rõ ràng. Một phen tuổi năm quyền, lại muốn thấp tam hạ khí đối hai mươi mấy tuổi định nọt đón nhận hoàng phu xin lỗi. Đi làm chuyện này người không phải ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề. Thủ phụ bị heo đồng đội hố đến lâm vào lưỡng nan cục diện bế tắc, Dương Giản lại cùng hoàng phủ doanh chơi chúng ta nội bộ cùng nhưng là trang nội bộ bất hòa mặt ngoài cùng chơi đến vui vẻ vô cùng. Từ hai người cãi nhau tiếng gió truyền ra đi, Thái Hậu cũng hảo tông chính cũng hảo, tất cả đều tới quan tâm. Thái Hậu biết được chân tướng sau làm bộ tuổi đại tinh lực vô dụng, nhẹ nhàng buông tha. Tông chính tận tình khuyên bảo nữ hoàng, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc giáo huấn hoàng phu, cuối cùng yêu cầu hai người cần thiết bảo trì phu thê ân ái, không thể bởi vì nhất thời tiểu tính tổn hại hoàng gia mặt mũi, bệ hạ hoàng phu mọi việc thỉnh lấy hoàng thất làm trọng. Này hết thể đều ở hoàng phủ doanh đoán trước bên trong, kiếp trước chính là như vậy, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì kiếp trước tông chính càng thêm lãnh khốc, đối nữ hoàng không có thương tiếc chi tình. Hắn trực tiếp yêu cầu nguyên chủ duy trì hảo phu thê cảm tình, nghĩ lại chính mình hay không có không ổn chỗ. Đối hoàng phu Tô Mặc càng là không lưu tình, cơ hồ đem nữ tử tam tòng tứ đức đều bộ tới rồi Tô Mặc trên người, yêu cầu hắn làm tốt hoàng phu bổn phận. Này không thể nghi ngờ tăng lên một đôi phu thê mâu thuẫn cùng tình cảm tan vỡ. Nghe xong tông chính nói chuyện trở về Dương Giản đối hoàng phủ doanh nói, ta về sau nhất định bất hòa người cãi nhau. Hoàng phủ doanh nói giỡn. Bị tông chính nói chuyện có phải hay không đặc biệt khủng bố. Dương Giản thần sắc nghiêm túc, giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, tầm thường phu thê cãi nhau, nữ tử có thể về nhà mẹ để khóc ủy khuất, lại vô dụng cũng có thể đóng viện môn không để ý tới nam nhân, ngươi lại liền ủy khuất đều không thể lộ, còn phải bị bọn họ yêu cầu duy trì mặt ngoài ân ái. Nếu ta không phải cái phu quân, ngươi nên chịu nhiều ít ủy khuất, nuốt vào nhiều ít nước đắng. Hoàng phủ doanh yên lặng nhìn hắn, nước mắt một chút giật đi lên. Tràn ra hốc mắt, nàng cảm thấy trong lòng lại toan lại mềm lại ủy khuất lại cao hứng, kia không chỉ là nàng chính mình cảm xúc, là nguyên chủ khổ cả đời bị hắn chọc chúng nhất toan nhất đau địa phương. Dương Giản là từ nhỏ ở cha mẹ cảm tình không hợp chung lớn lên, hắn nhìn thấy qua mẫu thân hướng tổ mẫu khóc lóc kể lể, mang theo hắn chạy về nhà mẹ để khóc lóc kể lể, hoặc là hận nhất thời điểm, ẩn giấu sở hữu tiền tài đóng viện môn không cho hắn cha tiến vào. Sau lại hàng xóm đều biết hắn cha không phải người, đối mẫu thân tâm tổn thương tiếc, có thể giúp một phen là một phen. Phu thê cãi nhau sau, hắn nương thường xuyên một tháng không để ý tới cha hắn, an dùng chỉ chuẩn bị chính mình cùng bọn họ huynh đệ, hắn cha là cái mặt dày vô lại, nhưng là gặp được hắn mâu thân quyết tâm mặt lạnh cũng sẽ biết thu liễm. Dương Giản vô pháp tưởng tượng, một đôi phu thê, nếu nữ tử bị ủy khuất, không thể khóc lóc kể lể không thể khắc khẩu, vì duy trì ân ái mặt ngoài còn muốn nơi trốn cấp trượng phu mặt mũi, kia nàng quá đến nên nhiều khổ. Rõ ràng Hoàng Phủ Doanh là nữ hoàng A. Chẳng lẽ liền hắn mẫu thân đều không bằng? Dương Giản có thể nói là khéo phố phường, hắn nhìn thấy phu thê đều là cãi nhau ầm ĩ, một cái ngõ nhỏ nhà ai đánh nhau cách vách đều có thể nghe được, chưa thấy qua thế gia quý tộc thậm chí hoàng gia loại này tưởng cao nội phu thê, dù cho đồng sàng dị mộng mặt ngoài cũng muốn phu thê hài hòa. Nữ hoàng so thế gia thảm hại hơn, thế gia tức phụ, cũng có thể chạy về nhà mẹ đẻ, cũng có thể ăn chay niệm Phật rời xa chính mình chán ghét nam nhân. Nữ hoàng lại không được, không đến chết, vĩnh viễn muốn cùng hoàng phu cột vào cùng nhau. Dương Giản đem chính mình thay đổi thành hắn cha như vậy nam nhân, trước một đêm ở ngõ nhỏ miên hoa túc liễu, ngày hôm sau Hoàng Phủ Doanh muốn ân ái mà cùng hắn cùng đi tham gia quốc hiến, hắn ngấm lại liền đau lòng Hoàng Phủ Doanh. Nếu là mẹ hắn, không đem hắn cha đuổi ra môn cũng đem hắn đương người chết, ngồi cùng bàn ăn cơm cũng chưa hắn cha phân. Dương Giản ôm chặt không ngừng rơi lệ người, yên tâm. Về sau tuyệt đối bất hòa ngươi cãi nhau, không cho ngươi chịu ủy khuất. Hoàng Phủ Doanh thanh âm nghẹn ngào, xảo a, như thế nào không xảo, chúng ta liền phải ồn ào đến thiên hạ đều biết. Dương Giản kinh ngạc mà nhìn nàng. Hoàng Phủ Doanh lau nước mắt, thanh âm như cũ hoa hoa, ta có thể tìm được phu quân, chúng ta nhi tử nữ nhi có thể sao? Cháu trai cháu gái có thể sao? Hoàng đế cũng là người, hoàng gia phu thê cũng chỉ là bình thường nam nữ. Vì cái gì không thể cãi nhau? Cãi nhau vì cái gì không thể hòa ly? Chúng ta sẽ cãi nhau cũng sẽ hòa hảo, là xảo là cùng xem chúng ta cảm tình, hoàng gia mặt mũi tính cái gì, quản được sao? Dương Giản trong lòng sáng ngời, đúng rồi. Hắn bị tông chính mang tiến hố, dựa vào cái gì nhất định phải duy trì ân ái biểu tượng đâu? Phu thê gian sự tình, chúng ta ái như thế nào như thế nào? Hoàng Phủ Doanh thấy hắn minh bạch, thuận thế mà làm. Cầm lấy bàn thượng cái ly, nghị nghị bông, cầm một con đại quả táo dùng sức tạp hướng ngoài cửa, Dương Giản, ngươi cho chấm cút đi. Dương Giản thẳng mắt, còn muốn diễn kịch xảo sao. Thủ phụ kia chỉ cáo giả lập tức liền sẽ tới nhận tội cầu tình, không ồn ào đến hung một chút người tưởng tha thứ hắn ngoan ngoãn giao ra người. Tông chính sau lưng là toàn bộ hoàng thất áp lực, hắn không nhất định thiệt tình khó xử chúng ta, nhưng hoàng thất bên trong cũng là ích lợi rồi dám. Có rất nhiều người muốn cho chúng ta làm con rối. Dương Giản nghe xong, đề cao giọng, nữ hoàng ghê gớm sao. Nha đầu một cái còn dám ra lệnh cho ta, lão tử giết kẻ địch mắt đều không nháy mắt, sợ ngươi một tiểu nha đầu. Giống xong rồi, hắn mặt ủ mày hê, ta đây buổi tối còn có thể trở về ngủ sao. Nếu tính toán xảo khai, kia liền làm bộ duy trì mặt ngoài ân ái lý do cũng không có, hắn chẳng phải là muốn đi ngủ đơn độc tẩm cung. Hoàng Phủ Doanh cười trộm, Thiêm Thanh làm hắn lăn, khi quân phạm thượng. Thô bỉ bất kham. Chẳng không nghĩ nhìn đến ngươi. Cút đi. Dương Giản nắm lên quả táo ném ở cửa sổ thượng, phát ra thật lớn chấn động thanh, đôi mắt lại đáng thương hề hề mà nhìn Hoàng Phủ Doanh. Ngươi cho rằng ta tưởng ốc. Nữ nhân tam tòng tứ đức tất cả đều bộ đến lao tử trên người. Ai muốn chịu ngươi này bất khí ai tới. Lao tử không làm. Hoàng Phủ Doanh trong mắt đều là ý cười. Ngự khí lại tức giận đến phát run, cầm mỹ nhân chủ y không ngừng tạp cái bàn, chấm mắt bị mù mới tuyển ngươi vi hậu, chấm muốn hưu phu. Dương Giản một phen che lại nàng miệng trừng nàng. Hoàng Phủ Doanh lôi kéo hắn tay hôn một cái, Dương Giản còn không có lấy lại tinh thần đã bị nàng một phen đẩy ra, bên ngoài phần phật tiến vào một đám người. Bệ hạ bất giận, điện hạ bất giận. Nghe được hưu phu hai chữ, bên ngoài cung nhân rốt cuộc ngốc không được. Chạy vào quỳ trên mặt đất không ngừng cầu hai vị bất giận, trên mặt như cha mẹ chết. Dương Giản trong lòng khổ bức, trên mặt tức giận, thật mạnh đá một chân ngăn tủ, ngươi suy xét quá ta sao. Nội các tùy tiện một người đều so với ta quan trọng. Phản đối một tiếng khiến cho tông chính phủ tới áp ta. Ngươi là hoàng đế, ngươi địa vị cao, làm ngươi nam nhân liền phải giống cái nô tài giống nhau nghe người sai xử. Ngươi nói cái gì là cái gì? Kia hảo. đi thì đi. Nói, quăng ngã rèm cửa bước đi. Còn ở dập đầu người hầu sắc mặt trắng bệnh mà theo sau. Hoàng phủ Doanh che mặt ô ô khóc lên mẫu hậu, ngay sau đó một đường khóc lóc chạy hướng về phía Thái An Cung. Nữ hoàng cùng hoàng phu khắc khẩu, một cái múa kiếm chém trong viện hoa hoa thảo thảo, một cái khóc đến thủy mạn Thái An Cung, Thái hậu tức giận đến tức giận mắng thủ phụ cùng tông chính. Ân, xác nhận không có mắng hoàng phu. Cách nhật, bị Thái hậu kéo đi Thái An Cung tâm sự tông chính phân thân thiếu phương pháp, nhất thời không chú ý lời đồn đãi, toàn bộ kinh thành đều biết nữ hoàng cùng hoàng phu cãi nhau. Nguyên nhân là triều đình muốn bạch đoạt hoàng phu gia nô, nữ hoàng bách với thủ phụ đồng ý, hoàng phu không đồng ý, tông chính lại hạ khuyên can đệ nặng hoàng phu cúi đầu, cố tình hoàng phu là cái binh nghiệp xuất thân thật hán tử, cảm thấy bị vũ nhục càng thêm tức giận, hai người ồn ào đến long trời lở đất. Triều đình vì cái gì muốn cướp hoàng phu người? Việc này triều đình bản thân liền không đúng a. Hoàng phu tuy rằng keo kiệt một ít, nhưng không đồng ý cũng có đạo lý. Nào có ngươi muốn người ta liền đưa ra đi đạo lý, kia hoàng gia không được nội các hậu hoa viên. Tới cửa con rể khó làm à, hoàng đế tới cửa con rể cũng giống nhau, nhân gia muốn ngươi cúi đầu ngươi phải cúi đầu. Kia hoàng đế cũng không gặp đến dễ làm, còn không phải nghe nội các nói. Cuối cùng chính mình phu thê bất hòa nửa điểm chỗ tốt không vớt đến. Trong triều cảm kích nhân sĩ xấu hổ, trăm triệu không nghĩ tới, việc này đi bước một đi xuống. Như thế nào liền đến hoàng đế phu thê bất hòa kết cục? Không nên là hoàng phu đại công vô tư cung cấp tương quan nhân viên duy trì ta triều quân đội sao? Làm đủ chuẩn bị tâm lý, bách với nội các gáp lực tính toán đi trong cung thỉnh tội nội các thủ phụ cũng sửng sốt, lại cãi nhau. Kia cái này thợ thủ công việc. Phần 582. Chương 582 nữ hoàng 32. Hoàng phủ Doanh ở Thái Hậu ở trong cung vài ngày, ai đều không thấy. Tông chính bị Thái Hậu lôi kéo liêu việc nhà, Thái Hậu dùng thông tục so sánh làm tông chính minh bạch, chúng ta này trong cung A, cùng đại nhân trong phủ tiểu gia là giống nhau, nữ hoàng tuổi còn nhỏ, cũng là tông chính tiểu bối, tông chính ngươi xử lý nữ hoàng cùng hoàng phu cảm tình sự khi, không thể như thế máy móc theo sách vở, một mặt chèn ép hoàng phu, nhân gia hoàng phu cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhi, như thế nào có thể làm nhân gia học tam tòng tứ đức, tông chính chính ngươi chịu được sao? Ngươi sẽ làm chính mình con rể như vậy làm gì? Tiểu phu thế sao? Cãi nhau không quan hệ, hoàng đế đều nói, hai người buồn sắp hòa hảo. Hảo sao? Ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng lôi kéo người một hồi giáo huấn, đem hoàng phu giáo huấn đến đầy mình oan uổng ủy khuất, hoàng phu có thể không tức giận sao? Lộng tới cuối cùng, hoàng đế cũng đầy mình oan uổng ủy khuất, vợ chồng hai người đều cảm thấy chính mình có hại. Chúng ta tông chính phủ làm việc có phải hay không muốn thông điểm tình lý? Hiểu biết tiền căn hậu quả lại xử án, ở phu thê quan hệ thượng, không thể thiên giúp hoàng đế cũng không thể tùy ý hoàng phu khi dễ nữ hoàng, hết thể đều phải giảng đạo lý. Tông chính thừa nhận, Thái hậu nói được có lý, chính là, loại chuyện này người ngoài dễ dàng nhất trong ngoài không phải người, vốn là rất khó làm a. Này không, hiện giờ hắn thành lớn nhất tác nhân. Thái hậu mặt đen, các ngươi là tông chính phủ, khó làm liền có thể áp đặt lung tung tới. Các ngươi cùng hoàng phu nói gì đó, làm hoàng phu cảm thấy chính mình là nữ hoàng nô tài. Có các ngươi như vậy khuyên can sao? Tông chính đối lý, bất đắc dĩ đành phải thấp giọng đồng ý. Thái hậu thấy thế, thái độ hảo, lấy ra xong việc trước cùng nữ nhi thương lượng đồ tốt. Đường thúc công à, ai ra cũng không phải làm khó ngươi, ai ra biết các ngươi là vì hoàng đế hảo, sợ hoàng phu khi dễ hoàng đế cho nên đối hoàng phu yêu cầu cực nghiêm. Nhưng là phu thê chi gian rất nhiều chuyện không thể như vậy làm, ngài là người từng trải lại là nam nhân, so với ai khác đều rõ ràng hoàng phu sẽ có phản ứng gì, hoàng gia khai chi tán diệp rất quan trọng, hoàng đế hạnh phúc cũng quan trọng. Không thể hy sinh chúng ta hoàng gia người đi duy trì một cái mặt ngoài mạnh khỏe đi. Nàng đem kia tờ giấy đưa qua đi, đây là ai ra lần này sự kiện sau suy nghĩ thật lâu tạm thời nghĩ đến điểm, tông chính cũng có thể tra lậu bổ khuyết. Ai ra nghĩ? Trừ bỏ này trên giấy vài loại tình huống, chúng ta người ngoài A, vẫn là đối hoàng đế phu thê thiếu nhúng tay, có thể thượng sổ con rắn ôn, nhưng đừng trực tiếp nhúng tay, cứ như vậy, tông chính cũng hảo là người, hoàng đế phu thê cũng có thể chính mình xử lý cảm tình sự, miễn cho nhân ra đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng, chúng ta làm ác nhân. Tông chính tổng cảm thấy, Thái hậu lại nghĩ ra cái gì tân quý củ, đôi tay tiếp nhận kia tờ giấy thấp thỏm mà thoạt nhìn. Trên giấy liệt kê vài loại phu thê bất hòa tình huống, như đế hậu chúng có một phương ẩu đả đối phương thành tánh, đế hậu chung có một phương tâm sinh nhị ý, đế hậu cảm tình không hợp khó có thể đền bù. Hoàng đế bị hậu cung dùng thế lực bắt ép từ từ, nếu đế hậu có này loại tình huống, tông chính phủ cần trước tiên tham gia điều hòa, vô pháp vãn hồi khi đồng ý hoàng đế phế hậu hưu phu hoặc là hòa ly. Tông chính nhìn đến cuối cùng một câu nghĩ đến nữ hoàng kêu câu kia hưu phu, vội vàng lắc đầu, trăm triệu không thể. Hoàng gia không có hòa ly tiền lệ, phế hậu hưu phu cũng là dao động nền tảng lập quốc đại sự a. Thái hậu cười trấn an tông chính, chỉ là dự đoán nhất hư tình huống. Ai ra chính là cử cái ví dụ, tông chính yên tâm, hoàng đế sẽ không hưu phu hòa ly. Tông chính nửa tin nửa ngờ, không dám hoàn toàn buông tâm. Thái hậu lại nói, cái này sợi mục đích không ở nơi này, đây là ai ra một chút cách nhìn của đàn bà. Ngài cảm thấy, tông chính phủ về sau xử lý hoàng đế ra sự so cái này tiêu chuẩn tới, như thế nào? Tông chính đối với này mấy cái nhìn lại xem, không có một ngụm đồng ý, chỉ nói trở về suy xét, nhất định tận lực cải tiến hiện giờ không đủ. Thái hậu không có buộc người đồng ý, không đến mức. Thấy tông chính thái độ mềm hóa, liền làm hắn đi rồi, việc này vốn là ứng từ từ mưu tính, không nội. Chỉ là trở về nhìn thấy nằm ở trên giường ăn trái cây nhìn sách giải trí nữ nhi, thái hậu buồn bực mà đi qua đi chọc chọc nàng chán, ngươi nhưng thật ra vô tâm không phổi. Hưu phu loại sự tình này cũng có thể hô lên tới. Diễn cái gì không tốt, càng muốn diễn cãi nhau. Cũng liền hoàng phu mọi chuyện dựa vào ngươi.